Chương 2105, Tinh Nguyệt Thành. Có vực ngoại cường giả theo tuyệt tiên lĩnh bên trong đi tới, lại vô cùng cường thế, đánh nát tuyệt tiên lĩnh một ngọn núi, tin tức này truyền đi, chỉnh cái trung ương cổ tinh đều tại rung động. Đây chính là một cái cấm địa, liền vô địch giả đều chết ở chính giữa, lại có người đi tới, hơn nữa còn đánh nát tuyệt tiên lĩnh một ngọn núi. Bọn họ nghe ngóng những cường giả kia thân phận, lại không có đạt được đáp án. Tiêu Hàn bọn họ lúc này, đã tìm được một tòa thành trì. Nơi này phàm nhân đông đảo, nhưng là cũng có tu sĩ, không có chút nào che giấu thân phận của mình. Bọn họ cùng phàm nhân hoàn toàn không giống, cao cao tại thượng. Tiêu Hàn bọn họ tiến vào thành trì bên trong, rất nhiều người đều lộ ra kính sợ thần sắc. Bọn họ khí chất không giống nhau, so ra mà nói, địa cầu phục trang có thể nói là ăn mặc quái dị. Những người kia lập tức biết, đây chính là một đám tu sĩ. Tu sĩ, tại trung ương cổ tinh phía trên, nắm giữ cực cao địa vị. Phàm nhân gặp bọn họ, như mỗi ngày thần, bọn họ có thể tùy ý xử trí người bình thường tánh mạng. Cái này cùng tiên tinh nhân tộc không giống nhau, nếu là tiên tinh nhân tộc có tu sĩ lạm sát kẻ vô tội, khẳng định sẽ bị thần kiếm truy trách, nên đền mạng, không cho phép bọn họ qua loa không phải vì. Tiêu Hàn bọn họ đối diện với mấy cái này người kính sợ ánh mắt, có chút cảm thán, vô luận ở nơi nào, những người bình thường này, đều là ở vào tầng dưới chót nhất, thậm chí ngay cả chính mình vận mệnh, đều không thể tự giữ mình làm chủ. Không bao lâu, mấy cái tu sĩ đi tới, ngăn trở Tiêu Hàn bọn họ. Đây là bốn cái người mặc áo giáp cường giả, bọn họ cũng không có địch ý, mang trên mặt nụ cười, là đến hỏi thăm Tiêu Hàn bọn họ thân phận. Chúng ta đến từ tại Trung Cực Thần Điện, là Trung Cực Thần Điện đệ tử. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra bản thân mấy cái người thân phận. Trung Cực Thần Điện, cái tên này vừa nói ra, cái kia mấy cường giả toàn thân rung mạnh. Trong tinh không, Trung Cực Thần Điện tên tuổi, là Trung Cực truyền thừa bên trong cường thịnh nhất một trong. Mặc dù Trung ương, cổ tinh phía trên, bọn họ đều nghe qua Trung Cực Thần Điện tên tuổi. Mấy vị, nhà chúng ta thành chủ cho mời, hy vọng có thể thật tốt chiêu đãi mấy vị khách quý. Cầm đầu cường giả mở miệng, mời Tiêu Hàn. Hắn có nhất định làm chủ quyền lực, chỉ cần là đáng giá mời cường giả, đều sẽ mời lên môn đi. Chính tốt có một số việc muốn thỉnh giáo một chút, vậy liền quấy rầy. Tiêu Hàn mỉm cười. Tại bốn cái cường giả dẫn đạo dưới, bọn họ đi vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ tại toàn bộ thành trì trung tâm nhất, cũng là toàn bộ thành trì long mạch phía trên, nơi này trời quang mây tạnh, pha trộn lấp lóe, linh thụ tiên hoa, cực bất phàm, giống như tiên cảnh. Đây là khách quý. Bốn cái cường giả đi đến thủ vệ phía trước, nói thẳng. Những thủ vệ kia hành lễ, từng cái cung kính mười phần. Có thể bị bọn họ những thứ này người tiếp dẫn gọi khách quý, đều là có ngày đại địa vị. Dạng này người tuyệt đối không thể để bọn hắn có một chút bất mãn. Thành chủ đã tiếp vào thông báo, đây là một thanh niên bộ dáng cường giả, bất quá theo hắn trong ánh mắt, có thể thấy được đây là một cái sống rất dài năm tháng người. Hắn là một trưởng lão cấp cao thủ, sắp bước vào trí cường giả hàng ngũ, tại tiên tinh phía trên, cũng coi là một phương đại cao thủ. Có thể độc chiếm nhất vực, có được lớn như vậy thành trì, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Tại hạ Tinh Nguyệt Thành thành chủ Quách Ngang, gặp qua mấy vị Trung Cực Thần Điện đạo hữu. Thành chủ rất khách khí, vừa lên đến thì đầu tiên bắt chuyện Tiêu Hàn bọn họ. Trong lòng của hắn cũng trong lòng kinh hãi, mấy người này thực lực, hắn cũng nhìn không ra, chỉ là từ trên người bọn họ, có thể cảm giác được kinh người áp lực, hắn có một loại cực kinh người suy nghĩ, có lẽ năm người này đều là trí cường giả. Ngũ tôn Trung Cực Thần Điện trí cường giả đi vào trung ương cổ tinh, điều này có ý vị gì? Hắn không khỏi có chút tê cả da đầu. Đạo hưu khách khí, tại hạ Tiêu Hàn, vị này là ta bà xã Chu Tước, đây là thúc thúc ta Tiêu Chiến Kỷ, hai vị này là huynh đệ của ta Thái Thượng cùng Vô Đức. Tiêu Hàn vì Quách Ngang giới thiệu. Quách Ngang trong lòng hơi động, hắn cảm thấy Tiêu Hàn cái tên này, chính mình mơ hồ ở giữa giống như ở nơi nào nghe qua. Rất nhanh, Quách Ngang sắc mặt biến đổi lớn, hắn chấn kinh nói ra, đạo hưu thế nhưng là Trung Cực Thần Điện thiếu điện chủ. Tiên tinh chi chủ Tiêu Hàn đánh bại ma đế cái kia vô thượng cường giả. Cái kia bốn cái tiếp dẫn Tiêu Hàn đến đây cường giả cũng chấn kinh, chính mình mang đến người, lại có lai lịch lớn như vậy, thật sự là quá kinh người. Tiên tinh chi chủ Tiêu Hàn, bọn họ tự nhiên đều nghe qua, đó là một cái đánh bại đương thế vô địch giả cường giả. Nếu là hắn có lòng lời nói, có thể cướp đi thuộc về đương thế vô địch giả hết thảy, như là vô địch giả, chúa tể vũ trụ chìm nổi, chí tôn cái này một thời đại. Ta là Tiêu Hàn không tệ, cũng là trung cực thần điện thiếu điện chủ, bất quá không phải cái gì tiền tinh chi chủ, tiên tinh cũng không phải ta Tiêu Hàn một người. Tiêu Hàn thừa nhận thân phận của mình, đến mức tiên tinh chi chủ, cái thân phận này có lẽ có một số người ưa thích, nhưng là đối với Tiêu Hàn tới nói, hắn cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhiều người như vậy ngấp nghé tiên tinh, một khi hắn thừa nhận chính mình là tiên tinh chi chủ, chẳng khác nào đem chính mình bày ở đứng mũi chịu sào ở giữa, sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Ngay sau, những người kia muốn chiếm lấy tiên tinh, cái thứ nhất liền sẽ hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Thật sự là ngài, đạo hưu có thể tới Hàn Xá, ta Quách Ngang thật sự là có phúc ba đời a. Quách Ngang thanh âm đều có chút run rẩy, cái kia đúng là kích động. Chí cường giả đối với hắn mà nói, đều là cao cao tại thượng, lại càng không cần phải nói đương thế vô địch giả, cái kia không cách nào nhìn bóng lưng nhân vật, đến mức Tiêu Hàn, hắn càng là đánh bại đương đại ma đế, chỉ là chiến tích này, đều có thể lưu truyền vạn cổ. Loại người này cần phải cao cao tại thượng, mặc dù hắn là trưởng lao cấp cao thủ, đều không có tư cách tới nói chuyện. Tiêu Hàn không nghĩ tới Quách Ngang kích động như vậy, hắn sờ sờ chính mình cái cằm, cười khổ nói, đạo hưu không cần quá mức để ý Tiêu Hàn thân phận, ta cũng bất quá chỉ là một cái tu sĩ, cùng thành chủ mở dạng, đều đang cố gắng tiến lên, cũng không có cái gì đặc thù. Đây là Tiêu Hàn lời trong lòng, đừng nói là đối mặt một cái tu sĩ, liền xem như đối mặt một phàm nhân, Tiêu Hàn trong lòng cũng sẽ không có cái gì cảm giác ưu việt, chúng sinh bình đẳng, không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Gặp Tiêu Hàn như thế khiêm tốn, Quách Ngang một mặt bội phục, hắn đem Tiêu Hàn mời đến đi, sau đó phân phó thủ hạ mình chuẩn bị cẩn thận yến hội. Tiêu Hàn bọn họ cũng không khách khí, dù sao thịnh tình không thể chối từ, mà lại bọn họ còn cần nghe ngóng một chút tình huống. Đối với Trung ương cổ tinh, Tiêu Hàn đó là không có chút nào giải, hắn hy vọng theo Quách Ngang trong miệng, biết được một chút hữu dụng tin tức. Một trưởng lao cấp cao thủ, vẫn là nhất thành chi chủ, đối với Trung ương cổ tinh, khẳng định sẽ có không ít giải. Tiệc rượu rất nhanh dọn xong, Quách Ngang tự mình tiếp khách, hắn để Tiêu Hàn ngồi tại chủ vị, biểu thị đối Tiêu Hàn tôn trọng, cái này không có chút nào quá phận, vô địch giả đều có tư cách như vậy, huống chi Tiêu Hàn còn đánh bại đương thế vô địch giả. Bọn họ tâm tình, Quách Ngang càng là biểu đạt đối Tiêu Hàn sùng bái. Cái này khiến Tiêu Hàn cười khổ, nhìn cái này Quách Ngang bộ dáng, tựa như là đem hắn xem như thần tượng. Chương 2106, hỗn loạn lại mạnh mẽ ngôi sao. Bọn họ nói chuyện với nhau, Tiêu Hàn hỏi thăm Trung ương cổ tinh tình thế. Quách Ngang do dự một chút, hắn giống như là phía dưới quyết định gì, nói với Tiêu Hàn, ta có thể hay không mạo muội hỏi một chút. Đạo hưu còn muốn hỏi Trung ương cổ tinh tình thế làm cái gì, có phải là hay không bởi vì Trung cực thần điện muốn đánh Trung ương cổ tinh chủ ý, hắn có chút bận tâm, bởi vì Trung ương cổ tinh đã đầy đủ loạn, chung quanh có mấy cái Trung cực truyền thừa đều tại đánh Trung ương cổ tinh chủ ý, nếu thật là Trung cực thần điện cũng tiến vào, vậy tuyệt đối càng hỗn loạn. Đây không phải Trung ương cổ tinh tu sĩ nguyện ý nhìn thấy, Quách Ngang cũng giống như vậy. Nếu như là lời nói, ta sẽ không nói cho đạo hữu bất cứ chuyện gì, ta tuy nhiên kính nể đạo hữu thực lực, nhưng là ta Quách Ngang lại sẽ không làm bán Trung ương cổ tinh sự tình. Quách Ngang rất kiên định nói ra. Nói tới chỗ này, bầu không khí có chút cứng ngắc. Quách Ngang một phương thành viên đều có chút khẩn trương, bọn họ lộ ra lo lắng thần sắc, dù sao Tiêu Hàn thực lực bọn hắn còn tại đó đâu, muốn là nổi giận lời nói, có thể tùy tiện hủy đi bọn họ cái này thành trì, ai cũng không trốn thoát được. Không phải. Tiêu Hàn trực tiếp trả lời, ánh mắt của hắn lỗi lạc. Ách Quách Ngang có chút ngoài ý muốn, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau. Tại hắn muốn đến, Tiêu Hàn bọn họ cùng Trung ương cổ tinh ở giữa không có cái gì lui tới, cần phải không có có quan hệ gì mới đúng. Chúng ta là theo đuổi giết một chút địch thủ, những địch thủ đó đến từ tiên tinh, không có quan hệ gì với Trung ương cổ tinh, mà lại, ta cùng thần vương, mồi lửa ở giữa là bạn tốt. Bọn họ là Trung ương cổ tinh người, ta đương nhiên sẽ không nghĩ đến đi chinh chiến bằng hữu quê nhà. Tiêu Hàn giải thích, rất là kiên nhẫn. Đối với Quách Ngang loại người này, hắn không những không tức giận, ngược lại còn có chút thưởng thức. Một người nếu là liền một điểm khí tiết đều không có, Tiêu Hàn cũng sẽ không coi trọng đối phương. Thật! Quách Ngang lộ ra kinh hãi vui thân sắc. Nếu thật là như thế tới nói, hắn cứ yên tâm. Không tệ, ta không cần thiết nói dối. Thực không theo ngươi nơi này, ta cũng có thể theo người khác từ nơi nào biết trung ương cổ tinh tình thế, không có lừa ngươi tất yếu. Tiêu Hàn mỉm cười. Còn có một chút hắn không có nói, bất quá Quách Ngang cũng hiểu được, cái kia chính là Tiêu Hàn thực lực, cũng không cần thiết nói dối. Quách Ngang triệt để tin tưởng Tiêu Hàn, hắn gật gật đầu, rốt cục quyết định vì Tiêu Hàn giới thiệu trung ương cổ tinh tình thế. Thực, trung ương cổ tinh phía trên tình thế vô cùng loạn, ca cờ cỡ nở dê ra cùng nổi lên, thế lực tối cường có hơn 20 cái, còn có 5 cái trung cực chuyển thừa ở chỗ này phân bộ, những năm gần đây một mực chinh chiến không ngừng, chưa từng có ngừng qua. Quách Ngang cười khổ nói. Tiêu Hàn kinh ngạc, đây quả thật là đầy đủ loạn, tiên tinh phía trên tối đa cũng chỉ là tồn tại 4-5 cái thế lực, tuy nhiên có rất nhiều loại tộc cùng môn phái, nhưng là đại thể đều là thuộc về cái này 5 cái thế lực, hiện tại càng là cơ hồ bệnh thành một sợi dây thừng. Nhưng là, trung ương cổ tinh phía trên lại có hơn 20 cái thế lực tối cường, còn có trung cực chuyển thừa nhúng tay bên trong, xác thực quá mức hỗn loạn. Thần Vương cũng chỉ là bên trong một cái, thuộc về vô thượng thần hoàng một mạch. Hắn xem như những thế lực này bên trong cá nhân thực lực cường đại nhất người một trong, cùng hỏa đế con nối dõi ngồi lửa càng là minh hiếu. Đáng tiếc, hai người bọn họ bên người thế lực đều không mạnh, một mực bị ngăn chặn, ở cái này trung ương cổ tinh, chỉ tính là trung thượng lưu. Quách Ngang giải thích nói, Tiêu Hàn giật mình, mạnh như thần vương liên thủ với mồi lửa, vợ y ma cũng chỉ là một cái trung thượng lưu thế lực, không lạ ngũ đại trung cực chuyển thừa đồng loạt ra tay. Đều không thể chiếm cứ nơi này. Nơi này xác thực cường giả quá nhiều, mà lại, đây chỉ là bên ngoài lực lượng, như vậy lớn một cái trung ương cổ tinh, thật có thể nói cường giả như mây. Chỉ là tuyệt tiên lĩnh bên trong, thì có cái thế cường giả tồn tại. Gặp Tiêu Hàn giật mình, Quách Ngang cũng có chút kiêu ngạo, hắn cảm thán nói ra, trung ương cổ tinh cho tới nay đều vô cùng phồn thịnh, đã từng có người nói qua, vô luận là ở đâu một thời đại. Dù cho là tiên đi vào trung ương cổ tinh, cũng không có khả năng hoành hành. Đây cũng là đang nhắc nhở Tiêu Hàn, nói cho hắn biết trung ương cổ tinh cường đại. Tiêu Hàn gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì cái này một chút tức giận. Ngươi cũng đã biết Thái Sơn nhân tộc tin tức Tiêu Hàn hỏi thăm. Quách Ngang một mặt mờ mịt, hắn lắc đầu, đối với cái gọi là Thái Sơn nhân tộc, một chút cũng chưa từng nghe qua. Xem ra đạo hữu địch nhân cũng là Thái Sơn nhân tộc. Bất quá ta xác thực chưa từng nghe qua, cái kia không phải là tiền tinh phía trên chủng tộc sao? Đúng là tiền tinh phía trên chủng tộc, có điều hắn chạy trốn tới trung ương cổ tinh phía trên, xem ra ta cần phải đi tìm kiếm một phen. Tiêu Hàn cau mày, cảm giác được có chút khó giải quyết. Muốn tại dạng này một hành tinh cổ phía trên tìm tơ y Thái Sơn nhân tộc, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đối phương tận lực gần giấu đi, là rất khó tìm tơ y đạo hữu. Nếu quả thật muốn tìm được Thái Sơn nhân tộc, cần phải đi tìm Vấn Thế Tông, đó là trung ương cổ tinh phía trên tin tức linh thông nhất một cái môn phái, bất quá thu phí lại vô cùng không ít. Quách Ngang vì Tiêu Hàn bọn họ nghĩ kế. Vấn Thế Tông, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nghiêm túc hỏi thăm. Quách Ngang nói cho Tiêu Hàn, đây là một cái chuyên môn thu thập tình báo môn phái, tiên tinh phía trên, cơ hồ không có bọn họ không biết sự tình. Chỉ cần tìm được Vấn Thế Tông, mà lại xuất ra nổi giá cả. Vấn Thế Tông thì khẳng định có thể cho Tiêu Hàn tìm tơ y người. Chỗ nào có thể tìm được Vấn Thế Tông? Tiêu Hàn hỏi thăm. Đi Vũ Phong, gần nhất Vũ Phong Tông chủ đại thọ, chắc hẳn Vấn Thế Tông sẽ có người tiến đến, còn có thần vương cũng cần phải tiến đến. Những thứ này đại thế lực đều có Vấn Thế Tông phương thức liên lạc, liền xem như Vấn Thế Tông người không đi, tìm tơ y thần vương cũng có thể tìm được Vấn Thế Tông. Quách Ngang đối với mấy cái này vẫn tương đối giải. Đã dạng này, còn mời đạo hữu nói cho chúng ta biết lộ tuyến, chúng ta cái này tiến về Vũ Phong. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, ta cũng muốn tiến đến, cùng ta cùng đi chứ. Quách Ngang nói thẳng. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì Quách Ngang hơi nghi hoặc một chút, hắn coi là Tiêu Hàn xem thường hắn. Vô Đức gặm một miếng thịt to, hắn nghe được Quách Ngang vấn đề, cười hì hì nói ra, ngươi có phải hay không đốc, chúng ta lần này là tới giết người. Thái Sơn nhân tộc đã dám đến trung ương cổ tinh, nói rõ cùng trung ương cổ tinh phía trên vài chỗ có liên hệ, chúng ta diệt Thái Sơn nhân tộc, phủi mông một cái rời đi. Ngươi đi sao? Quách Ngang ngạc nhiên, giờ mới hiểu được Tiêu Hàn ý tứ. Tiêu Hàn cũng không phải là trướng mắt hắn, mà chính là không muốn cho hắn trêu chọc tai họa, thật như là Vô Đức nói một dạng lời nói, Tiêu Hàn bọn họ đi, Quách Ngang tuyệt đối không sống. Đạo hữu so truyền ngôn bên trong muốn nhân nghĩa, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, Quách Ngang phục. Quách Ngang cảm thán, hắn lần này là chính thức tán thành Tiêu Hàn, vô luận là thực lực hay là phẩm chất. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn không nói gì, đối với người khác thấy thế nào chính mình, hắn cảm thấy cũng không trọng yếu. Quách Ngang nói cho Tiêu Hàn lộ tuyến, thông báo căn dặn hắn, có chút thế lực không thể trêu chọc, đồng thời liệt kê đi ra, vậy cũng là đáng sợ nhất đại thế lực, mặc dù trung cực truyền thừa, cũng không nguyện ý chủ động trêu chọc bọn hắn. Chương 2107, phiền phức tìm thơ y cư A. Tiêu Hàn nhớ kỹ thế lực này tên, bất quá nếu là thật sự phát sinh va chạm lời nói, hắn tự nhiên không có khả năng lui lại, tuyệt ra tay với hội, chỉ có thể nói tận lực tránh cho. Sau cùng, Tiêu Hàn bọn họ rời đi. Quách Ngang đưa ra rất xa, thẳng đến Tiêu Hàn bọn họ bóng người hoàn toàn biến mất. Thành chủ, nên trở về đi. Có người nhắc nhở. Quách Ngang gật đầu, hắn nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ rời đi bóng lưng, cảm thán nói, Tiêu Hàn, quả nhiên không hổ là cái thế anh hùng hào kiệt. Trải qua qua vừa rồi sự tình, trong lòng của hắn đối Tiêu Hàn tán thành tới cực điểm. Hôm nay sự tình, người nào cu nở dê không thế nói ra, nếu không lời nói, lấy phản đồ luận sự. Quách Ngang đột nhiên quay người, hướng hắn những cái kia thủ hạ nói ra. Hắn những cái kia thủ hạ trong lòng run lên, sau đó vội vàng nói, đúng. Quách Ngang lúc này mới hài lòng gật đầu, trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình cùng Tiêu Hàn bọn họ tiếp xúc, tin tức này một khi truyền đi, khẳng định sẽ mang đến cho mình ngập trời phiền phức. Đặc biệt là tại Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ hủy đi Thái Sơn nhân tộc về sau, càng sẽ như thế, không cẩn thận, cũng là tai họa ngập đầu. Cho nên, Quách Ngang mới là cẩn thận như vậy. Tiêu Hàn bọn họ vượt qua sông núi, cuối cùng đi vào Vũ Phong chỗ. Bọn họ không có tùy tiện lên núi, mà là tại phía dưới tìm một cái khách sạn ở lại. Vũ Phong tông chủ ngày mừng thọ còn chưa tới, kém một chút thời gian, bọn họ mà tính là tương đối sớm. Đã có không ít người chờ ở Vũ Phong phía dưới, chuẩn bị tại Vũ Phong tông chủ đại thọ thời điểm mới lên núi. Tiêu Hàn bọn họ cũng giống như vậy, chờ ở chỗ này, còn có 3 ngày thời gian, cũng không phải dài lắm. Vũ Phong chân núi, thời gian dài phát sinh xung đột, nơi này rất hỗn loạn, cường giả như mây đồng thời, cũng có chút người một mực có cựu oán, vừa thấy mặt thì xuất thủ, chiến đấu cực kỳ khốc liệt, bất quá dù cho là hung hăng cùng nhân, cũng không dám mạo phạm đến Vũ Phong. Bởi vậy có thể thấy được Vũ Phong đáng sợ. Mọi người đối Vũ Phong tràn ngập kính sợ, đó là một loại đối tuyệt đối cường giả tôn trọng. Vũ Phong chi chủ, thực lực thâm bất khả chắc. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra như thế tới nói. Hắn tuy nhiên dưới chân núi, nhưng là cảm nhận được một cỗ khí thế, đó là thuộc về Vũ Phong tông chủ đáng sợ khí thế, trùng trùng điệp điệp, uy áp thiên địa. Tiêu Hàn rốt cuộc minh bạch vì cái gì ma đế không có thu phục trung ương cổ tinh, một chỗ như vậy. Tùy tiện một cường giả, thì mạnh không hợp thói thường. Mà lại, Vũ Phong chỉ là bên trong thế lực tối cường một trong, cũng không phải là phát đạt. Bởi vậy có thể thấy được trung ương cổ tinh khủng bố. Khó trách mấy cái trung cực truyền thừa, đều không thể trong khống chế cổ tinh, một mực tại giằng co. Nếu là trung ương cổ tinh không đủ mạnh lời nói, lấy những trung cực đó thế lực cá tính, cũng sớm đã xuất thủ, trực tiếp san bằng trung ương cổ tinh. Bọn họ không có làm như vậy. Chỉ có thể nói rõ, trung ương cổ tinh thực lực, có thể xưng đáng sợ. Bất quá, nơi này cường đại đồng thời, cũng tương đương hỗn loạn, Tiêu Hàn kiến thức đến loại kia đáng sợ hỗn loạn. 3 ngày thời gian, chết mấy chục cái cường giả, không chúng mệnh trưởng lao cấp cao thủ. Nơi này, không có thực lực căn bản là không sống nổi. Cùng phàm nhân thế giới bình tĩnh không giống nhau, giữa các tu sĩ tranh đấu quá kịch liệt, một chút cũng không có bình thản. Đám người kia không phải điên đi. Vô đức đều liễu lưới, bọn họ tại thiên lộ bên trên sông xáo qua, nhưng là cũng không có dạng này, tranh đấu không ngừng. Chỉ có thể nói loạn thế xuất anh hùng, trách không được người ở đây cường đại như vậy. Thái thượng cảm thán, bọn họ cảm nhận được một chút cực cường đại tồn tại, đều là trí cường giả, lại rõ ràng mạnh hơn chỗ khác không ít. Rất muốn cùng bọn họ nhất chiến. Tiêu Chiến Kỷ trong mắt tinh quang lấp lóe, ngửa tay Tiêu Hàn quét Tiêu Chiến Kỷ liếc một chút. Tiêu Chiến Kỷ gật đầu, hắn quả thật có chút ngứa tay. Hắn xem như một người tu luyện cùng nhân, một mực tại tăng lên điên cuồng chính mình, những cao thủ này, đều là vô cùng tốt đá mài đao. Nếu không ta và ngươi đánh một trận, ta vừa vặn cũng ngứa tay. Tiêu Hàn siết quả đấm, cười hì hì nói ra. Tiêu Chiến Kỷ trực tiếp cho Tiêu Hàn một cái hạt giống, biểu thị chính mình mặc kệ hắn, cùng Tiêu Hàn so, đó là đang tìm ngược. Hạ hạ. Tiêu Hàn cười to. Bọn họ đợi trong sân, không có ra ngoài, bởi vì không muốn trêu chọc thị phi. Nơi này quá loạn, cường giả kiêu hành, động một chút lại phát sinh đại chiến, Tiêu Hàn cũng không muốn để phiền phức một mực đuổi theo chính mình. Hắn bây giờ muốn làm, chỉ là diệt Thái Sơn nhân tộc. Bất quá, Tiêu Hàn không có ra ngoài, nhưng là người khác lại tìm tới cửa. Một đám cường giả xông tới, để bọn hắn xéo đi. Nơi này chúng ta muốn, đây là đền bù tổn thất, các ngươi có thể xéo đi. Cầm đầu là một thanh niên, hắn rất kiêu ngạo, đem hai khối thần nguyên tinh thạch ném cho Tiêu Hàn bọn họ, liền nhìn cũng không nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Lúc này, thanh niên bên người một cái có chút bị ổi trung niên nhân đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn hô thanh niên một tiếng, sau đó chỉ Chu Tước. Tốt nữ nhân xinh đẹp, ta muốn, bốn người các ngươi cút đi. Người thanh niên kia có chút kinh hỉ nói ra. Nghe được thanh niên câu nói sau cùng, vô đức bọn họ nhìn hướng thanh niên ánh mắt, quả thực tựa như là đang nhìn một người chết. Nếu chỉ là trước một câu, có lẽ thanh niên bọn họ còn không sẽ như thế nào, nhưng là đằng sau lời nói, rất rõ ràng phạm Tiêu Hàn kiên kỵ, đây quả thực là đang tìm cái chết đây. Tiêu Hàn con mắt phát lạnh, hắn liền hỏi đều chẳng muốn hỏi, trực tiếp một bàn tay đập ra ngoài. Đáng sợ thần lực ba động truyền đến, thanh niên kia sắc mặt trắng bệnh, cả người dốc hết ra giống như là run rẩy một dạng. Thanh niên biết, hắn trêu chọc chính thức đại cao thủ, loại áp lực này hắn chỉ ở ca ca hắn trên thân cảm thụ qua. Dừng tay. Giống to một tiếng truyền đến, sau đó một cái lao giả lao ra, hai tay của hắn bắt ấn, nhất tôn ma thần hiện lên, cùng hắn động tác hợp nhất, hóa thành một đạo huyết quang, đối cứng Tiêu Hàn quyền đầu. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, lao giả rút lui, hắn phun ra một miệng tử máu tươi, sắc mặt đỏ thẫm. Chỉ là nhất kích. Cái này trí cường giả cảnh giới cường giả thì bị thương, thần sắc hắn hoảng sợ, nhìn qua Tiêu Hàn, kinh ngạc nói, ngươi là người phương nào cũng dám công kích nhà ta nhị thiệ ưu gia. Hắn rất kiêu ngạo, rõ ràng là bọn họ trêu chọc Tiêu Hàn bọn họ, bây giờ lại chất vấn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn con ngươi lãnh khốc, hắn lần nữa một bàn tay đập ra ngoài. Lần này Tiêu Hàn tăng lên không ít lực lượng, còn không có đánh trúng lão giả bọn họ, liền để lão giả cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực. Cả người đều tại nhiếp nhiếp phát run. Lão giả biến sắc, hắn đem nhà mình nhị thiệ ưu ra đẩy lui, sau đó đối cứng Tiêu Hàn công kích. Phốc. Lão giả hai tay nổ nát vụn, trên thân thể tất cả đều là vết nước, hắn hung hăng nện trên mặt đất, lực lượng cường đại để mặt đất xuất hiện một vết nước. Người rốt cuộc là ai? Lão giả hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi ra như thế tới nói. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nhẹ nhàng mở miệng, hiện tại còn hỏi ta là người như thế nào? Xem ra các ngươi là cường thế thói quen, các ngươi vừa vào cửa liền muốn đoạt đi ta nơi ở, muốn chiếm lấy ta nữ nhân, còn dùng kỳ quái ta vì cái gì hướng các ngươi xuất thủ sao? Lão giả sắc mặt khó coi, trên thực tế, hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực đối phương không mạnh. Chương 2108, Trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả. Lần này là bọn họ đụng phải xương cứng, cho nên mới xem như cắm. Chuyện này là chúng ta sai, muốn ngươi xin lỗi, như vậy bỏ qua. Lão giả mở miệng, hắn tuy nhiên tại nhận sai lầm, nhưng là nói ra lời nói lại không giống nhau, không hề giống là tại nhận sai lầm, rất có một loại khoan dung. Tiêu Hàn cười, đối phương xem ra quả nhiên là cường thế thói quen, bọn họ căn bản cũng không có ý thức được, Tiêu Hàn ép căn bản không hề cùng bọn hắn bỏ qua dự định. Đây chính là các ngươi thái độ đáng tiếc ta không tiếp thụ. Tiêu Hàn cười lạnh. Cái kia nhị thiệ ưu gia lúc này cũng kịp phản ứng, trên mặt hắn lộ ra sắc mặt giận dữ, có một loại chịu nhục cảm giác, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta nói cho ngươi, tốt nhất đừng trêu chọc ta, nếu không lời nói, ngươi sẽ hối hận. Lão giả biến sắc, hắn nhất thời biết không tốt, chính mình nhị thiệ ưu gia có chu tờ quá manh động, bây giờ nói ra như thế tới nói, tương đương với làm cho đối phương không buông tha hắn. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết, ngươi làm sao để cho ta hối hận. Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi, hắn nụ cười trên mặt biến mất. Thanh niên lộ ra một vẻ ngạo nghễ thần sắc, hắn khinh thường quét Tiêu Hàn liếc một chút, hỏi, ngươi có biết ta là ai không đúng? Ngay lúc này, một cái bàn tay đập tại thanh niên trên mặt, trực tiếp đem hắn vô bay ra ngoài. Tiêu Hàn thân hình nhất động, một chân dâm tại thanh niên trên mặt, hắn cười lạnh nói, ta thật muốn biết ngươi đến cùng là ai. Thanh niên ngộng, hắn vốn còn muốn nói ra thân phận của mình đâu. Sau đó nhìn thấy đối phương cái kia chấn kinh thần sắc, sau đó giả bộ cái bê, kết quả lại cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau. Đối phương căn bản là không nói cho hắn cơ hội, trực tiếp tát một cái, sau đó một chân giẫm tại trên mặt hắn. Ngươi không thể đối với ta như vậy, thả ta ra, ngươi còn như vậy, ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên giống to, hắn thật nhanh sắp điên. Bị người dạng này giẫm tại dưới chân, ngày sau hắn ra ngoài đều không có mặt gặp người. Nhà ta đại thiếu gia danh xưng trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả, ngươi nếu là dám thương tổn nhà ta đại thiếu gia, ngươi liền chết chắc, tiên đến cũng không giữ được ngươi. Lao giả tức giận nói, trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả, cái danh hiệu này xác thực đầy đủ vang dội, có thể tại trung ương cổ tinh phía trên, nắm giữ dạng này một cái tên tuổi, bởi vậy có thể gặp thực lực đối phương. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn cười nhạt một tiếng, hứng hờ nói ra, đệ nhất cường giả rất lợi hại phải không, ta không cảm thấy. Hừ, ngươi nếu là dám thương tổn hại chúng ta, nhà ta đại thiếu gia khẳng định sẽ san bằng ngươi thập tộc. Lao giả lúc này cũng không thèm đếm xỉa. Vô đức bĩu môi, bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng, Tiêu Hàn ghét nhất người khác uy hiếp hắn, nếu là Lao giả này không uy hiếp hắn, còn sẽ không có quá chuyện lớn, nhưng là hiện tại, bọn họ hơn phân nửa phải ngã nấm mốc. Quả nhiên, Tiêu Hàn cười, dưới chân hắn lắc một cái, thanh niên đầu bị dẫm bạo, nguyên thần đều không có thoát ra đi, trực tiếp bị đánh giết. Cái này khiến Lao giả ngốc rơi, hắn không nghĩ tới mình đã nói ra đại thiếu gia, đối phương vợ ơ y ma còn dám ra tay, giết nhà mình nhị thìa ưu ra. Sau đó, Lao giả sắc mặt tái nhợt, hắn biết mình xong, sau khi trở về, căn bản cũng không có biện pháp hướng đại thiếu gia bằng giao. Ngươi làm sao dám giết nhà ta nhị thìa ưu ra, hắn có chút thất thần nhìn qua Tiêu Hàn. Trong thiên hạ không có ta không dám giết người. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, trên người hắn buộc phát ra một cỗ kinh người sát ý, trực tiếp bao phủ tại Lao giả trên người bọn họ. Lao giả điên cuồng, hắn biết mình sau khi trở về, cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, nhị thìa ưu ra bị giết, đại thiếu gia khẳng định sẽ trách phạt hắn. Đã dạng này, hắn còn không bằng chiến tử ở đây. Nghĩ tới đây, lão giả vận chuyển toàn thân thần lực, hướng Tiêu Hàn vồ giết tới. Bọn họ những cái kia thủ hạ, cũng giống như vậy, đều giống như điên một dạng, phóng tới Tiêu Hàn bọn họ, muốn cùng Tiêu Hàn liều mạng. Bọn họ ý nghĩ giống như lão giả, đều cảm thấy không có sống sót hy vọng. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn không có chút nào khách khí, những người này đều không phải là vật gì tốt, xem bọn hắn tác phong làm việc, cũng có thể thấy được tới. Vô thượng thần quyền bạo phát, Tiêu Hàn trực tiếp hoành ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn, những người kia biến mất, tất cả đều bị đánh giết, bao quát lão giả ở bên trong, cũng không có sống sót, bị nhất quyền đánh thành bột mịn. Nơi này triệt để bình tĩnh trở lại, có người đem thần niệm kéo dài tới, hiển nhiên là cảm giác được nơi này ba động, muốn biết chuyện gì phát sinh. Bất quá Tiêu Hàn phóng xuất ra thần niệm, trực tiếp đem đối phương thần niệm đẩy lui, hắn đưa ra cảnh cáo tin tức, khu trục những người kia. Những cường giả kia đều có thể cảm nhận được Tiêu Hàn cường đại, toàn cũng không dám lô mãng, lui về. Lao đại uy mãnh, vô đức vô tay, hy vọng không muốn phức tạp. Tiêu Hàn lắc đầu, có chút buồn bực. Hắn vốn là chỉ là muốn hủy đi Thái Sơn nhân tộc, liền trở về Thiên Tinh, hiện tại xem ra, có lẽ phải hàng sinh gọn sóng. Bất quá, muốn để Tiêu Hàn nén giận, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, hắn thực lực yếu khi còn bé. Đều không phải là như thế người, không sẽ nuốt giận vào bụng, huống chi là hiện tại. Cái gì trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả, liền xem như đối mặt một lão quái vật, đối phương dám làm như vậy, hắn đồng dạng sẽ ra tay, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ. Bất quá chỉ là một cái công tử bộ thôi, giết thì giết, có thế có cái gì gọn sóng, dù sao người khác cũng không biết chúng ta. Tiêu Chiến Kỷ có chút xem thường. Tiêu Hàn gật đầu, hắn chỉ có thể hy vọng như thế. Đương nhiên, nếu là đối phương tới tìm thủ, hắn cũng không sợ. Hắn liền đương thế vô địch giả đều đánh bại, thì sợ gì trung ương cổ tinh đệ nhất cao thủ, chỉ là không muốn tự nhiên đâm ngang á. Còn lại thời gian rất bình tĩnh, những tu sĩ kia cũng đều biết, nơi này ở một đám cường giả, bọn họ cũng không dám đến tìm sự tình, dù cho là kiêu ngạo nhất tu sĩ, cũng vòng quanh nơi này đi. Vũ Phong Tông chủ tiệc mừng thọ mở ra, tất cả tu luyện giả đều động, hướng về trên núi chạy tới. Tiêu Hàn cũng giống như vậy, bọn họ theo mọi người lên núi, đồng thời chuẩn bị một phần lễ vật. Đối phương trung quy là Chu Nha, mượn dùng đối phương trên đạo trường tìm người, tự nhiên không thể thất lễ tiết. Có lẽ, Tiêu Hàn còn muốn cần dùng đến đối phương. Vũ Phong rất cao, có vài chục trượng, bọn họ theo trên bậc thang đi đến, một bước phóng ra, liền đã xuất hiện tại rất xa địa phương. Người ở đây cũng không có thể phi hành, nếu không lời nói, sẽ bị Vũ Phong xem như khiêu khích. Tất cả mọi người tuân theo Vũ Phong quý củ, từng bước một đi lên. Bất quá, bọn họ đều sẽ sử dụng thần thông phụ trợ, cho nên một đoạn đường này đối với bọn hắn tới nói, hoa không bao lâu thời gian, cùng phi hành đi lên cơ hồ không có gì khác nhau. Vũ Phong phía trên cực lớn, là một cái quần quận bình đài. Cung điện liên miên không ngừng, to lớn vô cùng, đều có khắc cường đại phù văn, mà lại là từ một loại cực chân kim loa y hỉ hệ mở chế tạo ra đến. Loại kia kim loa y, có thể thành tốt chế tạo đại thánh tôn pháp bảo, thậm chí ngay cả chuẩn vô địch giả đều cần phải. Tiêu Hàn bọn họ sợ hãi thán phục, loại này cánh tay, xác thực thực khá kinh người. Bọn họ nhìn ra, những cung điện này tạo thành một cái đại trận, có thể ngăn cản trí cường giả cước bộ. Chương 2109, ngồi phía trước hàng. Những cung điện này không tệ, muốn là ta liền tốt. Tiêu Chiến Kỷ mắt sáng lên, đột nhiên nói ra như thế tới nói. Trung quanh bọn họ tu luyện giả, trực tiếp xa cách bọn họ xa tám trượng, sợ bị lầm sẽ trở thành bọn họ một đám. Tại Vũ Phong phía trên dám nói ra như thế tới nói, bọn họ cảm thấy Tiêu Chiến Kỷ thật sự là quá không biết nói chết sống. Tiêu Hàn im lặng, bọn họ từng tại Nam Hải Long Cung thời điểm, Tiêu Chiến Kỷ nói qua như thế tới nói, Tiêu Hàn vốn là coi là đây chẳng qua là một lần đặc lệ, kết quả không nghĩ tới Tiêu Chiến Kỷ vậy mà tại nơi này cũng nói ra như thế tới nói. Vũ Phong đệ tử nhìn về phía Tiêu Chiến Kỷ ánh mắt mang theo một vệ hàn quang, bọn họ đem Tiêu Chiến Kỷ xem như khiêu khích. Nếu không phải Vũ Phong tông chủ đại thọ, không nên động thủ, bọn họ nói không chừng cũng sớm đã muốn xuất thủ cầm xuống Tiêu Chiến Kỷ. Tiêu Chiến Kỷ xem bọn hắn liếc một chút, hắn một mặt không thèm để ý, bọn họ cái này tổ hợp, thiên hạ góc nhìn chỗ nào đều có thể đi. Ta thích cung điện, đối cung điện có một loại trí ái cảm giác, ta tưởng tượng lấy có một ngày. Mang theo chính mình người yêu, tại thuộc về mình trong cung điện dạo bước, thật là thật đẹp một việc. Tiêu Chiến Kỷ cảm thán nói, trở về ta cho ngươi chế tạo một tòa, hiện tại khắc làm nằm mơ ban giữa ngày. Tiêu Hàn lườm hắn một cái. Tốt, nói bình tĩnh. Tiêu Chiến Kỷ nói thẳng, một bộ sợ Tiêu Hàn đổi ý bộ dáng. Tiêu Hàn cổ quái nhìn Tiêu Chiến Kỷ liếc một chút, hắn có một loại mắc lừa bị lừa cảm giác, có vẻ giống như là Tiêu Chiến Kỷ đoán chừng thiết kế chính mình. Để cho mình đáp ứng cho hắn chế tạo một cái cung điện. Tiêu Chiến Kỷ lại nhìn cũng không nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, mục đích khác đặt tới, vô cùng thỏa mãn, tự nhiên cũng liền ngậm miệng lại. Gia hỏa này là lớn nhất gian trá, ngay cả lão đại đều ăn thiệt thòi. Vô Đức nhỏ giọng thầm thì. Bất quá Tiêu Chiến Kỷ lại xem như không có nghe được, nếu nói độ dày ra mặt lời nói, hắn cũng tuyệt đối tính cả là số 1 số 2. Bọn họ một đường vừa nói vừa cười. Đi vào Vũ Phong trước đại điện. Đại điện bên trong, là chiêu đãi cường giả chân chính, rất nhiều người đi qua, đều bị ngăn trở, chiến lực không đạt tới chuẩn vô địch giả cảnh giới, tuyệt đối không thể đi vào. Tiêu Hàn bọn họ nhẹ nhõm đi vào, nơi đây lại là mặt khác một phiến thiên địa, đỉnh đa y lâu cát, bích khê cầu hình vòm, đỉnh nghỉ mát tọa lạc tại bên dòng suối nhỏ, có rất nhiều tòa, tất cả đều dị thường tinh mỹ, giống như tiên cảnh. Ở chỗ này, rất nhiều người ngồi xuống, bọn họ đều là chiến lược đạt tới chuẩn vô địch giả hoặc là phía trên, có một ít đại thánh tôn cường giả, những người này thụ nhất người coi trọng, dù sao tại cảnh giới này, chiến lược đạt tới chuẩn vô địch giả cảnh giới, cái kia là tuyệt đối thiên tài. Đợi đến thực lực bọn hắn lần nữa tăng lên thời điểm, ai cũng không dám cam đoan bọn họ hội mạnh đến mức nào. Dạng này người, một khi chính thức đạt tới chuẩn vô địch giả cảnh giới, đem về cực kỳ khủng bố. Tiêu Hàn bọn họ tìm tơ im một lương đỉnh, ngồi ở chỗ đó, khoảng cách tiệc mừng thọ chủ tọa cũng không xa. Khi bọn hắn vừa ngồi xuống thời điểm, chung quanh ánh mắt đều quét tới, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Làm sao Tiêu Hàn bọn họ cảm giác được không đúng, những người này đều là ánh mắt gì không biết, khả năng có ý tứ gì à? Vô Đức nhún nhún vai, biểu thị không rõ ràng. Mặc kệ bọn hắn, lao tử thích ngồi ở nơi nào an vị chỗ nào, còn muốn quản bọn họ ánh mắt chu tức bĩu môi. Trong thần sắc có chút xem thường. Tiêu Hàn thực cũng là nghĩ như vậy pháp, bọn họ lần này đến Vũ Phong, là muốn tìm Vấn Thế Tông nghe ngóng tin tức, nếu là không có đầy đủ thực lực, Vấn Thế Tông cũng không có khả năng để ý tới bọn họ. Thực lực, có lúc cũng là tài phú chứng minh. Cho nên, lúc này, bọn họ không thể điệu thấp. Gặp bọn họ thì ngồi ở chỗ đó, không hề rời đi ý tứ, rốt cục có người nhịn không được, có người không biết tốt xấu, ngồi tại chính mình không nên chỗ ngồi đưa, cũng không sợ một sẽ bị người đánh xuống. Tiêu Hàn quay người, đây là một cái ngồi tại phía sau bọn họ cường giả tại mở miệng, đối phương là nhất tôn trí cường giả, tự thân thực lực phi thường cường đại. Ngươi đang nói chúng ta sao? Tiêu Hàn theo dõi hắn, giống như cười mà không phải cười hỏi. Đây là một người trung niên nam tử, thần sắc hắn kiêu căng, mang theo một tia khinh thường, lạnh lùng nói ra, đúng thì thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói sai sao? Sai không hợp thói thường. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, ngươi làm càn. Trung niên nam tử trong lòng giận dữ, trực tiếp phóng xuất ra chính mình khí tức, muốn áp chế Tiêu Hàn, để hắn xấu mặt. Ngay lúc này, một cỗ to lớn hơn khí tức, từ trên người Tiêu Hàn phóng xuất ra, bao phủ tại cái kia trung niên nam tử trên thân. Trung niên nam tử sắc mặt đại biến, hắn dưới mông ngọc thạch trực tiếp sụp đổ, mà bản thân hắn, cũng trực tiếp đặt mông ngã trên mặt đất. Người chung quanh xôn xao, phải biết nam tử trung niên này thế nhưng là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, vờ ơ y ma ở chửa cờ mặt ra lớn như vậy một cái xấu. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, đây là nhất tôn cao thủ, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Chỉ là, bọn họ đều đối trước mắt mấy người kia vô cùng lạ lẫm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Như thế nào ta có tư cách ngồi ở chỗ này sao? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Trung niên nam tử nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một vẻ thật sâu chấn kinh, hắn tuy nhiên xấu mặt, nhưng là một chút đều không muốn trả thù trở về. Trước mắt cái này cá nhân thực lực quá cường đại, có thể xương thâm bất khả chắc. Vừa mới cái kia một chút, hắn cũng không phải là không có chuẩn bị, mà chính là làm đủ chuẩn bị, kết quả vẫn là ăn thiệt thòi. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là trước mắt cái này cá nhân thực lực, xa siêu việt hơn xa hắn. Thật sâu hít một hơi, trung niên nam tử không nói gì, hắn thần lực nhất động, ngọc thạch toái phiến một lần nữa hóa thành một cái ngọc thạch băng ghế, bất quá trung niên nam tử lại cũng không dám nữa hướng Tiêu Hàn khiêu khích. Người chung quanh nhất thời không nói lời nào, bọn họ thu hồi ánh mắt, trong lòng rõ ràng, trước mắt mấy cái này lạ lẫm cường giả, tuyệt đối có tư cách ngồi ở chỗ này, nếu không lời nói, vừa mới vị kia cũng sẽ không lốt đều không dám nói gì. Phía trước mấy vị trong lương đình, cũng có người đem ánh mắt đưa tới, bọn họ vốn là không phải rất để ý, kết quả lại bị Tiêu Hàn biểu hiện hấp dẫn chú ý lực. Chỉ là, bọn họ cũng chỉ là quan sát một chút mà thôi, rất nhanh chuyển qua ánh mắt. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ, đây chỉ là mấy cái thế lực tương đối mạnh tu luyện giả mà thôi, không có cái gì hảo tại ý tại trung ương cổ tinh phía trên, xưa nay không thiếu cường giả. Tiêu Hàn bọn họ ngồi tại trong lương đình, bọn họ tại nói chuyện với nhau, đồng thời các loại đợi bọn hắn phải đợi người. Vô luận là Vấn Thế Tông, vẫn là thần vương bọn họ, lại hoặc là sau cùng đều đợi không được, bọn họ trực tiếp hướng Vũ Phong Tông chủ nghe ngóng đều có thể. Theo thời gian chuyển rời, đình nghỉ mát cơ hồ ngồi đầy, chỉ có phía trước mấy cái, vẫn chưa có người nào ngồi ở chỗ đó. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, hắn đứng lên, trực tiếp di chuyển bước chân, mang theo vô đức bọn họ hướng về phía trước đi đến. Đã muốn hiển lộ thực lực cường đại, vậy liền làm càng triệt để hơn một điểm. Tiêu Hàn nhìn thẳng là chủ vị phía dưới vị trí kia, trừ Vũ Phong chủ nhân bên ngoài, ngồi ở chỗ đó người cần phải nhất là Tôn Ti. Theo lấy Bo Nờ Hà Nờ đi lại, từng tia ánh mắt rơi trên người bọn hắn, mang theo nặng nề áp lực. Hôm nay chỉ những thứ này. Chương 2110, gặp lại thần vương. Những cường giả kia đều hơi kinh ngạc, vốn là gặp Tiêu Hàn bọn họ ngồi tại phía trước trong đỉnh, liền đã thật bất ngờ. Bất quá sau cùng Tiêu Hàn bày ra thực lực, bọn họ cũng biết hắn có thực lực kia ngồi ở chỗ đó. Nhưng là lúc này, bọn họ lại không vừa lòng vị trí kia, hướng phía trước nhất đi qua. Nơi đó là thuộc về người nào, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, bọn họ rõ ràng, nếu là trước mắt mấy cái này không biết tên cường giả thật ngồi ở chỗ đó, bọn họ khẳng định sẽ có đại phiền toái. Trên thực tế, không có chờ Tiêu Hàn bọn họ đi đến, Vũ Phong mấy cái người đệ tử đến đây, ngăn trở Tiêu Hàn. Mấy vị, mời về đi, nơi này đã có người. Bên trong một cái Vũ Phong đệ tử mở miệng, hắn cau mày, để Tiêu Hàn bọn họ trở về. Bất quá, cái này Vũ Phong đệ tử cũng không dám quá phận, dù sao Tiêu Hàn thực lực bọn hắn còn tại đó đâu, hắn đã nhìn ra, đây là năm cái trí cường giả, thực lực chân chính rất kinh người. Mạnh nhất cũng là vừa mới ra tay Tiêu Hàn, tùy tiện trấn áp thần hoang hầu cường giả, tự nhiên không tầm thường. Thần Hoang Hầu cũng là xấu mặt vị kia, tại trung ương cổ tinh phía trên xem như tiếng tăm lừng lẫy một cường giả. Vô luận là ai, ta ngồi chỗ nào, liền để hắn xéo đi là được. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo kinh người bá khí. Cái kia Vũ Phong đệ tử gặp Tiêu Hàn dạng này biểu hiện, trong lòng của hắn rõ ràng, dạng này một cái trí cường giả, không thể nào là ngu ngốc hoặc là không có một chút đầu não, hắn đã dám nói như vậy, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Xin hỏi các hạ tục danh Vũ Phong đệ tử ngược lại càng thêm không dám thất lễ, hắn cung kính hướng Tiêu Hàn hỏi. Tiêu Hàn trực tiếp truyền âm, Trung Cực Thần Điện thiếu điện chủ Tiêu Hàn. Tiên tinh chi chủ người đệ tử kia giật mình, thần niệm truyền âm, hắn cảm giác được, Tiêu Hàn không muốn bại lộ thân phận. Đúng. Tiêu Hàn ha ho pho nở dê thừa nhận, lúc này không cần thiết che giấu. Vũ Phong đệ tử trực tiếp cung kính thi lễ, sau đó thối lui, mời Tiêu Hàn hướng về phía trước. Cái này khiến mọi người giật mình, ai cũng không biết bọn họ nói cái gì, làm sao như thế Vũ Phong đệ tử liền đem đường tránh ra cái này có chu tờ không dôn nở dê bình thường nở dê. Hắn đến cùng là thân phận gì rất nhiều người đang suy đoán, bất quá bọn hắn trong lòng rõ ràng, đã có thể làm cho Vũ Phong đệ tử như thế đối đãi, trước mắt mấy người tới này trải qua, tuyệt đối bất phàm. Tiên tinh chi chủ, ngài phải cẩn thận, cái này mấy hàng đều là dự định, chiếm cứ bất kỳ vị trí nào, cũng có thể dẫn phát một trận đại chiến, bởi vì này bằng với đang gây hơn với. Cái kia Vũ Phong đệ tử truyền âm. Cái nào là trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả vị trí Tiêu Hàn cũng hỏi. Vũ Phong đệ tử trong lòng nhảy một cái, hắn nhất thời minh bạch Tiêu Hàn câu nói này ý tứ. Chủ tọa chi dưới đệ nhất cái. Bất quá, hắn vẫn là đáp lại, trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả, đây là một cái không người dùng chuyển danh hào, thì liền Vũ Phong tông chủ, thân thể vì trung ương cổ tinh tối cường giả một trong, cũng dùng chuyển không. Nếu là có người có thể áp chế trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả, đánh dụng hắn vô địch tên tuổi, đối với bọn hắn Vũ Phong tới nói, là tuyệt đối có chỗ tốt. Tiêu Hàn gật đầu, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong một dạng, hắn mang theo mọi người, không nói hai lời, ngồi tại chủ vị phía dưới vị trí. Mọi người giật mình, bọn họ thần sắc khác nhau, nhưng là đều biết, sự tình phải lớn phát, trừ phi trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả không xuất hiện, nếu không lời nói, hôm nay khẳng định phải phát sinh nhất chiến. Bất quá! Bọn họ cũng không coi trọng Tiêu Hàn bọn họ, mặc dù bọn họ đều là trí cường giả, nhưng là trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả, thực lực quá kinh khủng, có người từng nói, hắn tuyệt đối không thua đương đại ma đế, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn hắn. Nhưng mà trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả, đi ra một con đường khác, cho nên mới không có đi khiêu chiến đương đại ma đế. Chủ tọa phía dưới vị trí, trừ trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả bên ngoài, bất kỳ người nào đều không có muốn nhúng chàm suy nghĩ, hiện tại mấy cái này lạ lẫm cường giả lại ngồi lên, nếu là không phát sinh xung đột mới kỳ quái đây. Thật sự là đang tìm cái chết. Thần Hoang Hầu cảm thán nói ra. Hắn đồng dạng không coi trọng Tiêu Hàn bọn họ, mặc dù vừa mới Tiêu Hàn để hắn ăn thiệt thòi, nhưng là trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả thực lực, càng là thâm bất khả trắc, hắn không cho rằng Tiêu Hàn có phần thắng. Tiêu Hàn bọn họ ngược lại là dương dương tự đắc, ngồi ở chỗ đó. Căn bản cũng không quản bọn họ ánh mắt. Những Vũ Phong đó đệ tử cũng giống như vậy, bọn họ đã biết được Tiêu Hàn thân phận, nhìn qua Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một vẻ kính sợ. Nam tử này, xác thực có tư cách chọn chiến trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả, hắn hoàn toàn có tư cách ngồi ở chỗ đó. Sau cùng mấy cái đại nhân vật đến, thuộc về trung ương cổ tinh mạnh nhất mấy cái môn phái. Bắc Hải Ma Giao Hoàng đến, Càn Khôn Môn Thiên Càn Chân Nhân đến, Dạ Hoa Vương Triều Dạ Chân Hoàng Chủ đến. Những người kia đến đây, dư a theo mỗi người bài vị làm tốt, chẳng qua là khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Hàn bọn họ thời điểm, đều lộ ra giật mình thần sắc, hiển nhiên đối bọn hắn ngồi tại chủ vị phía dưới cùng, cảm giác được giật mình. Bọn họ hỏi thăm, thám thính Tiêu Hàn bọn họ lai lịch. Mấy cái Vũ Phong đệ tử không dám nói, ấp úng, bọn họ biết, Tiêu Hàn đã không nguyện ý bọn họ nói, nếu như bọn họ để lộ ra đi lời nói, có lẽ sẽ nhằm chúng Tiêu Hàn sinh giận. Đánh bại đương thế vô địch giả người, liền xem như bọn họ tông chủ cũng không nguyện ý đắc tội. Thần Vương Điện Hạ đến. Hỏa Nguyên Điện Hạ đến. Hai cái tên vang lên, để Tiêu Hàn nhất thời lộ ra một vệt nụ cười. Thì liền vô đức bọn họ cũng giống như vậy, hơi kinh ngạc, Tiêu Hàn bằng hữu quả nhiên tới. Hai người xuất hiện, đều có một loại vô địch giả con nối roi phong phạm, bọn họ giống như hai tôn vô địch giả. Từ đằng xa đi tới, uy thế như vậy khiến người ta kính sợ. Đây mới thực là vô địch giả con nối dõi, lại trở thành trí cường giả, thực lực chân chính có thể xưng khủng bố. Trên người bọn họ, có một loại vô địch giả đạo vận, so với bình thường tu luyện tới cảnh giới này người, càng có uy nghiêm. Thần Vương ánh mắt uy nghiêm, khi thấy Tiêu Hàn bọn họ thời điểm, hắn hơi kinh ngạc, khi thấy Tiêu Hàn bọn họ châu ngồi đưa, Thần Vương lộ ra một vẻ thật to nụ cười. Thần Vương huynh, Hòa huynh, đã lâu không gặp. Tiêu Hàn cười to, chủ động chào hỏi. Chúng ta cũng không nghĩ tới, vờ ơ ý ma lại ở chỗ này nhìn thấy Tiêu huynh. Thần Vương cười to, hắn lộ ra cũng là cao hứng phi thường, ở chỗ này nhìn thấy Tiêu Hàn, mà lại Tiêu Hàn vẫn ngồi ở một cái rất thú vị vị trí. Hắn tự nhiên nghe nói Tiêu Hàn chiến tích, đánh bại đương thế vô địch giả, hắn tin tưởng Tiêu Hàn tuyệt đối có tư cách ngồi ở chỗ đó. Tới một lần, Tiêu Hàn mời. Được. Thần Vương không chút do dự, cùng Hỏa Nguyên cùng đi qua. Chư Hùng kinh ngạc, mấy cái này lạ lâm cường giả, vờ ơ y ma cùng Thần Vương bọn họ quen biết, bọn họ biết, một hồi thì có trò vui nhìn. Tiêu Hình, ngươi cũng đã biết nơi này là ai vị trí Hỏa Nguyên ngồi xuống, thần sắc hắn cổ quái hỏi. Ta đi tới nơi này, chính là ta vị trí. Tiêu Hàn cười nói. Hỏa Nguyên sững sờ một chút, hắn hướng Tiêu Hàn duỗi ra ngón tay cái, hiển nhiên đối với Tiêu Hàn bá khí rất là bội phục. Tiêu Hình nói không tệ, ngươi ở chỗ này, nơi này chính là ngươi vị trí. Thần Vương gật đầu, hiển nhiên rất đồng ý Tiêu Hàn quan điểm. Chương 2111, Thiên Tinh Chi Chủ. Chư Hùng kinh ngạc, bọn họ đối Thần Vương rất giải, biết hắn không phải theo liền mở miệng người. Nhưng mà, người này đến cùng là ai, lại có thể để Thần Vương nói ra như thế tới nói. Không có người nhận biết Tiêu Hàn thân phận, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là trung ương cổ tinh phía trên tu sĩ. Có Tiêu huynh địa phương, thì có trò vui nhìn, ta đang mong đợi một hồi người nào đó đến đây cái kia khó coi mặt. Hỏa Nguyên cười hì hì nói, hắn không có chút nào che giấu ý nghĩ của mình. Tiêu Hàn hơi hơi là cười một tiếng, thực, nếu như không tất yếu lời nói, hắn cũng không muốn trêu chọc như thế một cường giả. Nhưng là, hắn cuối cùng giết đối phương đệ đệ, sự tình không có khả năng thiện, cho nên, dứt khoát trực tiếp đem đối phương đánh bại, làm cho đối phương dập tắt báo thủ suy nghĩ. Đây cũng là Tiêu Hàn đột nhiên muốn ngồi tại cái này một vị trí phía trên nguyên nhân, hắn cũng không phải là một cái người ngông cuồng. Người quan điểm giống như ta lão đại đi tới chỗ nào, phiền phức thì ở đâu. Vô đức giống như là tìm tơ ý chi kỷ, kích động nói ra. Tiêu Hàn kém một chút một chân đạp ra ngoài, để hắn ở chỗ này bẩn thỉu chính mình. Gặp Tiêu Hàn uy hiếp ánh mắt, vô đức lé lưới, cuối cùng không hề dám nói chuyện. Bọn họ tại nói chuyện với nhau, có vẻ hơi không kiêng nể gì cả, chỗ có vị trí đều ngồi đầy, còn kém chủ tọa không có người. Ngay lúc này, tất cả mọi người là toàn thân chấn động, bọn họ cảm nhận được một cỗ kinh người khí thế xuất hiện, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía cửa. Thì liền Tiêu Hàn đều là giống nhau, thần sắc hắn có chút kinh ngạc, thật cường đại một người. Một thanh niên cường giả xuất hiện, đi theo phía sau bốn người, tất cả đều là trí cường giả, bọn họ thần thái cung kính, hộ vệ tại cường giả thanh niên chung quanh, nhìn hướng cường giả thanh niên ánh mắt như cùng ở tại nhìn lấy một cái thần. Hắn gọi là Bắc Cổ, là trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả. Thần Vương truyền âm, nhắc nhở Tiêu Hàn. Tuy nhiên hắn biết Tiêu Hàn thực lực đủ mạnh, nhưng là Bắc Cổ thực lực, nhưng cũng khá kinh người, tự nhiên không muốn để cho Tiêu Hàn ăn thiệt thòi. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn khẽ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Tiêu Hàn đánh giá cái này Bắc Cổ, hắn có chút lực gầy, dáng người cao gầy, có vẻ hơi đơn bạc, không có một chút lực lượng cảm giác, giống như là một trận gió liền có thể thổi đi một dạng. Bắc Cổ bờ môi mím thật chặt, trong mắt có sát ý tràn ra. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một khắc đều chưa từng rời. Mọi người cảm thấy, Bắc Cổ chắc chắn sẽ xuất thủ, trấn áp cái này lạ lẫm cường giả, dù cho là có Thần Vương ở một bên cũng không được. Bởi vì Bắc Cổ khai mơ một con đường khác, hắn tại trí cường giả cảnh giới này bên trong, đi quá xa, thậm chí có người nói hắn siêu việt ma đế, một người như vậy, cái thế vô song, Thần Vương đều tạm thời không bằng. Bắc Cổ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn một dạng nhìn chằm chằm Bắc Cổ. Hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không có mọi người trong tưởng tượng như lâm đại địch bộ dáng, ngược lại rất nhẹ nhàng. Dạng này đối mặt một hồi, Bác Cổ mở miệng, bất quá nói ra lời nói, lại cùng mọi người trong tưởng tượng không giống nhau. Ngươi giết đệ đệ ta, ta ở trên thân thể ngươi cảm giác được hắn đoán nghiệm. Mọi người giật mình, trước mắt cái này lạ lẫm cường giả, vờ ơ y ma đánh giết thu được cổ đệ đệ. Ai cũng biết, bác cổ cực sủng ái cái này đệ đệ, bình thường liền xem như người khác cùng đệ đệ của hắn phát sinh xung đột đều không được, huống chi là có người đem hắn giết. Bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, mang theo một điểm đồng tình, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn chết chắc, cái này so chiếm cứ bác cổ vị trí con ở kinh khủng hơn đây. Thần Vương cùng Hỏa Nguyên cũng giật mình, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tiêu Hàn chọn vị trí này, lại còn có nguyên nhân này. Hắn cảm thán, Tiêu Hàn thật dám ra tay à, phải biết thu được cổ đệ đệ, liền xem như bọn họ cũng sẽ không động đến hắn. Giết thu được cổ đệ đệ, so công kích bác cổ hậu quả nghiêm trọng hơn. Cái kia rác rưởi là đệ đệ ngươi hắn mạo phạm ta, giết thì giết, có điều hắn còn thiếu nợ ta một cái xin lỗi, ngươi là đến nói xin lỗi ta sao? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm bác cổ, từ tốn nói. Tất cả mọi người im lặng, giết thu được cổ đệ đệ, còn để bác cổ xin lỗi, nam nhân này nên không phải điên đi. Thần Vương ngồi ở một bên, mang trên mặt nụ cười, đây mới là Tiêu Hàn phong cách hành sự, bá đạo ngông cuồng, đối mặt địch nhân, tuyệt đối không thể cả đời. Đi ra, nhận lấy cái chết. Bác cổ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn tử tốn nói. Tại chỗ tu sĩ, trên mặt đều lộ ra một vẻ kinh sợ. Bọn họ biết, trước mắt cái này nam tử xa lạ thực lực, hơn phân nửa thật rất mạnh, nếu không lời nói, bác cổ sẽ không để cho hắn ra ngoài. Hắn không có nắm chắc ở chỗ này không tổn hại bất kỳ vật gì, đánh giết cái này lạ lẫm cường giả, cho nên mới sẽ nói ra vừa mới lời nói. Dù sao, hôm nay là Vũ Phong Tông chủ tiệc mừng thọ, đảo loạn hắn tiệc mừng thọ, vậy liền không tốt. Hai vị đạo hữu, vạn sự hòa vi quý, cần gì động thủ đâu, cho tại kế tiếp mặt mũi, hôm nay không nên động thủ được chứ? Một thanh âm vang lên, Vũ Phong Tông chủ tới. Cùng Tiêu Hàn trong tưởng tượng có chu tờ không giống nhau. Hắn vốn là cảm thấy Vũ Phong Tông chủ, hơn phân nửa là một cái dâu quai nón đại hán, hoặc là anh tuấn uy vũ vô cùng, khí thôn thiên hạ, kết quả lại phát hiện, đối phương bất quá nhưng mà một cái có chút thấp bé trung niên nam tử, một bộ diện mạo không đáng chú ý bộ dáng. Bất quá, tại Vũ Phong Tông chủ trên thân, Tiêu Hàn cảm nhận được một cỗ dồi dào huyết khí, giống như là biển gầm mãnh liệt vận chuyển, đây là một cái mạnh đến người đáng sợ. Gặp Vũ Phong Tông chủ xuất hiện, bác cổ khẽ gật đầu, hắn từ tốn nói, tông chủ, cũng không phải là tại hạ không nể mặt ngươi, nhưng mà bảo đệ bị giết, đau lòng vạn phần, hôm nay tất báo thù này. Bác cổ lời nói rất đơn giản, không có một chút thỏa hiệp. Vũ Phong tông chủ nhất thời nghe rõ, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, lúc này, Vũ Phong đệ tử truyền âm, nói cho Vũ Phong tông chủ Tiêu Hàn thân phận. Vũ Phong tông chủ lộ ra một vẻ kinh sợ, hắn chấn kinh nói ra, không nghĩ tới lại là tiền tinh chi chủ Tiêu Hàn đại gia quang lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tiền tinh chi chủ, nếu là lúc trước, khẳng định không có ai biết đó là ai, nhưng là tại Tiêu Hàn đánh bại ma đế về sau, cái tên này đã trong tinh không lưu truyền, bọn họ những thứ này cường đại tu sĩ, không có người nào chưa từng nghe qua tiền tinh chi chủ Tiêu Hàn tên tuổi. Thần Hoang Hầu lộ ra thoải mái thân sắc, hắn rốt cuộc biết chính mình vì sao ăn thiệt thòi, không nghĩ tới đối thủ lại là đánh bại đương thế vô địch giả tồn tại. Bác cổ khuôn mặt có chút động, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt có lệ quang lấp lóe. Hiển nhiên, Tiêu Hàn thân phận cũng để cho hắn kinh ngạc, hắn nhưng mà cảm giác được Tiêu Hàn rất cường đại, nhưng lại không biết hắn cũng là gần nhất thanh danh vang dội tiên tinh chi chủ Tiêu Hàn. Đánh bại đương thế vô địch giả, loại thực lực này, phóng nhãn ở trong gầm trời. Người nào dám khinh thị không ai có dạng này tư cách. Liền xem như bác cổ mắt cao hơn đầu, cũng giống như vậy, trong lòng coi trọng Tiêu Hàn. Trách không được như thế ngang ngược, lại là tiên tinh chi chủ, đã dạng này, thì càng cần phải ứng chiến, cùng ta một quyết sinh tử. Bác cổ mở miệng, liền xem như biết Tiêu Hàn thân phận, hắn y hề nguyên đối với thực lực mình có cường đại tự tin. Chương 2112, đồng loạt ra tay. Vũ Phong Tông chủ tiệc mừng thọ. Không nên động đao binh, các loại tiệc mừng thọ sau đó, ta đến đổ ngươi. Tiêu Hàn đáp lại, hắn ngồi ở chỗ đó bất động. Bất quá, mọi người sẽ không cảm thấy Tiêu Hàn là sợ hãi, một cái chiến bại đương thế vô địch giả tồn tại, có can đảm đối mặt đương đại bất kỳ người nào. Hắn đây là cho Vũ Phong Tông chủ mặt mũi, Vũ Phong Tông chủ trong lòng cũng minh bạch, trên mặt hắn lộ ra một vệt nụ cười, rất là có mặt mũi. Ai cũng biết, tiên tinh chi chủ ngang dọc tinh không. đánh bại đương thế vô địch giả, chủ động dẫn người công phạt Đông Hoàng Thái Nhất, giết bọn hắn mấy chục cái cường giả đều tâm kinh đảm hàn. Một người như vậy, làm sao lại sợ chiến đấu chỉ là bởi vì hắn tiệc mừng thọ, cho nên mới không có động thủ. So sánh dưới, Vũ Phong Tông chủ đối Bắc Cổ không có hảo cảm gì, vốn là cái này cái trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả, liền để rất nhiều người không cam lòng. Vũ Phong Tông chủ tự nhiên cũng có một chút loại kia tâm tình, hiện tại hắn vẫn còn muốn tại tiệc mừng thọ phía trên động thủ, Vũ Phong Tông chủ càng là đối với hắn khó chịu. Ngươi sợ? Bác cổ lạnh lùng nói. Hắn ngang dọc trung ương cổ tinh, tại phiến tinh vực này bên trong đều có thể nói là vô địch, mặc dù đối mặt ma đế, cũng chưa chắc nể tình, hiện tại nóng lòng báo thù, đương nhiên sẽ không quá mức quan tâm Vũ Phong Tông chủ cảm thụ. Cho nên, bác cổ lần nữa khiêu khích. Bác cổ đạo hữu, còn xin bất giận, hôm nay không chiến, coi như cho tại kế tiếp mặt mũi. Vũ Phong Tông chủ nhàn nhạt nói, trong thanh âm đã có chút không cao hứng. Mặt mũi này cho không, ta tất giết hắn. Bác cổ nhàn nhạt nói. Vâng. Vũ Phong Tông chủ trên thân nhảy lên kinh người khí tức, hắn nhìn chằm chằm bác cổ, lạnh lùng nói ra, bác cổ, ngươi là có ý gì là muốn khiêu khích ta sao? Hắn thật giận, mang theo một cỗ sát ý, nhìn chằm chằm bác cổ, đây là tại cảnh cáo. Bác cổ không nể mặt hắn, cái này khiến Vũ Phong Tông chủ cảm giác trên mặt không ánh sáng. Bất quá, hắn cũng chỉ là cảnh cáo, không muốn tại chính mình ngày mừng thọ động thủ. Lại, nếu như không tất yếu lời nói, hắn không sẽ cùng bác cổ phát sinh xung đột, dù sao đối phương là trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả, hắn tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng thật là còn kém bác cổ một chút. Trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả, đó là đánh ra đến uy danh. Tông chủ, bác cổ không có ý tứ kia, ngươi cần phải rõ ràng, ta chỉ là muốn báo thù mà thôi, không muốn vì một ngoại nhân, thương tổn giữa chúng ta hữu nghị. Bác cổ nhàn nhạt nói. Vũ Phong Tông chủ có chút do dự, trên thực tế, hắn cũng không muốn cùng đối phương nhất chiến, dù sao Tiêu Hàn đúng là một ngoại nhân, hắn không thể là vì một chút mặt mũi, cùng bác cổ sinh tử đối mặt. Na Ho đến nước này, đã tương đương không thoải mái. Cái này Vũ Phong Tông chủ nhìn về phía Tiêu Hàn. Không có việc gì, đã hắn muốn nhất chiến, ta liền bồi hắn, thần vương huynh, hỏa huynh, bồi ta cùng một chỗ giết địch như thế nào? Tiêu Hàn nhìn về phía thần vương hai người, cười hỏi. Được. Thần vương gật đầu, hắn rất quả quyết đồng ý tốt, hôm nay trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả, muốn xóa tên. Hỏa Nguyên cũng mở miệng, trong mắt của hắn tinh quang bùng lên. Một đám người ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm bác cổ, mọi người trợn mắt hốt mồm, bọn họ lại muốn đồng loạt ra tay. Thì liền bác cổ cũng hơi kinh ngạc, có điều hắn cũng không lo lắng, nhưng mà cười nhạt một tiếng, cái gọi là tiền tinh chi chủ, cũng không gì hơn cái này. Liền đơn độc đánh với ta một trận dũng khí đều không có. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn khinh thường nói ra, ta chưa từng có đưa ngươi làm đối thủ. Lúc này, Tiêu Hàn dẫn đầu động, hắn giết đi qua. Chu Tước bọn họ không chút do dự, đi theo Tiêu Hàn đằng sau, một điểm mặt mũi đều không có, trực tiếp giết đi qua. Mọi người trợn mắt hốt mồm, loại kết quả này là ai cũng không nghĩ tới, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này, không nói hai lời. Trực tiếp xuất thủ. Bác cổ phản ứng nhanh nhất, hắn xoay người rời đi, mặc dù hắn mạnh hơn, cũng ngăn không được nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ oanh sát. Bình thường liền xem như thần vương cùng hỏa nguyên đồng loạt ra tay, liền có thể áp chế hắn, huống chi hiện tại còn thêm một cái có thể bại ma đế cái thế cường giả. Đi được sao? Tiêu Chiến Kỷ cười lạnh, hắn thi triển nguyên đạo kiếm, trực tiếp đánh xuống, cắt đứt bác cổ đường đi. Bác cổ hừ lạnh, hắn một cái tay biến thành kim sắc, mang theo ngập trời huyết khí vàng óng, đem nguyên đạo kiếm đập bay ra ngoài. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ giật mình, nguyên đạo kiếm không gì không phá, Tiêu Chiến Kỷ thi triển đi ra, thậm chí có thể xuyên thủng ma đế mạnh như vậy người, nhưng là lúc này lại bị bác cổ trực tiếp đập bay ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, bác cổ thân thể, mạnh đến một cái đáng sợ cấp độ. Hắn là hoàng kim chiến thể, là từ xưa đến nay cường đại nhất thể chất một trong, trời sinh vì chiến mà sinh, thân thể cường đại, thậm chí có thể so với tu luyện bất diệt kim thân cường giả. Một bên thần vương nhắc nhở. Tiêu Hàn gật đầu, loại thể chất này, hắn từng tại trung cực thần điện thư tịch bên trong nhìn qua, cực kỳ mạnh mẽ, là trời sinh đấu chiến thánh giả, có thể so với bất diệt kim thân, chỉ cần thể chất đại thành, liền có thể khiêu chiến vô địch giả. Loại thể chất này người, cũng là tự nhiên trưởng thành, liền đã tuyệt thế đáng sợ, nếu là tu luyện thiên phú lại nghịch thiên một điểm lời nói, mặc dù không trở thành vô địch giả, cũng có thể có khoáng cổ tuyệt kim chiến lược. Bắc cổ là hoàng kim chiến thể, khó trách trở thành chỉnh cái trung ương cổ tinh phía trên đệ nhất cường giả. Thừa cơ hội này, Bắc cổ lao ra. Tiêu Hàn bọn họ cũng theo lao ra, đã muốn xuất thủ tuyệt sát đối phương, bọn họ liền sẽ không mềm tay. Mấy đạo so thần ma còn cường đại hơn bóng người lao ra, khiến người ta trợn mắt hốt mồm. Ngoại giới tu sĩ đều ngộng, có Chu Tờ không thể tin được, lại có người dám ở Vũ Phong phía trên động thủ, chẳng lẽ bọn họ không biết hôm nay là Vũ Phong tông chủ ngày mừng thọ. Khi thấy bị đuổi theo người kia thời điểm, tất cả mọi người mắt trợn tròn, đó là trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả Bắc cổ, rất nhiều tu sĩ trong lòng thần một dạng tồn tại. Hắn thế mà bị đuổi giết, một bộ dáng vẻ chật vật, cái này để bọn hắn có chút không dám tin tưởng, hoài nghi mình nhìn lầm. Bất quá, rất nhiều tu sĩ lập tức kịp phản ứng, bọn họ lập tức minh bạch, cũng không phải mình nhìn lầm, mà chính là thật Bắc cổ tại bị đuổi giết, trốn tới. Đó là thần vương cùng Hỏa Nguyên Điện Hạ, lại là bọn họ truy sát Bắc cổ. Có người thấy rõ ràng truy sát nhân dạng diện mạo, nhất thời hoảng sợ nói. Trở lại cho ta. Thần vương xuất thủ, cắt đứt càn khôn, xinh xinh ngăn trở Bắc cổ. Bắc cổ hư lạnh, hắn cùng thần vương so chiêu, va chạm mấy lần, thần vương rút lui, hắn khí thôn thiên hạ, đáng sợ khí thế bao phủ thiên địa, để nhật nguyệt tinh thần đều đang run rẩy, giống như là muốn nổ nát vụn mở dạng. Sau một khắc, Tiêu Hàn giết đi qua, hắn thi triển vô thượng thần quyền, nhất tôn tiên vương hư ảnh ngưng tụ, sau đó cùng Tiêu Hàn động tác hợp nhất, oanh sát xuống tới. Bắc cổ vẻ mặt nghiêm túc, hắn toàn thân hoàng kim huyết khí sôi trào, chiến quyền quét ngang qua, cùng Tiêu Hàn quyền đầu va chạm. Hai người thân thể rung mạnh, bọn họ đồng thời rút lui. Thật mạnh, quả nhiên không hổ là tiên tinh chi chủ, thực lực quả thật là khủng bố. Bắc cổ mở miệng, hắn vẻ mặt nghiêm túc, chính thức nhận thức đến Tiêu Hàn thực lực. Giờ khắc này, Hỏa Nguyên bọn họ đều xuất thủ, đánh giết tới. Chương 2113, vây giết Bắc cổ. Bắc cổ trên thân hoàng kim chiến khí phun trào, hắn giống như nhất tôn cái thế chiến thần, hoành tảo bát hoang, ngăn trở tất cả mọi người công kích. Cái này để người ta sợ hãi thán phục, trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả quả nhiên danh bất hư truyền. Thì liền Tiêu Hàn cũng nhịn không được lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, đây thật là một cái thế cường giả, giống như là đi ra trí cường giả ràng buộc, đạp vào một con đường khác, thực lực cực mạnh, mơ hồ ở giữa thậm chí so ma đế muốn mạnh hơn một đường. Bất quá, Tiêu Hàn có tự tin, nếu là mình cùng đối phương đơn độc đối đầu, có thể đánh bại thậm chí đánh giết đối phương. Huống chi là hiện tại, đám người bọn họ xuất thủ, Bắc cổ mặc dù mạnh hơn, cũng sẽ không là đối thủ. Phía dưới người kinh hô, tiên tinh chi chủ, lại là người kia, bọn họ nhất thời minh bạch, Bắc cổ lần này thật nguy hiểm, tiên tinh chi chủ cùng người cùng một chỗ vây giết hắn, hắn mạnh hơn cũng ngăn không được, a ngươi cũng không tệ. Là ta gặp qua tương đối mạnh người một trong, đáng tiếc, hôm nay muốn chết. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, trong mắt của hắn sát ý ngập trời. Thù oán đã kết, đối phương cũng không có dàn xếp ổn thỏa ý nghĩ, Tiêu Hàn tự nhiên không muốn lưu lại đến một cường giả như vậy làm vì chính mình địch nhân. Bắc cổ cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, ngươi cũng coi là một cường giả, có dám cùng ta đơn độc nhất chiến, hợp nhau tấn công, tính là cái gì cường giả thần vương xuất thủ. Đáng sợ thần lực gào thét mà đến, chấn áp Bắc cổ. Thần vương mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nói, Bắc cổ, Tiêu huynh đã nói, ngươi không có tư cách làm hắn địch thủ, ngươi còn ở nơi này nói lời vô dụng làm gì. Hiển nhiên, hắn có chút lo lắng Tiêu Hàn thật đồng ý cùng Bắc cổ đơn độc nhất chiến, cho nên mới sẽ nói như vậy. Dù sao, vô luận Tiêu Hàn chiến bại hoặc là chiến thắng, muốn giết Bắc cổ đều không phải là một chuyện dễ dàng, đối phương rất có thể đào tẩu. Như thế tới nói, thần vương bọn họ thì thêm một cái trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả địch nhân, tuy nhiên bọn họ vẫn luôn không phải rất đối phó, nhưng lại chưa từng có tương tự dạng này vạch mặt. Trên thực tế, lần này sự tình sau đó, giữa bọn hắn cửu hận thì kết xuống, tuyệt đối không chết không thôi. Thần vương huynh yên tâm, ta sẽ không bị hắn khích tướng, đồng loạt ra tay giết hắn. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Hắn rất quả quyết, tiến lên, thẳng hướng Bắc cổ. Bắc cổ lập tức minh bạch, chính mình dự định không có khả năng thực hiện, đối phương căn bản cũng không cùng hắn đơn độc nhất chiến. Nghĩ tới đây, Bắc cổ không chút do dự, chuẩn bị phá vây. Hắn cùng Tiêu Hàn va chạm, trong nháy mắt va chạm hàng trăm hàng ngàn lần, lực lượng cường đại khuấy động hư không đều tại phá thoái, cuồn cuộn hỗn độn rơi xuống, bọn họ ở trong hỗn độn kịch chiến. Hai người kịch liệt chém giết, chiến đấu kinh người tới cực điểm. Rất nhiều cường giả lũ lưỡi, loại trình độ này chiến đấu, bọn họ liền tranh đấu dư âm đều không chịu nổi, nếu là dựa vào đi lời nói, chắc chắn sẽ trước tiên bị nghiền nát, trở thành bột mịn. Thần vương bọn họ giết đi qua, đồng loạt ra tay vây công bác cổ. Cái này khiến bác cổ cau mày, hắn phát hiện Tiêu Hàn chiến đấu kinh nghiệm phong phú dọa người, giống như là đầu tiên hiểu rõ hắn suy nghĩ, trực tiếp phong tỏa hắn rút đi đường. Nếu là bác cổ muốn mạnh mẽ phá vây lời nói, rất có thể đụng phải Tiêu Hàn nhất kích chí mệnh. Đợi đến hắn triệt để kịp phản ứng lúc đợi, lúc này đã bị vây lại. Mấy cái đại cường giả đồng loạt ra tay, trấn áp bác cổ, áp chế hắn dị thường chật vật. Một người ngăn trở nhiều cường giả như vậy hoành sát, thật sự là rất khó khăn. Những chuyện này nói chậm, nhưng lại đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Lúc này, Vũ Phong Tông chủ bọn họ đều đã lao ra, từng cái trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy bác cổ chật vật như vậy thời điểm, mặc dù hắn tại Trung ương cổ tinh cũng từng đụng phải vây công, cũng không có chật vật như vậy qua. Lần này bác cổ thật nguy hiểm. Tiên tinh chi chủ cùng thần vương điện hạ thực lực quá mạnh. Vũ Phong Tông chủ cảm thán nói, không nói chuyện bên trong lại không có một chút đáng tiếc, ngược lại có chu tờ cười trên nỗi đau của người khác. Một người càng mạnh, càng là thần hoàn phụ thân, thì càng bị người ghi hận, thì liền Vũ Phong Tông chủ cường giả như vậy, cũng không ngoại lệ, trong lòng của hắn cũng hận không thể bác cổ từ thần đàn phía trên rơi xuống. Mọi người giật mình. Chẳng lẽ Trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả thần thoại liền muốn chung kết sao? Bọn họ có chút không tin, bất quá nghĩ đến Tiêu Hàn bọn họ đội hình, nhưng không được tin tưởng. Bọn họ cũng sẽ không nói cái gì không công bằng, trên cái thế giới này, vốn là không có cái gọi là tránh thức công bình. Tiêu Hàn bọn họ có đầy đủ thực lực, đi vây công bắc cổ, đó là bọn họ thực lực gây ra, người nào cũng sẽ không rõ ràng mạnh hơn người khác, còn muốn cùng người khác đơn đấu, làm loại kia nguy hiểm sự tình. Bác cổ nộ hống, hắn bị thương, bị Chu Tức dùng dao găm cắm vào trái tim, kinh người sát ý để hắn nội tạng trong nháy mắt vỡ nát. Cái này khiến bác cổ cước bộ lảo đảo, hoàng kim máu tươi rơi, mỗi một đều sáng chói vô cùng, như là một đoàn hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt, chiếu sáng thập phương thiên địa. Chu Tức một kích thành công, lập tức lui lại, nàng thực lực không bằng bác cổ, đương nhiên sẽ không tại nguyên chỗ tiếp nhận hắn lửa giận. Chỉ có Tiêu Hàn cùng thần vương hai người cùng bác cổ chính diện đối chiến, áp chế hắn công kích, để hắn một thân thực lực đều không phát huy ra được. Trên thực tế, đây cũng là bác cổ không may, Tiêu Hàn liên thủ với thần vương, đừng nói là hắn, liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất đối mặt dạng này tổ hợp, cũng muốn vào đầu, chưa chắc là đối thủ. Bác cổ là rất mạnh, nhưng lại còn không có khả năng mạnh hơn Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Thượng mang theo lôi đỉnh, hóa thành kiếm khí, chém giết bác cổ. Đến mức vô đức, hắn bất diệt kim thân đạt tới tầng thứ 7 trung kỳ, nhục thân chi lực cực kỳ khủng bố, đồng dạng có thể đối cứng bác cổ công kích. Bất quá, vô đức thực lực tương đối vẫn là kém một chút, chỉ có thể ngăn trở mấy chiêu, nhưng là cũng đã đầy đủ kinh người. Trung ương cổ tinh quần hùng phát hiện, những người này vờ ơ y ma từng cái đều là có tư cách chống lại bác cổ cường giả, chắc không được mạnh như bác cổ, lúc này đều có chút ngăn không được, bị áp chế tại tuyệt đối hạ phong. Cứ theo đà này lời nói, bác cổ thật có khả năng bị đánh giết. Tiêu Hàn bọn họ đại chiến, khắp nơi đều đang run rẩy, có cường giả đạo ngân hiện lên, thủ hộ cái này một mảnh khắp nơi. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ sợ hai thán phục, Trung ương cổ tinh thật quá không đơn giản, một khóa ngôi sao, xuất hiện quá rất mạnh người, bọn họ lời nói ngấn đan vào một chỗ, thủ hộ lấy một ngôi sao này, để một ngôi sao này bất hủ, bọn họ cấp số này cường giả đại chiến. Đều hủy không được cái này cái ngôi sao. Phúc. Bác cổ bị Tiêu Hàn đánh trúng, cái kia vị trí tuôn ra một đoàn huyết hoa, hắn lảo đảo lùi lại, trong ánh mắt bắn ra ngoan lệ thần sắc. Bất quá, còn không có đợi hắn bạo phát, thần vương một cái tay trực tiếp đập vào trước ngực hắn, đem hắn trước ngực đánh lo mờ xuống tới. Chư hùng trợn mắt hốt mồm, cái này căn bản cũng không có biện pháp đánh, mạnh như bác cổ, đều muốn bị ngược sát. Xuất thủ người thực lực quá mạnh, lại nhiều người như vậy vây công một cái. Bác cổ nộ hống, hắn tức giận nói, là các ngươi bức ta. Lúc này, bác cổ trong lòng minh bạch, tiếp tục như vậy nữa lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, bác cổ bạo phát, hắn phải vận dụng át chủ bài, oanh sát mấy người. Chương 2114, tiên khí mâu gãy. Khí tức cường đại, từ trên người bác cổ bạo phát đi ra, một cái mâu gậy xuất hiện, chỉ có một nửa, nửa đoạn sau biến mất, nhưng là mặc dù như thế, y lì hành nguyên tản mát ra một loại làm người ta kinh ngạc sát ý mâu gậy phía trên, tiên đạo khí tức cuồn cuộn, nương theo lấy kinh người huyết quang, mơ hồ truyền đến vạn linh tiếng kêu khóc gầm. Cái này làm người ta giật mình, khó có thể tưởng tượng thanh này mâu gậy đến cùng đánh giết bao nhiêu người, mới có dạng này biểu hiện, đều đã gây mất, y lì hành nguyên đáng sợ như vậy. Tiên khí. Thần vương vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói ra mâu gậy lai lịch, lại là một cái tiên khí. Tiêu Hàn bọn họ kinh ngạc, tiên không thể gặp, tiên khí càng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thế gian cường đại nhất là vô thượng trí tôn khí, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là tiên khí. Cẩn thận, cái này mâu gậy quá mạnh, không muốn đối cứng. Thần vương nhắc nhở. Mọi người biến sắc, đương nhiên sẽ không coi nhẹ thần vương lời nói, lấy hắn thực lực đều như vậy nói, hiển nhiên mâu gậy thật rất khủng bố. Ta vốn là không muốn lấy ra, bởi vì ta còn không có hoàn toàn luyện hóa cái này mâu gãy, nhưng là hiện tại các ngươi lại bức ta lấy ra, hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Bác cổ lạnh lùng nói ra, ánh mắt hắn có chút phát hồng, toàn thân tản mát ra sát ý, cùng mâu gãy một dạng, giống như là bị mâu gãy ăn mòn một dạng. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, cái này mâu gãy hơn phân nửa thật không phải vật gì tốt, có thể ảnh hưởng đến tâm trí người bất quá, mâu gãy uy lực cũng là có thể tưởng tượng, mặc dù tàn khuyết. Đều có thể ảnh hưởng đến bác cổ một cường giả như vậy tâm trí, hiển nhiên uy lực đáng sợ tới cực điểm. Tiên khí, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có sao? Tiêu Hàn cười lạnh, hắn xuất ra luyện yêu hồ, trực tiếp nắm ở trong tay. Luyện yêu hồ. Thần vương lộ ra nụ cười, hắn tự nhiên biết Tiêu Hàn đạt được vật này, về sau, hắn tìm đọc một chút sách cổ, thế mới biết, luyện yêu hồ có thể là tiên khí, có người suy đoán là theo trong tiên giới ị xón xuống tới trí bảo. Mâu gãy không thể ngăn cản, nhưng là nắm giữ luyện yêu hồ, lại có thể ngăn trở mâu gãy. Ha ha! Bác cổ cười lạnh, hắn coi là Tiêu Hàn đang gạt hắn, bởi vì tại luyện yêu hồ phía trên, không cảm giác được tiên đạo khí tức. Hắn trực tiếp hướng Tiêu Hàn giết tới, hắn thấy, uy hiếp lớn nhất người cũng là Tiêu Hàn cùng thần vương, bên trong Tiêu Hàn thực lực, thậm chí so thần vương còn mạnh hơn. Chỉ cần giết hai người, người khác không đáng để lo. Tiêu Hàn thôi động luyện yêu hồ. Trực tiếp đập tới. Đây chính là hắn sử dụng luyện yêu hồ phương thức, đem luyện yêu hồ ngăn trở chuyển gạch dùng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, luyện yêu hồ ngăn trở mâu gãy đâm vào luyện yêu hồ phía trên, không có đem luyện yêu hồ hư hao một điểm. Bác cổ giật mình, phải biết liền xem như vô địch giả pháp khí, đều ngăn trở hắn mâu gãy nhất kích, hội bị hủy diệt. Vô thượng trí tôn khí cùng hắn mâu gãy so sánh, đều kém một chút. Nhưng là hôm nay, hắn mâu gãy thế mà bị ngăn trở. Vốn là hắn còn chưa tin luyện yêu hồ là tiên khí, hiện tại bác cổ lại có chu tờ tin tưởng, trừ tiên khí, khắc pháp khí đều không có cường đại như vậy uy năng. Nhất kích ngăn trở mâu gãy, Tiêu Hàn cười, cái này luyện yêu hồ không để cho hắn thất vọng, Tiêu Hàn nắm trong tay luyện yêu hồ, trực tiếp giết đi qua. Bọn họ chinh chiến, trực tiếp đối cứng, tiên đạo pháp khí va chạm, đáng sợ tiên sang chói phóng xuất ra, đánh chìm chung quanh khắp nơi. Vũ Phong Tông chủ biến sắc, tranh thủ thời gian kích phát đại trận, tự mình chủ trì, bao phủ chung quanh sông núi cùng khắp nơi, cùng bên trong thiên địa đạo ngân câu thông, thủ hộ cái này một mảnh khắp nơi. Giết! Vô đức bọn họ giết tới. Thần vương hỏa nguyên đều xuất thủ, chiến đấu so vừa rồi còn muốn kịch liệt. Bất quá, chủ yếu nhất người cũng là bác cổ cùng Tiêu Hàn hai người, bọn họ lẫn nhau ngạnh bính, chỉ có bọn họ mới có thể ngăn trở đối phương, bởi vì đều nắm giữ tiên khí. Bác cổ sắp giết điên, bởi vì hắn cảm giác được, mình bị Tiêu Hàn áp chế, rơi vào hạ phong. Hắn xuất ra át chủ bài, nhưng là y y nguyên không được, cái này khiến hắn có chu tờ thụ đả kích, ánh mắt đều đỏ. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn càng đánh càng mạnh. Luyện yêu hồ hung hăng nện xuống, Tiêu Hàn dùng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thật đem luyện yêu hồ xem như một cái cục gạch. Vâng! Hắn nhất kích đem bác cổ đánh lui lại, sau đó một mặt ngạo nghễ nói ra. Cục gạch nơi tay, thiên hạ ta có. Phúc. Bác cổ phun máu, không biết là bị đánh, vẫn là bị khí, ánh mắt hắn đều đỏ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, toàn thân hoàng kim chiến khí đưa vào mâu gãy bên trong, sau đó hướng Tiêu Hàn giết tới. Vâng. Thiên địa chấn động, hoàng kim chiến khí phun trào, bao phủ toàn bộ thiên địa. Tiêu Hàn huy động luyện yêu hồ, đập tới, đáng sợ thần lực quẩn quẩn lấy, ngăn trở hoàng kim chiến khí. cây kim so với cọng râu, tất cả mọi người đều có loại cảm giác này. Bất quá, theo tranh đấu tiếp tục, rất rõ ràng bác cổ có chút cố hết sức, công kích không có vừa mới cường đại như vậy. Tiêu Hàn con ngươi bên trong có khủng bố điện quang lưu chuyển, hắn trực tiếp bạo phát, áp chế bác cổ. Thần vương bọn họ cũng xuất thủ, các loại thần thông oanh giết ra ngoài, muốn giết chết bác cổ. Vũ Phong Tông chủ bọn họ động dung. Bác cổ thật nguy hiểm, tiếp tục như vậy, dùng không bao lâu, liền sẽ bị giết chết, không có một chút ngoài ý muốn. Bác cổ hiển nhiên cũng ý thức được nguy hiểm, hắn điên cuồng xuất thủ, kịch liệt tiến hành đại chiến, muốn mượn cơ hội này phá vây ra ngoài. Bất quá, Tiêu Hàn xuất thủ, trực tiếp cắt đứt hắn đường đi, đem hắn ngăn trở, để bác cổ căn bản là không trốn thoát được. Bọn họ là quyết tâm muốn giết bác cổ, căn bản cũng không chừa cho hắn một điểm đào tẩu cơ hội. Chu Tước xuất hiện sau lưng bác cổ, dao găm chuyển một cái, mang đi bác cổ một mảnh huyết nhục. Cái này khiến bác cổ lửa giận, hắn thần lực bạo phát, muốn nghiền sát Chu Tước. Bất quá lúc này, Tiêu Hàn công kích đã đi tới, ngăn trở bác cổ nhất kích. Bác cổ công kích, căn bản là không cách nào có hiệu quả, tất cả đều bị Tiêu Hàn cùng thần vương ngăn lại. Thái thượng bọn họ có thể thỏa thích công kích, giết bác cổ chật vật tới cực điểm, toàn thân đều là máu. Bác cổ nộ hống, hắn thật rất không cam tâm, chính mình chủ quan, bị dạng này một đám người vây quanh, sắp vẫn lạc. Cái này đối với hắn mà nói, chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có một kết cục như vậy. Đã từng trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả, vợ y ma cũng rơi xuống tình cảnh này, cái này để người ta thổn thức. Bác cổ quá ngang ngược, căn bản cũng không có đem đối thủ để ở trong lòng, lại không nghĩ tới gặp phải kẻ tàn nhẫn, có kết quả này, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Có người cười lạnh, thần sắc khinh thường, đối bác cổ rất chướng mắt. Đúng vậy à, thần vương điện hạ còn có tiên tinh chi chủ bọn họ cường đại cỡ nào, bác cổ vợ y ma cuồng vọng một người khiêu chiến bọn họ tất cả mọi người. Thì là thuần túy đang tìm cái chết, ta thật không biết hắn tu luyện thế nào đến nước này, đầy trong đầu đều là hồ gián á thần ve đạo nhân cười lạnh, thần sắc khinh thường. Theo lấy bo nờ hà nờ lời nói, rất nhiều người đều phụ họa, đều là đang khen tán Tiêu Hàn bọn họ, hạ thấp bác cổ. Cái này khiến rất nhiều người không lời, phải biết trước kia thời điểm, bọn họ là nhất là nịnh bợ bác cổ, bây giờ lại nói ra như thế tới nói, để bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Chương 2115, bác cổ được cứu đi. Vũ Phong Tông chủ trong lòng cảm khái, hắn đột nhiên cảm thấy, những người này đều là như vậy dối trá, cái gọi là tiệc mừng thọ, mời những người này đến, đều là hư, căn bản cũng không có tất yếu. Nhìn thấy bác cổ sắp vẫn lạc thời điểm cảnh tượng, Vũ Phong Tông chủ cảm thấy, mình nếu là rơi xuống dạng này cấp độ, hạ tràng chưa chắc sẽ so bác cổ muốn mạnh đến mức nào. Chí ít trước mắt những thứ này đến vì hắn chúc thọ người. Tuyệt đối sẽ có người như là trào phúng bác cổ một dạng đi trào phúng hắn. Nghi do ra nở dê những vật này, Vũ Phong Tông chủ đối với bác cổ sắp vẫn lạc, chẳng những không có một điểm cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại có chút đồng tình. Anh hùng mặt lộ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trong lòng chuyển suy nghi, bất quá Vũ Phong Tông chủ lại cũng không nói gì. Bác cổ bị lại một lần nữa đánh bay ra ngoài, hắn chiến lược hạ xuống lợi hại, nếu không phải trong tay có mâu gãy, cũng sớm đã bị giết chết. Tiêu Hàn bọn họ cũng không có một chút lưu thủ, căn bản là nói lời vô ích gì, muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết bác cổ, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dạng này một cái đối thủ nếu là đào tẩu, đối với bọn hắn tới nói, sẽ là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Bác cổ triệt để tuyệt vọng, hắn thật không đánh nổi, lúc này, hắn thật có điểm hối hận chính mình kiêu ngạo, nếu là mang theo thủ hạ đến đây, làm sao lại rơi đến nước này. Hiện đang hối hận lại đã không kịp. Đối mặt Tiêu Hàn bọn họ công kích, bác cổ dần dần không chịu nổi. Bác cổ sắp vẫn lạc. Vũ Phong Tông chủ cảm thán. Hắn đều nói ra như thế tới nói, người khác tự nhiên cũng tin tưởng, biết bác cổ hơn phân nửa là thật phải bỏ mạng. Ngay lúc này, một cỗ khí tức dâng lên, huy hoàng giống như đại nhật hoành không. Tiêu Hàn bọn họ giật mình, nhìn về phía cái hướng kia. Ngay lúc này, một bóng người xông tới. Ngăn trở Tiêu Hàn nhất kích, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mang theo bác cổ chạy khỏi nơi này. Lưu lại cho ta. Tiêu Hàn quát lạnh, hắn nét mặt đầy vẻ giận dữ. Đối phương vờ ơ y ma tại hắn mí mắt phía dưới cứu người, đây là một loại to lớn khiêu khích. Luyện yêu hồ hoanh sát xuống tới, đem người kia đánh nổ nát, bất quá, những máu thịt kia nhanh chóng ngưng tập hợp một chỗ, mang theo bác cổ nhanh chóng biến mất ở chỗ này. Tiêu Hàn sắc mặt nhìn không tốt, cuối cùng không có giết chết bác cổ. Tiêu Hàn nhìn về phía một cái khác vị trí, xuất thủ cứu người có hai cái, một cái tản mát ra chính mình khí tức cường đại, gây nên bọn họ chú ý, một cái khác Thư A Cơ cứu người, cái này mới thành công đem bác cổ theo trong tay bọn họ cứu ra ngoài. Người kia cũng biến mất, rời đi nơi này. Hỗn đản. Tiêu Hàn mắng một tiếng, hắn để Vô Đức xuất thủ, tìm tìm đối phương tung tích. Tìm không thấy, có cao thủ che giấu bọn họ khí thế, ta không tính được tới người. Vô Đức lắc đầu, hắn lần này không công mà lui, cái gì đều không tính được tới. Hiển nhiên, đối phương sớm làm chuẩn bị, để hắn không tính được tới. Có phải hay không là Thái Sơn nhân tộc? Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Rất có thể, tinh không bên trong có thể giấu giếm được ta thôi, toán người không nhiều. Thái Sơn nhân tộc làm đến, vừa mới người kia khí thế, cũng giống là ma đế. Vô Đức trong mắt tinh quang lấp lóe. Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, không là ma đế, người kia không có ma đế cường đại như vậy. Hắn đã từng cùng ma đế giao thủ, mà lại đem ma đế đánh bại, có tư cách nhất nói chuyện. Nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, Vô Đức gật đầu, hắn mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại, dạng này cảm giác, để hắn vô cùng không thoải mái, cái gì đều không tính được tới. Như cùng một cái người mù mở dạng, cái này khiến Vô Đức rất nổi nóng. Không cần phải gấp, đây cũng không phải là ngươi sai, thế gian kỳ nhân dị sự quá nhiều, mà lại đối phương sớm làm chuẩn bị, ngươi không tính được tới cũng vô cùng bình thường. Tiêu Hàn vô vô Vô Đức bả vai, hắn biết Vô Đức đang suy nghĩ gì. Vô Đức lúc này mới hung hăng hít một hơi, hắn gật gật đầu, bất quá sắc mặt ý thì nguyên không phải quá đẹp đẽ. Thần Vương cùng Hỏa Nguyên ở một bên nghe. Theo Tiêu Hàn bọn họ lời nói bên trong, bọn họ nghe được, Tiêu Hàn bọn họ là vì Thái Sơn nhân tộc mà đến. Thái Sơn nhân tộc vờ ơ y ma đến trung ương cổ tinh phía trên, chúng ta vờ ơ y ma không biết. Thần Vương có chút giật mình nói ra. Hòa Nguyên gật đầu, hắn cau mày, hắn biết Thái Sơn nhân tộc, nhưng lại không biết Thái Sơn nhân tộc đi vào trung ương cổ tinh. Trên thực tế, rất nhiều cường giả đều kinh ngạc. Thái Sơn nhân tộc tại trong vũ trụ cũng coi là so sánh có danh tiếng, bởi vì bọn hắn vì Đông Nhạc Đại Đế hậu nhân, Đông Nhạc Đại Đế đó là mạnh nhất mấy cái vô địch giả một trong, thực lực chân chính có thể so với Chí Cao Thiên Đế. Lại, Thái Sơn nhân tộc cũng không phải hoàn toàn phong bế, bọn họ có cường giả có thể đi thần giới, ở tại thần giới bên trong có không ít bằng hữu. Tiêu huynh muốn truy sát Thái Sơn nhân tộc, chúng ta cũng không biết tin tức, bất quá có một nơi khẳng định biết. Thần Vương nói lần nữa. Chỗ nào? Tiêu Hàn nhãn tỉnh sáng lên. Vấn Thế Tông. Thần Vương nói ra một cái môn phái. Tiêu Hàn gật đầu, hắn truyền âm nói cho Thần Vương, ta lần này chính là vì Vấn Thế Tông mà đến. Các loại tiệc mừng thọ sau đó, ta dẫn ngươi đi. Thần Vương cũng truyền âm nói ra. Được. Tiêu Hàn gật đầu, bọn họ tại Vũ Phong Tông chủ nơi này đánh một trận cái, tự nhiên không thể lập tức rời đi, nếu không sẽ đắc tội Vũ Phong Tông chủ. Tiêu Hàn cũng không để ý, nhưng là Thần Vương còn muốn tại trung ương cổ tinh phía trên lan lộn. Tiêu Hàn không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, để Thần Vương cùng Hỏa Nguyên hai người bị Vũ Phong cam thủ. Bọn họ rơi xuống, Vũ Phong Tông chủ tự mình nên đón bọn họ. Đối với Tiêu Hàn, hắn là thật rất chịu phục, cũng không chăm chú là bởi vì Tiêu Hàn thực lực, chủ yếu là Tiêu Hàn không theo lẽ thường ra bài. Loại người này đến cùng có thể làm xảy ra chuyện gì đi ra, ai cũng không biết. Cho nên bọn họ cũng là đáng sợ nhất. Tiêu Hàn dâng lên quà mừng, là một gốc bảo dược, có thể kéo dài tuổi thọ. Cái này khiến Vũ Phong Tông chủ động dung, đối với hắn mà nói, loại này bảo dược chân quý nhất, thế gian khó cầu. Hắn hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ, hắn cường giả, đặc biệt là một chút tiếp cận lúc tuổi già cường giả, đều lộ ra hâm mộ thần sắc, bọn họ hận không thể đem bảo dược đoạt tới. Một phương diện, bọn họ cũng không khỏi đến cảm khái. Tiêu Hàn không hổ là trung cực thần điện thiếu điện chủ, xuất thủ cũng là không giống nhau. Liền xem như bọn họ nơi này thế lực mạnh nhất, loại này bảo dược đều thuộc về chân quý nhất đồ vật, tùy tiện không thể vận dụng, lại càng không cần phải nói đưa người. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều đối Tiêu Hàn nhiệt tình lên, thì liền Vũ Phong Tông chủ đều là giống nhau, liên tiếp cùng Tiêu Hàn bọn họ đối ẩm. Một trận tiệc mừng thọ, tiếp tục 3 ngày thời gian, cái này mới xem như kết thúc. Tiêu Hàn xin miễn Vũ Phong Tông chủ giữ lại, hắn cùng Thần Vương bọn họ lên đường, tiến về Vấn Thế Tông chỗ địa phương. Vấn Thế Tông đồng dạng không tham dự loại này tiệc mừng thọ, mà lại, bọn họ sẽ không tùy tiện lộ diện, chỉ có bọn họ coi trọng người cùng thế lực, mới có tư cách biết bọn họ chỗ. Thần Vương giải thích, bọn họ không có mở cửa sao đã bán tình báo, chỉ có số ít người mới có thể tìm bọn hắn mua tình báo, như thế tới nói, bọn họ như thế nào chống đỡ tiếp. Vô Đức kinh ngạc, trăm năm không khai trương, khai trương ăn trăm năm. Thần Vương nói ra, ngoa tào. Vô Đức bị hù dọa, thì liền Tiêu Hàn đều hơi kinh ngạc, đây là muốn bao nhiêu thứ, mới bằng lòng bán tình báo A. Chương 2116, Phong Nguyệt Lâu. Cũng là mắt như vậy, không có cách, đồng dạng bọn họ coi trọng người, muốn mua tình báo, đều không đơn giản, cần rất nhiều nhân lực cùng vật lực đi thăm dò hỏi ý kiến, tự nhiên rất đắt. Hỏa Nguyên giải thích, cần phải. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn vẫn còn có chút lực lượng, xúc hết lên toàn bộ vô thượng tiên tàng, Tiêu Hàn thân gia hiện tại phong phú có chu tờ dọa người. Thần Vương khỏe miệng bước lên một vệt nụ cười, có chút ý vị thâm trường, không biết nghĩ đến một vài thứ. Vượt qua vô tận sông núi, bọn họ đi vào một tòa thành trì bên trong, đây là một cái phồn hoa đại thành trì, tuy nhiên cùng thiên lộ phía trên thần thành không thể so sánh nổi, nhưng lại tràn ngập phàm nhân, còn có tu luyện giả, cùng phàm nhân phân biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau. Tiêu Hàn bọn họ rơi xuống, những người phàm tục kia nhìn về phía trong ánh mắt bọn họ có chút hâm mộ, nhưng là cũng không e ngại. Thiên Phủ Thành. Tiêu Hàn nhìn trên cửa thành ba chữ to. Không tệ, đúng là Thiên Phủ Thành, nơi này tu sĩ không biết ức hiếp người bình thường, so ra mà nói như là thế ngoại đảo nguyên một dạng, cho nên được xưng Thiên Phủ Thành. Hòa Nguyên giải thích, trong thần sắc lại có chút kiêu ngạo. Đây là nhà ngươi, ngươi kích động như vậy làm gì? Vô Đức ngạc nhiên. Thần Vương lộ ra một vệt nụ cười, hắn không nói gì. Bất quá mọi người nhưng nhìn ra Thần Vương ý tứ, chẳng lẽ nơi này thật đúng là Hỏa Nguyên nhà hay sao? Nơi này đúng là nhà ta, phụ thân ta Hỏa Đế tự mình chế tạo Thiên Phụ Thành, có thể nói là chỉnh cái trung ương cổ tinh phía trên yên vui nhất một nơi. Hỏa Nguyên một mặt tự hào thần sắc. Thì ra là thế, mọi người giật mình. Lệnh tôn công đức vô lượng. Vô Đức chắp tay trước ngực, nghiêm chỉnh nói ra. Hỏa Nguyên dở khóc dở cười, hắn khoát khoát tay, nói ra, đừng có dùng các ngươi Phật gia cái kia một bộ đánh giá phụ thân ta, cái gì công đức vô lượng đều là hư, phụ thân ta chỉ là muốn phổ thông sinh linh cũng sông có tôn nghiêm một điểm, đáng tiếc hắn thẳng đến vẫn lạc, đều không có làm đến điểm này, miễn cưỡng chế tạo một cái Thiên Phủ Thành, xem như chiếu cố một chút phổ thông sinh linh. Nói đến đây, Hỏa Nguyên có chút thổn thức. Tiêu Hàn bọn họ nổi lòng tôn kính, đây là một cái chánh thức trong lòng có vạn vật thương sinh vô địch giả, cùng ma đế dạng này người không giống nhau, ma đế càng suy nghĩ nhiều hơn là chính hắn. Nhưng là, Hỏa Đế thân là vô địch giả, trong lòng có thương sinh, đây mới thực sự là vô địch giả. Tốt, không muốn những cái kia, thực mọi người cũng đều hiểu, vô luận lu cờ na ho, thực lực vĩnh viễn quyết định hết thảy, phổ thông sinh linh, làm sao có thể cùng tu luyện giả bình khởi bình tọa. Liền xem như hiện tại, chúng ta Thiên Phủ Thành đều cải biến. Hỏa Nguyên cười khổ nói. Chỗ lấy tu luyện giả cùng phổ thông sinh linh phân biệt rõ ràng, cũng là bởi vì cùng một chỗ rất khó tránh thức bình đẳng, ngược lại thỉnh thoảng sẽ có xung đột, dứt khoát tách ra. Tiêu Hàn bọn họ gật đầu, mặc dù đến từ thế kỷ 21 địa cầu, nhưng là bọn họ cũng rõ ràng, tại địa cầu con ở chưa trơ tha nhờ tiền tinh trước đó, cái gọi là bình đẳng đều là mặt ngoài, nói trắng ra. Ở trong xã hội vẫn là mạnh được yếu thua, A Vấn Thế Tông cũng ở chính giữa. Hỏa Nguyên dẫn Tiêu Hàn bọn họ vào thành, cười nói một câu. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, mục đích khác chính là vì tìm Vấn Thế Tông. Tiến vào thành trì bên trong, khi nhìn thấy Hỏa Nguyên thời điểm, tất cả mọi người hướng hắn hành lễ, xưng hô hắn là điện hạ. Nhìn ra, vô luận là tu sĩ vẫn là người bình thường, đều vô cùng tôn trọng Hỏa Nguyên. Cái này khiến Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Lần thứ nhất nhìn thấy Hỏa Nguyên thời điểm, theo Tiêu Hàn, Hỏa Nguyên là một cái cực kiêu ngạo người, căn bản liền sẽ không để ý những thứ này phổ thông sinh linh ý nghĩ mới đúng. Nhưng là hiện tại xem ra, lại căn bản cũng không phải là như thế, Hỏa Nguyên vô cùng thụ những phổ thông sinh linh đó kính yêu. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Hỏa Nguyên đối những phổ thông sinh linh đó phi thường tốt, những phổ thông sinh linh đó tất cả đều là phát ra từ thực tình tôn trọng hắn. Một đám binh lính đi qua, tất cả đều là thánh tôn vương trở lên tu sĩ, cầm đầu càng là một cái đại thánh tôn, thực lực rất mạnh. Bọn họ nhìn thấy Hỏa Nguyên, hành lễ về sau, lập tức rời đi, dò xét chung quanh. nơi này ngay ngắn trật tự, có tu luyện giả quầy hàng, trong thành cũng có người bình thường quầy hàng, tiếng giao hàng âm này lên kia rơi, mua sắm người cũng là phi thường nhiều nhìn ra, nơi này vô luận là người bình thường còn là tu luyện người, đều vô cùng giàu có, sinh hoạt rất tốt. Bọn họ một đường tiến lên, cuối cùng đi vào một cái cửa trước. Đây là một cái chiếm diện tích cực lớn cư AHNZ, đằng sau có liên miên đình viện, đều là 2-3 tầng kiến trúc. Tiêu Hàn ngạc nhiên, chẳng lẽ cái gọi là Vấn Thế Tông, chính là cái này Thanh Lâu, Phong Nguyệt Lâu. Tiêu Hàn đi ra cái này Thanh Lâu tên, rất là im lặng, đây quả nhiên rất trực quan. Thần Vương sắc mặt có chút phát hồng, hắn xấu hổ nói ra, nơi này chính là Vấn Thế Tông. Thật sự là Vấn Thế Tông. Tiêu Hàn im lặng. Khu khu, đại ẩn ẩn vũ triều, cái này rất bình thường, ai có thể nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh Vấn Thế Tông, vậy mà tại một cái trong Thanh Lâu. Thần Vương chứng trạc đàng hoàng nói ra, một bộ rất có đạo lý bộ dáng. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, hắn nhìn chằm chằm Thần Vương, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Ngươi nên không phải già đi a, không phải vậy làm sao như thế xấu hổ. Thần Vương huynh, thực không phải ta nói ngươi, dư a theo ngươi điều kiện, hoàn toàn không cần luôn tới chỗ như thế. Muốn tìm bộ dáng gì cô nương tốt không có à, cái gì tiên tử thần nữ thánh nữ, chỉ cần ngươi mở miệng, khẳng định sẽ giống như là chó giữ chụp mồi một dạng nào tới. Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng nói, là Thần Vương dở khóc dở cười, còn chó giữ chụp mồi. Không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế, ta tuy nhiên thường tới nơi này, nhưng là tuyệt đối không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy ác tha. Thần Vương giải thích, bất quá, hắn vừa mới dứt lời. Tiêu Hàn lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Ta hiểu, xác thực không ác tha. Tiêu Hàn nói như thế, nhưng mà nhìn hắn biểu lộ, rõ ràng là viết ác tha hai chữ. Thần Vương im lặng, hắn dứt khoát trực tiếp dẫn đầu đi vào, cũng không muốn giải thích. Thần Vương điện hạ lại tới, hải đường mỗi ngày ngóng trông ngươi qua đây, ta an bài cho ngài, vẫn là chỗ cũ. Một cái trung niên nữ tử đi ra, trang điểm dày đặc, nhưng lại không dung tục, rất có thể cho người một loại kinh diễm cảm giác. Tiêu Hàn bọn họ còn phát hiện, người tú bà này thực lực không yếu, lại là một cái chuẩn vô địch giả, một cái chuẩn vô địch giả mở Thanh Lâu, bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá nghĩ đến thiên lộ phía trên Long Lão Bản, Tiêu Hàn ngược lại là cũng không ngoài ý muốn, dù sao Long Lão Bản như thế tồn tại, cũng mở Thanh Lâu, một cái chuẩn vô địch giả mở Thanh Lâu, có vẻ như thì không quá khiến người ngoài ý tốt, để hải đường tranh thủ thời gian tới. Thần Vương ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ nói một tiếng, sau đó dẫn đầu đi đến. Nhìn hắn xe nhẹ đường quen bộ dáng, Tiêu Hàn bọn họ càng tin tưởng mình phán đoán. Xem ra Thần Vương đúng là thường xuyên đến nơi này, cho nên mới biết nơi này là Vấn Thế Tông trụ sở. Nam nhân không có một cái tốt. Chu Tước cảm thán. Gặp Tiêu Hàn chừng nàng liếc một chút, Chu Tước mới ngọt như vậy nói ra, đương nhiên, lão công ngoại trừ. Vừa nôn. Vô Đức rơi cả người nổi da gà. Một bộ chịu không được bộ dáng. Chu Tước trực tiếp nguyết hắn một cái, kém một chút động thủ, dọa đến Vô Đức một cái cơ linh. Hiện tại Chu Tước cũng không dễ trọng, nếu thật là xuất thủ lời nói, Vô Đức cùng Thái Thượng cũng không có nắm chắc có thể chống đỡ được nàng đánh lén. Hôm nay, chỉ những thứ này. Chương 2117, Vấn Thế Tông chủ nhân. Thần Vương cười khổ, hắn xe nhẹ đường quen, mang theo mọi người đi vào phòng bên trong. Đây là một cái cực xa hoa phòng, liền cái bàn đều là đặc thù tài liệu chế tạo ra đến, có thể luyện chế đại thánh tôn pháp khí. Hắn đồ vật, tất cả đều là kỳ trân, tô điểm ở chính giữa, để cả phòng, có một loại cực xa hoa cảm giác. Bất quá, Tiêu Hàn mấy người lại không có một chút dị dạng thần sắc, bọn họ thần sắc bình tĩnh, không để bụng. Cái này khiến mùi lửa cùng Thần Vương gật đầu, bình thường mới vừa gia nhập trong phòng này người, đều sẽ phi thường giật mình. Mà Tiêu Hàn bọn họ lại hoàn toàn không giống, căn vốn thì không có cảm giác nào. Chỉ là loại này khí độ, cũng làm người ta say mê. Rất nhanh, môn lần nữa bị mở ra, hải đường đến, đây là một người dáng dấp cực đẹp nữ tử, tiên cơ ngọc cốt, giống như theo trong thần thoại đi tới tiên tử. Thì liền Chu Tước thân là nữ tử, đối cái này hải đường, cũng có trong nháy mắt kinh diễm. Vô Đức cùng Thái Thượng bọn họ đều là một dạng biểu hiện. Nhưng mà hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hải đường ánh mắt chỗ sâu có một tia kinh ngạc, phải biết lần đầu gặp nàng dung mạo người, đều sẽ có trong nháy mắt thất thần, nhưng là trước mắt mấy người này lại đều không có, nhưng mà hơi có chu tờ kinh diễm, nhưng là rất nhanh khôi phục bình thường. Rất nhanh, Hải Đường ánh mắt tập trung ở Chu Tước trên thân, Chu Tước mái tóc màu đỏ rực, liền y phục đều là màu đỏ, cả người như là một đám lửa, mềm mại đáng yêu bên trong mang theo một cỗ khí khái hào hùng, giống như là một đám lửa hừng hực, có thể đốt cháy hết thảy. Hải Đường lại kiêu ngạo, lúc này cũng không thể không thừa nhận, nữ tử này dung mạo hoàn toàn không thua chính mình. Trên thực tế, vô đức bọn họ chỗ lấy không có chút nào thụ ảnh hưởng, chủ nếu là bởi vì Long Cung mỹ nữ quá nhiều, Hải Đường đặt ở Long Cung bên trong, cũng không tính là tối cao cấp. Khuynh Thành tuyệt sắc như Đông Phương Khuynh Thành, tuyệt thế tiên tử Đạm Thai Nguyệt, cái nào không phải Khuynh Quốc Khuynh Thành tuyệt sắc, các nàng nếu là thả trong tinh không, đều là chói mắt nhất Minh Châu, hội làm cho tất cả mọi người truy phủng. Hải Đường gặp qua chủ nhân. Ngay tại Tiêu Hàn bọn họ đánh giá Hải Đường thời điểm, Hải Đường hướng thần vương quỳ xuống, nghiêm túc hành lễ. Tiêu Hàn bọn họ kinh ngạc, có điều rất nhanh kịp phản ứng, bọn họ nhìn chằm chằm thần vương, trong lòng sinh ra một loại suy đoán. Các ngươi suy đoán không tệ, vấn thế tông chủ nhân chính là ta. Thần vương mỉm cười, mang theo một vệt nụ cười. Tiêu Hàn lộ ra quả là thế thần sắc, tại Hải Đường hô thần vương chủ nhân thời điểm, bọn họ thì có loại này suy đoán. Ta đi, anh em, đã ngươi là vấn thế tông chủ nhân, cái kia thi xe không thế thu phí. Vô Đức kịp phản ứng, lập tức nói ra. Mọi người dở khóc dở cười, Tiêu Hàn càng là trừng Vô Đức liếc một chút, hắn tức giận nói ra, ngươi câm miệng cho ta, nói vờ nói vẩn cái gì, không phải liền là một chút đồ vật nha, thần vương huynh đệ làm sao lại để ý, chắc chắn sẽ không thu phí. Thần vương vốn đang coi là Tiêu Hàn là răn dạy Vô Đức, bất quá khi nghe xong Tiêu Hàn lời nói về sau, hắn dở khóc dở cười, thế này sao lại là răn dạy đối phương, rõ ràng cũng là để hắn không muốn thu phí. Bất quá, thần vương cũng biết, bọn họ đây là đang nói đùa. Yên tâm, khẳng định không thu phí, huynh đệ ở giữa, nói đồ vật tổn thương cảm tình. Thần vương cười nói, hắn đối Tiêu Hàn rất coi trọng, mặc dù chỉ là lần thứ hai gặp mặt, nhưng là cũng đem Tiêu Hàn làm bạn tốt cùng huynh đệ. Trên thực tế, như không phải như vậy lời nói, thần vương cũng không có khả năng đáp ứng xuất thủ đối phó bác cổ. Hải Đường kinh ngạc, nàng còn là lần đầu tiên gặp chủ nhân của mình đối xử với người khác như thế. Trừ mối lửa bên ngoài, thần vương tuy nhiên rất ôn hòa, nhưng là chủ động đem người khác xem như huynh đệ cùng bằng hữu, vẫn là vô cùng thiếu. Vị này là Hải Đường có chút hiếu kỳ hỏi. Thiên Tinh chi chủ Tiêu Hàn, cũng là bằng hữu ta. Thần vương giải thích, thỏa mãn chính mình cái này thuộc hạ hiếu kỳ. Hải Đường trên mặt lộ ra một vẻ kinh sợ, Thiên Tinh chi chủ Tiêu Hàn, nàng tự nhiên biết, đó là thanh danh chấn động vũ trụ đại nhân vật, đương đại bên trong công nhận đệ nhất cường giả. Tiêu Hàn đánh bại ma đế, tại một thế này người bên trong, hắn liền xem như mạnh nhất. Đến mức Đông Hoàng Thái Nhất, tuy nhiên thực lực còn muốn tại Tiêu Hàn phía trên, nhưng là hắn không tính là một thế này người, không bị CPHNZ ở chính giữa. Một người như vậy, Hải Đường tự nhiên nghe nói qua, nàng nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hỏa nhiệt cùng sùng bái, đó là đối cường giả tự nhiên sùng kính. Chu Tước lạnh hừ một tiếng, đối với Hải Đường cuồng nhiệt có chút bất mãn. Phải biết nàng còn ở nơi này đâu, Hải Đường thì một bộ cuồng nhiệt bộ dáng, quả thực không có đem nàng để ở trong mắt. Hải Đường lúc này mới chú ý tới Chu Tước thần sắc, nàng vừa cười vừa nói, vị này hẳn là phu nhân của ngài Chu Tước đi, phu nhân ngài yên tâm, ta không sẽ cùng ngài đoạt Tiêu đại nhân, ta đã lòng có sở thuộc. Nói xong những lời này, Hải Đường quét mắt một vòng thần vương. Thần vương sắc mặt đỏ lên, thần sắc có chút xấu hổ. Chu Tước cái này mới lộ ra một vệt nụ cười, nàng gật gật đầu. Khu khu, tốt, Hải Đường, ta lần này đến, là muốn hỏi một chút Thái Sơn nhân tộc tin tức, ngươi đem bọn hắn hạ lạc tìm ra. Thần vương mở miệng, phân phó Hải Đường. Hải Đường gật đầu, nói chuyện đến chính sự, nàng tựa như là biến một người mở dạng, vô cùng nghiêm túc cùng nghiêm túc. Ngài chờ một lát. Hải Đường nói xong, liền rời đi gian phòng này. Cần phải rất nhanh. Thần vương hướng Tiêu Hàn bọn họ nói ra. Tiêu Hàn bọn họ hơi kinh ngạc, đến cùng có thế có bao nhanh, chán ở dê lẽ lại đối phương một hồi liền có thể tra được Thái Sơn nhân tộc hạ lạc, điểm này Tiêu Hàn bọn họ cũng không tin. Chưa từng có thời gian rất lâu, nhiều nhất không đến 10 phút đồng hồ, Hải Đường trở về, cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ giật mình, Thái Sơn nhân tộc tin tức tra được. Bọn họ tại Thiên Độc ngọn núi, là tại trước đây không lâu tiến vào Trung ương Cổ Tinh, mà lại vừa tiến vào thiên độc ngọn núi về sau, thì cơ hồ không còn có đi ra, hiện tại tất cả mọi người tại thiên độc ngọn núi bên trong đây. Hải Đường nói thẳng, lộ ra nhưng đã tra được Thái Sơn nhân tộc hạ lạc. Tiêu Hàn bọn họ giật mình, Vấn Thế Tông tình báo vợ ơ y ma thật khủng bố như vậy. Cái tổ chức này là phụ thân ta lưu lại, một mực tại Trung ương cổ tinh phía trên kinh doanh, có thể nói chỉnh cái Trung ương cổ tinh đều tại bọn họ giám sát phía dưới, nếu không có phụ thân ta có lệnh, không cho phép bọn họ tham dự vào ngôi sao tranh bá bên trong, cái này cái ngôi sao phía trên căn bản cũng không có nhiều như vậy thế lực. Thần Vương giải thích, Tiêu Hàn bọn họ giật mình, vô thượng thần hoàng đến thời đại này đến cùng bao nhiêu năm quả thực cũng không có cách nào nghĩ, xa xưa dọa người. Qua nhiều năm như vậy, Vấn Thế Tông một mực tại phát triển, chắc không được có thể làm đến điểm này. Chính ta cũng không cần Vấn Thế Tông, mặc dù là bọn họ chủ nhân, nhưng là ta hiện tại tất cả lực lượng, đều là chính ta tranh thủ đến, ta tình nguyện chiến tử, cũng không nguyện ý làm một cái vô địch giả đệ nhị. Phụ thân ta phong ấn ta đến một thế này không phải vì để cho ta làm bậc mù. Thần Vương nói tiếp, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, ẩn chứa rồi rào chiến ý chủ nhân nói tốt, ta sùng bái ngươi. Hải Đường nắm bắt nắm tay nhỏ, một bộ kích động bộ dáng. Thần Vương khí thế một để lộ, hắn gãi gãi đầu, khuôn mặt có chút từng đỏ. Chương 2118, tiến vào thiên độc phong. Nhìn thấy Thần Vương loa y biểu hiện na y, Tiêu Hàn bọn họ cũng nhịn không được cười. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, hăng hái thần vương, lại còn có cái này một mặt, xem ra quá đáng yêu. Không cho phép khi dễ chủ nhân nhà ta. Hải Đường trứng mắt, có chút bất mãn nói ra. Tiêu Hàn bọn họ thu liễm nụ cười, biểu thị chính mình thật không cười. Bất quá, theo bọn họ rất nhỏ run run bộ mặt bắp thịt nhìn, trên thực tế bọn họ nín rất vất vả. Khu khu, Hải Đường ngươi đi xuống trước đi. Vì để không nên quá xấu hổ. Thần Vương phân phó Hải Đường rời đi trước. Hải Đường vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, này chỗ nào giống như là một cái thanh lâu hồng bài, quả thực tựa như là một cái ngây thơ đơn thuần thiếu nữ, khiến người ta không thể không cảm thán. Chờ một chút. Tiêu Hàn gọi lại Hải Đường. Tiêu Đại Nhân còn có cái gì phân phó Hải Đường hỏi. Tìm một cái kia bác cổ hạ lạc, ta muốn giết bác cổ. Tiêu Hàn mở miệng. Thần Vương hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiêu Hàn đối bác cổ không buông tha. Ngươi đã xuất thủ, bác cổ ngày sau khẳng định sẽ cùng ngươi không chết không thôi, ta không thể vì ngươi lưu lại một kẻ địch như vậy. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Thần Vương, vừa cười vừa nói. Nâng lên bác cổ, hắn nói rất nhẹ nhàng, không phải quá đem bác cổ coi ra gì. Trên thực tế, Tiêu Hàn đã biết bác cổ thực lực, hắn vẫn có niềm tin có thể giết đối phương. Ta không sợ hắn. Thần Vương nói thẳng. Tiêu Hàn lần này tới là muốn trừ hết Thái Sơn nhân tộc, hắn không muốn để cho Tiêu Hàn lại phức tạp, đến lúc đó ngược lại Tiêu Hàn chính mình sự tình đều không có làm thành. Ta cũng không có đem hắn để ở trong lòng, bất quá dạng này một cái gia hỏa, nếu là ngày sau cùng ngươi quấy rối, cũng là một kiện để người đau đầu sự tình, cho nên vẫn là giải quyết tương đối tốt, ngươi cũng không cần nói, Hải Đường, giúp ta tìm tơ y bác cổ hạ lạc. Tiêu Hàn sau cùng đưa ánh mắt về phía Hải Đường. Hải Đường lộ ra một vệt nụ cười, nàng điềm điềm nói ra, Tiêu Đại Nhân quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, trọng tình trọng nghĩa, nhà chúng ta chủ nhân cùng ngài trở thành bằng hữu, thật nhà chúng ta chủ nhân may mắn. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn cũng không có phản bác cái gì. Chí ít Tiêu Hàn cảm thấy, chính mình làm bằng hữu, đối cái người bằng hữu làm đều xem như so sánh đúng chỗ. Cái kêu bác cổ hiện tại cũng tại Thiên Độc Phong bên trong, cứu đi bác cổ người. Cũng là Thái Sơn nhân tộc cường giả. Hải Đường giải thích nói. Tiêu Hàn giật mình, đã vậy còn quá khéo léo. Chúng ta đã từng điều tra bác cổ, hắn toàn cả gia tộc lai lịch rất thần bí, về sau tra được một chút dấu vết để lại, hắn giống là tới từ tiên tinh, hiện tại xem ra, bác cổ rất có thể cũng là Thái Sơn nhân tộc, chí ít cùng Thái Sơn nhân tộc ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hải Đường tiếp tục giải thích. Tiêu Hàn lộ ra giật mình thần sắc. Sau đó có chút rung động, Thái Sơn nhân tộc không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, không chỉ có tại tiên tinh phía trên có. Quang là ma đế, còn có bác cổ, đều cùng Thái Sơn nhân tộc có quan hệ, ai biết bọn họ còn ở nơi nào có liên quan. Đã tại Thiên Độc Phong liền tốt, lần này đồng loạt ra tay, đem Thái Sơn nhân tộc cùng bác cổ tất cả đều giết. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Như thế trong thời gian ngắn, bác cổ thương thế không có khả năng khỏi hẳn. Đợi đến bọn họ giết tới, Thái Sơn nhân tộc thế tất ngăn không được bọn họ công kích, đến lúc đó liền bác cổ cùng một chỗ giết. Binh quý thần tốc, chúng ta bây giờ xuất thủ. Thần Vương mở miệng, hắn tự nhiên cũng chuẩn bị đồng loạt ra tay. Không tệ, bác cổ tên hôn đảng kêu ỷ vào thực lực cao thâm, nhiều lần khiêu khích chúng ta, lần này nên tất cả đều còn trở về. Mùi lửa ma quyền sát trưởng. Bọn họ sát khí đằng đằng, hiển nhiên, nếu không phải Tiêu Hàn nguyên nhân, bọn họ cùng bác cổ ở giữa, cũng sớm tối lên xung đột, nhưng mà thời gian sớm tối vấn đề A vô luận là thần vương, vẫn là mùi lửa, đều đối bác cổ khuyết thiếu hảo cảm. Đi, lập tức xuất thủ, bọn họ khẳng định nghĩ không ra chúng ta có thể nhanh như vậy tìm tơ y bọn họ tin tức, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Thần vương trong mắt tinh quang lóe lên, hiển nhiên hắn cũng là đồng dạng ý nghĩ. Tiêu Hàn cũng gật đầu đồng ý, bọn họ xuất phát, một đám người tất cả đều sát khí đằng đằng, chạy tới Thiên Độc Phong. Thiên Độc Phong, nơi này xem như trung ương cổ tinh phía trên một chỗ hiểm địa, bên trong có ngàn vạn loại độc vật, thậm chí có thể uy hiếp được đồng dạng trí cường giả, trừ tránh thức trên việc tu luyện cường giả, cơ hồ không người nào dám đi Thiên Độc Phong. Tiêu Hàn bọn họ đi tới nơi này, thành đàn độc trùng ẩn hiện, bình thường người đừng nói là ở tại bên trong, cũng là tạm thời ở bên trong dừng lại, đều cần lớn lao dũng khí. Bất quá, đối với Tiêu Hàn bọn họ sinh ra không cái uy hiếp gì. Bọn họ tiến vào Thiên Độc Phong bên trong, nhưng mà phóng xuất ra trên thân khí thế, liền để những độc vật đó không dám đến gần. Những độc vật đó cơ hồ đều có linh tính, có thể cảm giác được, những người trước mắt này, tất cả đều là chúng nó trêu chọc không nổi cường giả. Đi vào cụ thể địa phương, Vô Đức trực tiếp thôi toán, rất nhanh, hắn tìm tơ y Thái Sơn nhân tộc ở chỗ đó. Nơi đó là một mảnh hư vô, đến mức Thái Sơn nhân tộc, thì giấu ở cái này bên trong khai mơ một cái bên trong tiểu thế giới. Vô Đức xuất thủ, trực tiếp để cái kia một thế giới nhỏ triển lộ ra, bọn họ xông vào bên trong. Vâng! Đáng sợ khí tức phóng xuất ra, tiểu thế giới kia chấn động, cường đại sát ý bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Từng đạo cường đại bóng người bay lên không trung, tất cả đều là tu luyện cường giả. Thái Sơn đế quân phía trước, khi hắn nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn bọn họ đã vậy còn quá nhanh tìm tới. Thái Sơn đế quân, chúng ta lại gặp mặt, lần trước không có gài bẫy ta, ngươi nhất định rất thất vọng. Tiêu Hàn mang trên mặt một tia cười lạnh, nhìn chằm chằm Thái Sơn đế quân. Tiêu Hàn, ta Thái Sơn nhân tộc cũng không có đối ngươi tạo thành tổn thương gì, ngươi vì sao muốn hùng hổ dọa người đâu? Thái Sơn đế quân lạnh lùng nói, hắn có chút phẫn nộ. Bị buộc đến trung ương cổ tình, với hắn mà nói, đã là một loại sỉ nhục. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn nhưng lại truy giết tới. Cái này khiến hắn quả thực sắp điên. Hắn chưa từng có bị người bức thành dạng này, rất có một loại chó nhà có tang cảm giác. Thái Sơn nhân tộc cao ngạo, cho là mình là bên trong thiên địa là cao quý nhất chủng tộc, bình thường nhân tộc chỉ là bọn hắn nô buộc, coi là con kiến hôi, nhưng là bây giờ lại bị trong mắt bọn họ con kiến hôi bức bách đến nước này, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Ha ha, không có đối với ta tạo thành tổn thương gì, đó là bởi vì ta so ngươi thông minh. Ta cũng đủ cường đại, ngươi muốn tiêu diệt ta, chỉ là không có thành công mà thôi. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Thái Sơn đế quân không cách nào phản bác, hắn không phải là không muốn diệt đi Tiêu Hàn, nhưng mà cho tới nay không có cơ hội, mà lại, Tiêu Hàn xác thực đủ cường đại, để hắn có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Không muốn phí lời, hôm nay ta đến Trung ương cổ tình, chính là muốn diệt ngươi Thái Sơn nhân tộc. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, hắn không muốn nói nhảm. Thái Sơn đế quân kinh sợ, hắn lạnh lùng nói ra, Tiêu Hàn, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta thủy tổ sinh giận, hắn nhưng là từ xưa đến nay tối cường giả một trong, hắn nếu là nổi giận, ngươi liền hắn một bàn tay cũng đỡ không nổi. Chương 2119, quá coi thường ta. Sợ. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng trả lời. Thái Sơn đế quân kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn dễ dàng như vậy thì thừa nhận chính mình e ngại Đông Nhạc đại đế. Bất quá ta cha không sợ, hắn dám đập ta một bàn tay, các loại lao tử ta trở về, tuyệt đối sẽ đập chết hắn, ta tuy nhiên không biết nhà ta lão tử mạnh bao nhiêu, nhưng là muốn đến đánh ngươi ra lão tổ không thành vấn đề. Tiêu Hàn nhíu nhíu mày, hắn rất ít đem cha mình xách đi ra, hiện tại đột nhiên nói một lần, Tiêu Hàn thật là có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Trách không được rất nhiều người ưa thích theo dựa vào chính mình lão tử, động một chút lại cha ta là ai. loại cảm giác này quả nhiên rất thoải mái. Thái Sơn đế quân hừ lạnh, hắn tuy nhiên không cho rằng Tiêu Chiến Thiên có thể đánh bại Đông Nhạc đại đế, nhưng là hắn cũng biết, liền xem như Tiêu Hàn thật giết bọn hắn, kiêng kỵ Tiêu Chiến Thiên, Đông Nhạc đại đế chưa chắc sẽ hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Huống hồ, bọn họ cũng coi là cùng thế hệ cạnh tranh, vốn là thế hệ trước thì không cần phải nhúng tay. Đông Nhạc đại đế lần trước đã coi như là phá hư quy tắc, một lần nữa lời nói, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều người bất mãn. Xem ra không thể chê. Thái Sơn đế quân ánh mắt âm trầm. Tiêu Hàn cười, hắn khinh thường nói ra, vốn là không nghĩ cùng ngươi nói cái gì, hôm nay Thái Sơn nhân tộc tất diệt. Giết. Tiêu Hàn xuất thủ, chủ động giết đi qua. Một người xuất hiện, Bắc Cổ xuất thủ, hắn trưởng khống lấy mâu gãy, tiên đạo khí tức tràn ngập, hướng Tiêu Hàn chấn áp tới. Trong mắt của hắn sát ý ngập trời, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, chủ động hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Theo Bác Cổ xuất hiện, mặt khác nhất tôn cường giả cũng xuất thủ, đó là một cái lao giả, tản mát ra đáng sợ khí tức, huyết khí uy áp thiên địa. Đây chính là từng tại Vũ Phong phụ cận xuất hiện cường giả kia, hắn thực lực gần nhau tại Ma Đế, là một cái thế cường giả. Hai đại cao thủ, vây công Tiêu Hàn một người. Ngươi cho chúng ta là bài trí sao? Thần Vương hừ lạnh, hắn con ngươi như đao, muốn giết ra ngoài. Ngay lúc này, hai tôn trí cường giả hiện lên. Bọn họ khí thế như hải, bao phủ tại thần vương trên thân. Cũng là hai người kia, đã từng xuất thủ, áp chế á đế, thực lực bọn hắn cùng á đế bọn họ tương đương. Hai cái trí cường giả xuất thủ, hoành kích thần vương, vờ ơ y ma ngăn trở thần vương công kích, bất phân thắng bại. Điểm này để thần vương giật mình, Thái Sơn nhân tộc thật có thể nói là cao thủ như mây, lại có thể vận dụng nhiều cao thủ như vậy. Hắn cường thế xuất thủ, đáng sợ vô cùng, chiếm thượng phong. Nhưng là muốn bắt lại đối phương, lại không phải rất dễ dàng. Hai người này am hiểu tổng cộng, bản thân thực lực cường đại, liên thủ, quả thực có thể xương khủng bố. Muốn diệt ta Thái Sơn nhân tộc, các ngươi phải có thực lực kia mới được, giết bọn hắn. Thái Sơn đế quân cười lạnh, hắn mang theo một đám cường giả, thẳng hướng vô đức bọn họ. Môi lửa hư lạnh, hắn cùng Thái Sơn đế quân kịch chiến, đánh một cái lực lượng ngang nhau. Tiêu Chiến Kỷ một người ngăn trở mấy cái trí cường giả hoành sát. Hắn thực lực gần nhất tăng lên nhanh chóng, mặc dù đối mặt mấy người cao thủ, y lìa nguyên thành thạo. Còn lại cường giả, vây giết Thái Thượng bọn họ, đòn sát thủ ra hết. Thái Thượng cùng vô đức bọn họ liên thủ, ngăn trở mấy cường giả vây công, mà lúc này đây, Chu Tước ghé qua ở trong hư không, ám sát đối phương cường giả, để bọn hắn kinh sợ, dạng này một cái sát đạo cao thủ, cho bọn hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Trên thực tế, vốn là những người này có thể áp chế Thái Thượng bọn họ, nhưng lại bởi vì Chu Tước liên lụy, bọn họ nhưng mà cùng Thái Thượng bọn họ đánh một cái lực lượng ngang nhau. Từ nơi này tình thế nhìn, Tiêu Hàn bọn họ một phương cũng không chiếm cứ ưu thế. Muốn diệt ta Thái Sơn nhân tộc một mạch, Tiêu Hàn ngươi nghĩ quá nhiều, hôm nay để ngươi hồn đoạn trung ương cổ tinh. Thái Sơn đế quân cười to, hắn vô cùng kích động, diệt Tiêu Hàn, hắn thanh danh đại trấn. Tại trong vũ trụ khẳng định sẽ có vô cùng lớn tên tuổi. Thái Sơn nhân tộc nhất tộc danh tiếng, cũng sẽ ở trong vũ trụ lưu truyền. Hai đại cao thủ chém giết Tiêu Hàn một người, Bác Cổ càng là khôi phục lại, không biết động dùng thủ đoạn gì, thương thế khỏi hẳn, lúc này toàn lực xuất thủ, phối hợp với một cái cao thủ cái thế, bọn họ chủ động công kích, muốn tại trong thời gian ngắn đánh giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn chưa từng vận dụng luyện yêu hồ, nhưng mà lấy thân thể và chạm đối phương công kích, thậm chí đối cứng mâu gãy. Ngươi quá coi thường ta, cũng đánh giá quá cao các ngươi Thái Sơn nhân tộc. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn tóc đen mu a, đánh ra nhất quyền lại nhất quyền, vỡ nát thiên địa. Tiêu Hàn tuy nhiên bị vây công, nhưng lại rất chủ động, hắn cường thế vô cùng, chủ động công kích, vậy mà bắt đầu nghịch chuyển cục diện. Bác của bọn họ giật mình. Cái này cùng trước đó bọn họ dự tính Tiêu Hàn thực lực không giống nhau. Hắn không cần phải có thể thay đổi cục diện mới đúng. Bọn họ có thể cảm giác được, Tiêu Hàn thực lực vẫn là như thế, nhưng là chiến đấu thủ đoạn quá kinh người, mỗi một kích đều vừa đúng, mỗi y một phần lực lượng đều bị phát huy đến cực hạn, không có một chút lãng phí. Mà lại, Tiêu Hàn giống như là không biết dã rời một dạng, hắn các loại thần thông chiến kỹ bạo phát, tiếp tục thời gian rất lâu, nhưng là y lý nguyên cường đại như vậy, xuất thủ thời điểm lực lượng 10 phần, mạnh đến một cái khủng bố cấp độ. Ngược lại hai người Tiêu Hao đều có chút nghiêm trọng, cùng Tiêu Hàn cao cường như vậy độ chiến đấu, mạnh như hoàng kim chiến thể đều có chút không chịu được nổi. Làm sao có thể bác cổ có chút không dám tin tưởng. Ngươi cho rằng bất diệt kim thân là đơn giản như vậy, thần lực vô cùng, chiến đấu không biết mỏi mệt, có thể để thực lực của ta một mực bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Tiêu Hàn cười lạnh nói, bất diệt kim thân đạt tới đệ thất trọng đỉnh phong, hắn thân thể khủng bố đến một cái đáng sợ cấp độ, mà lại, giống như là hình thành một cái vũ trụ bỏ túi, chưa từng bên trong sinh ra năng lượng, không dùng hấp thu ngoại giới năng lượng, đều có thể để Tiêu Hàn thần lực khôi phục nhanh chóng. Cái này khiến Tiêu Hàn trong chiến đấu, tùy thời có thể duy trì tối đỉnh phong chiến lực. Bác cổ bọn họ không cam tâm, cường thế phản kích. Vâng! Luyện yêu hồ bị Tiêu Hàn nắm ở trong tay, Tiêu Hàn hướng lão giả kia đập tới. Lão giả biến sắc, hắn bị một đạo tiên sáng chói đánh trúng, thân thể trực tiếp nổ tung nửa bên. Thời gian chi lực lưu chuyển, Tiêu Hàn thi triển nghịch thiên thất bộ, như là cái thế thần ma, bay ngang qua bầu trời, hắn một chân giẫm tại trên người đối phương. Phúc! Lão giả còn lại nửa người sụp đổ, hắn nguyên thần thoát ra, thần lực phun trào, muốn khôi phục thân thể. Không kịp! Tiêu Hàn cười lạnh, hắn ôm luyện yêu hồ, vọt thẳng đụng tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, tại lão giả không cam tâm trong ánh mắt, Tiêu Hàn trực tiếp đánh nát hắn nguyên thần. Một cái thế cường giả vẫn lạc, Thái Sơn đế quân mắt trợn tròn, sau đó hoảng. Bác cổ hai người đều không có cầm xuống Tiêu Hàn, lại bị hắn giết một cái, hiện tại còn thừa lại bác cổ một cái, làm sao có thể là đối thủ của hắn, tuyệt đối không địch lại mới đúng. Nếu là Tiêu Hàn đưa ra tay, bọn họ Thái Sơn nhân tộc khẳng định phải gặp nạn, chứ bác cổ không có người có thể ngăn trở hắn công kích. Bác cổ hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, sắc mặt hắn biến. Đối mặt Tiêu Hàn, hắn không có trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả loại kia tự tin, ngược lại có chút hoảng, trong lòng lại có chút không biết làm sao. Chương 2120, chỉ cứu bác cổ. Tiêu Hàn bạo phát, hắn nắm luyện yêu hồ, chấn áp tới. Nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, phối hợp với luyện yêu hồ công kích, giết bác cổ dị thường chật vật. Bác cổ trên thân xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương, mấy lần đều kém một chút bị trọng thương. Bất quá, hắn trung quy là cao thủ, thực lực rất cường đại. Y Lệ Nguyên tránh thoát đi, nhưng là khí thế lại để lộ rất nhiều. Cái này khiến bác cổ càng thêm rơi vào hạ phong, càng thêm không phải Tiêu Hàn đối thủ. Thái Sơn đế quân sắc mặt khó coi, hắn rất muốn sống tới, trợ giúp bác cổ, nhưng lại không có cách nào, hắn cùng mồi lửa đại chiến, chiếm không tiện nghi gì, căn bản là không cách nào đánh thắng đối phương. Bác cổ, ngươi ngàn vạn không thể thua. Thái Sơn đế quân hô to. Hắn vừa dứt lời, bác cổ bị Tiêu Hàn nhất quyền đánh trúng, đánh hắn hoành bay ra ngoài, nửa người nổ tung, cái này khiến hắn bị thương nặng. Bác cổ kêu rên, hắn thần lực vận chuyển, khôi phục thương thế, sau đó cùng Tiêu Hàn điên cuồng chém giết. Hắn thi triển một loại khác pháp môn, một cỗ dị dạng khí thế phóng xuất ra, không phải vô địch đường tu luyện được vô địch giả khí thế, cũng không phải tiên đạo khí thế, mà chính là một loại khác khí thế, tương đương đáng sợ, vờ ơ y ma tạm thời ngăn trở Tiêu Hàn công kích. Cái này khiến Thái Sơn đế quân buông lỏng một hơi, chỉ cần bác cổ ngăn trở Tiêu Hàn liền tốt. Tiêu Hàn động dung, bác cổ vờ ơ y ma tránh thức khai mơ một loại khác tu luyện đường, tuy nhiên còn chưa thành thục, nhưng là đây tuyệt đối thuộc về kinh thiên động địa thiên tài. Có điều rất nhanh, Tiêu Hàn lắc đầu, thì liền bác cổ chính mình cũng không có hoàn toàn bước vào cái kia một con đường, hắn tuy nhiên có thể phóng xuất ra loại khí tức kia, nhưng lại rất không ổn định, mà lại nhưng mà một hồi. Liền có chút nhịn không được. Mấy trăm chiêu sau đó, thu được cổ khí tức hạ xuống, loại khí tức kia hắn sử dụng hết. Tiêu Hàn cười lạnh, nhấc chân đảo qua đi. Bác cổ lấy tay cánh tay đón đỡ, muốn ngăn cản một kích này. Xoạt xoạt. Bác cổ cánh tay trong nháy mắt biến hình, bị Tiêu Hàn đá gãy. Tiêu Hàn một cước này rơi vào bác cổ trên đầu, đem bác cổ đầu trực tiếp đá bể. Bất quá, bác cổ phản ứng rất nhanh, hắn trong nháy mắt thoát ra nguyên thần. Sau đó tái tạo thân thể. Phen này động tác, bác cổ tổn thất rất đa nguyên khí, hắn sắc mặt tái nhợt, thật không đánh nổi. Thực lực ngươi rất mạnh, đáng tiếc Y Lệ Nguyên không phải đối thủ của ta. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn giết đi qua. Bác cổ thét dài, hắn cầm trong tay mâu gãy, vạch phá không gian, một đạo hàn mang hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Tiêu Hàn đưa tay, hắn nắm bắt luyện yêu hồ, trực tiếp đánh nát mâu gãy công kích, sau đó hướng bác cổ đánh giết tới. Bác cổ nỗ lực huy động mâu gãy, đối cứng luyện yêu hồ, nơi này tiên đạo khí tức phun trào, pháp tác như hải, đáng sợ trật tự thần liên hiện lên, xuyên thủng hư không bách giới, ở chỗ này va chạm mạnh. Phúc! Bác cổ thổ huyết, hắn đổ lui rất nhiều bước, cầm lấy mâu gãy cánh tay kia biến hình, kém một chút biến mất. Bác cổ trong thần sắc tràn ngập không cam tâm, hắn thật không phải Tiêu Hàn đối thủ, thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng là chân chính lúc chiến đấu, Tiêu Hàn quá mạnh, áp chế hắn không thở nổi. Lúc này, bác cổ mới hiểu được, một mình đối mặt Tiêu Hàn càng đáng sợ, hắn buông tay ra công kích, như là cuồng bão mưa to mở dạng, liên miên bất tuyệt, cùng nhóm cường giả căn bản là không thể thừa nhận loại kia công kích đáng sợ tần suất. Bác cổ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này đối thủ, loại kia công kích quá kinh khủng. Hắn lần nữa bị đánh lui, trên thân nhuốm máu, mi tâm xuất hiện một đạo đáng sợ vết nứt, nguyên thần đều kém một chút bị giết. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn chủ động công kích, cũng giải quyết bác cổ. Thái Sơn đế quân biết không tốt, tiếp tục như vậy, bác cổ nhất định phải chết, bác cổ vừa chết, bọn họ ai cũng không sống nổi. Nghĩ tới đây, Thái Sơn đế quân không còn bảo lưu. Hắn đẩy lui mồi lửa, móc ra một mảnh tờ giấy màu vàng kim. Theo Thái Sơn đế quân thần lực đưa vào, tờ giấy màu vàng kim bốc cháy lên. Tiêu Hàn biến sắc, hắn muốn ngăn cản Thái Sơn đế quân, đã không kịp. Một bóng người xuất hiện, đây là một thanh niên, thần sắc hòa ái, giống như là nhà bên đại ca ca. Tiêu Hàn sắc mặt cực không dễ nhìn, hắn lập tức nhận ra, người này không là người khác, chính là Đông Nhạc Đại Đế. Hắn xuất hiện lần nữa, một đạo pháp thân đến đây. Đông Nhạc Đại Đế vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn đảo qua Tiêu Hàn, nhất thời lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, Tiêu Tiểu Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn lạnh lùng nói ra, nếu có thể lời nói, ta hy vọng thực lực của ta đại thành trước đó, vĩnh viễn không muốn gặp phải ngươi. Hắn rất không khách khí, không có chút nào nể tình. Làm càn, dám đối với ta nhà thủy tổ vô lễ Thái Sơn đế quân quát lớn, thần sắc hắn phẫn nộ, để bảo toàn chính mình thủy tổ. Bất quá, Đông Nhạc Đại Đế lại nhìn cũng không có liếc hắn một cái, vẫn là mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Tiểu Hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta lão gia hỏa này xác thực cũng có chút chán ghét, lần này đến, là muốn mời Tiêu Tiểu Hữu cho một bộ mặt Đông Nhạc Đại Đế nói chuyện rất bình thản. Cái này khiến Thái Sơn đế quân bọn họ đều mắt trợn tròn, cái này vẫn là bọn hắn thủy tổ sao, làm sao một chút cũng không có trong truyền thuyết bá khí, đối Tiêu Hàn cũng quá khách khí đi. Rất nhiều người lộ ra không cam lòng thần sắc, bọn họ cảm thấy mình nhà thủy tổ cần phải trực tiếp xuất thủ, diệt Tiêu Hàn bọn họ mới đúng. Ta đã cho ngươi một lần mặt mũi, ngươi còn muốn một lần mặt mũi, không cảm thấy mình có chu tờ vô sỉ sao? Tiêu Hàn lạnh lùng nói, hắn không có chút nào khách khí. Tiêu Hàn trong lòng rất rõ ràng, Đông Nhạc Đại Đế nếu là muốn giết mình, hắn nói chuyện dễ nghe đi nữa đều vô dụng, đối phương nếu là không muốn giết chính mình, hắn nói thế nào đều không có việc gì. Mà lại, Tiêu Hàn nói xác thực không sai, thân thể là một cái tiền bối cường giả, 5 lần 7 lượt xuất thủ, Đông Nhạc Đại Đế quả thật có chút quá vô sỉ. Bọn họ cái này một đời người lẫn nhau chinh chiến, thế hệ trước cường giả không thể nhúng tay, đây là các đại cường giả ăn ý. Mà Đông Nhạc Đại Đế một mực tại đánh vỡ loại này ăn ý trên thực tế, nếu là Đông Nhạc Đại Đế cưỡng ép xuất thủ lời nói, rất có thể gây nên nhiều người tức giận, đến lúc đó bị hợp nhau tấn công. Đông Nhạc Đại Đế lộ ra một vẻ bất đắc dĩ thần sắc, hắn nhìn bác cổ liếc một chút, nói ra, bác cổ là ta hậu bối chi bên trong một thiên tài, khai mơ một con đường, có lẽ sẽ có đại thành tựu, tương lai truyền đi, có thể tạo phúc tu luyện giới, cho nên... Còn mời tiểu hữu vì thiên hạ thương sinh tu luyện, thả ta cái này hậu bối một lần. Đông Nhạc Đại Đế nói cho hết lời, Thái Sơn đế quân bọn họ sắc mặt đều biến, bọn họ có chu tờ không hiểu Đông Nhạc Đại Đế ý tứ, nhưng mà cầu buông tha bác cổ, bọn họ làm sao bây giờ thì liền Tiêu Hàn cũng có chút ngoài ý muốn. Lần này Đông Nhạc Đại Đế ý hiển nguyên cùng lần trước một dạng, mặt ngoài thái độ rất tốt, lại nhưng mà cứu một người, đây cũng không phải là không thể tiếp nhận. Hắn trầm tư một chút, rồi mới lên tiếng, có thể, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Ngươi nói, Đông Nhạc Đại Đế lộ ra một vệt nụ cười. Bác cổ cả đời này không thể bước vào trung ương cổ tinh. Tiêu Hàn nói thẳng, hắn không muốn để cho bác cổ trở thành thần vương phiền phức, dù sao bác cổ thực lực xác thực quá mạnh một chút. Có thể, ta muốn đem hắn thu làm đệ tử, đặt tại thân một bên điều giáo, vĩnh viễn không cho phép hắn bước vào trung ương cổ tinh nửa bước. Đông Nhạc Đại Đế đồng ý, Tiêu Hàn lúc này mới gật đầu, nói ra, tốt, ngươi dẫn hắn đi thôi. Chương 2121, Thái Sơn nhân tộc diệt. Bác cổ lộ ra một vẻ vui mừng, nếu là có thể đi theo Đông Nhạc Đại Đế bên người, trở thành đệ tử của hắn, cái gọi là trung ương cổ tinh đây tính toán là cái gì hắn mới không thèm để ý đây. Hắn đi nhanh lên đi qua, đứng đến Đông Nhạc Đại Đế bên người, một bộ kích động bộ dáng. Tốt, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Đông Nhạc Đại Đế vừa cười vừa nói. Thái Sơn Đế quân bọn họ hoảng, Đông Nhạc Đại Đế căn bản cũng không quản bọn họ, như thế tới nói, bọn họ chắc là phải bị Tiêu Hàn bọn họ diệt đi. Thủy Tổ, ngươi không muốn đi a? Không muốn vứt bỏ chúng ta. Thái Sơn Đế quân hô to. Hắn Thái Sơn nhân tộc, càng là điên một dạng, phát ra các loại thanh âm. Thủy Tổ ngài không thể vứt bỏ chúng ta a Thủy Tổ, chẳng lẽ ngài sợ Tiêu Hàn, cái này có hại ngài anh minh. Vĩ đại mà vô địch Thủy Tổ, ngài không thể mặc kệ chúng ta a bọn họ hướng Thái Sơn Đế quân cùng bái, dùng các loại lời nói, hy vọng để Đông Nhạc Đại Đế không muốn từ bỏ bọn họ. Đông Nhạc Đại Đế quét bọn họ liếc một chút, hắn cười lạnh một tiếng, mang theo bác cổ trực tiếp rời đi. Thái Sơn nhân tộc tất cả mọi người mắt trợn tròn, không ai từng nghĩ tới, Đông Nhạc Đại Đế căn bản cũng không quản bọn họ, trực tiếp rời đi. Cái này để bọn hắn tuyệt vọng, hoàn toàn hoảng. Cái gì cầu thí Thủy Tổ, căn bản cũng không quản chúng ta chết sống, thiệt thòi ta qua nhiều năm như vậy còn cung bái hắn, tôn trọng hắn, quả thực cũng là thối cặn bã. Thủy Tổ không có lương tâm. Có lỗi với chúng ta những thứ này hậu bối A Đông Nhạc Đại Đế cũng là một chuyện cười, ngay cả mình hậu nhân đều không gánh nổi, tính là gì vô địch giả, quả thực cũng là một tên hèn nhát. Một đám người tại mắng to, thì liền Thái Sơn Đế quân đều sắc mặt khó coi, ánh mắt hắn đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa vài câu. Ngay lúc này, một cái đại thủ rơi xuống, trong nháy mắt chấn vỡ tất cả Thái Sơn nhân tộc, liền Thái Sơn Đế quân cũng không ngoại lệ, trực tiếp bị đánh giết. Đông Nhạc Đại Đế xuất thủ, trực tiếp mạt sát tất cả Thái Sơn nhân tộc. Tiêu Hàn bọn họ trợn mắt hốt mồm, không ai từng nghĩ tới, Đông Nhạc Đại Đế đã vậy còn quá hung ác, chỉ là bởi vì chính mình hậu nhân một chút chửi rủa, thì giết bọn hắn tất cả mọi người. Bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động cùng ngưng trọng. Đông Nhạc Đại Đế đây là tại giáo huấn chính mình hậu nhân, nhưng là sao lại không phải cảnh cáo bọn họ, tại bày ra hắn thực lực. Loại này kinh khủng tồn tại. Hành sự vượt qua tất cả mọi người dự kiến, khiến người ta đoán không ra. Thái Sơn nhân tộc, từ đó xóa tên. Tiêu Hàn cảm thán, chỉ ít theo tiên tinh phía trên đi ra cái kia một chi, là triệt để xóa tên. Đến mức tinh không bên trong còn có hay không khác Thái Sơn nhân tộc, Tiêu Hàn cũng không biết. Bất quá, hắn đi vào trung ương cổ tinh mục đích, cũng đã đạt tới, tuy nhiên không phải Tiêu Hàn tự mình xuất thủ, nhưng là chung quy là hủy đi Thái Sơn nhân tộc. Tính toán. Không muốn nghĩ nhiều như vậy, Thái Sơn nhân tộc chú đóng ở nơi này, khẳng định có đại lượng bảo vật, chúng ta tìm ra chia hết đi. Tiêu Hàn nghĩ đến một việc, nhất thời sáng mắt lên. Mọi người ánh mắt đều sáng, tuy nhiên làm tu luyện giả, đối với vật ngoài thân cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, nhưng là Thái Sơn nhân tộc dạng này tộc quần, chỗ cất giữ bảo vật, khẳng định đều là có lợi cho tu luyện, loại vật này, tu luyện giả không có khả năng không quan tâm. Thì liền Tiêu Hàn bọn họ đều tâm động, bắt đầu tìm kiếm Thái Sơn nhân tộc bảo khố. Nửa ngày thời gian, bọn họ mới phát hiện một chỗ, cực bí ẩn, tìm kiếm nhiều lần, mới xem như xác định. Bọn họ mở ra một chỗ vách đá, đi vào, bên trong là chồng chất như sơn chân bảo. Có các loại bảo dược, còn có luyện khí tài liệu, một chút tu luyện thư tịch không thiếu gì cả, thậm chí còn có chí tôn khí. Tiêu Hàn bọn họ trực tiếp chia cắt nơi này tất cả bảo tàng. Mỗi người đều là thắng lợi trở về. Bọn họ một mặt kích động, lần này xem như chuyến đi này không tệ. Thì liền thần vương đều cười nói, lần này thu hoạch, đủ để mua thập cái tin. Từ nơi này liền có thể trông thấy, bọn họ đến cùng thu hoạch lớn bao nhiêu, Thái Sơn nhân tộc cho tới nay tích lũy, đó là một cái cực con số khủng bố. Bí địa bên trong, ma đế nhìn qua bắc cổ, sau đó hướng bọn họ phía trước một bóng người hỏi thăm, sư tôn. Vì cái gì không trực tiếp giết Tiêu Hàn hắn là một cái uy hiếp, ta có một loại dự cảm, hắn nếu là trưởng thành, thậm chí có thể uy hiếp được sư tôn, chẳng lẽ sư tôn không sợ xuất hiện cái thứ hai Tiêu Chiến Thiên Đạo thân ảnh kia, thình lình chính là Đông Nhạc Đại Đế, nhưng mà Đông Nhạc Đại Đế lần này xuất hiện, vẫn là pháp thân. Tiêu Hàn là muốn giết, nhưng không phải ta giết, tại đạt tới ta mục đích trước đó, ta không muốn phức tạp, Tiêu Chiến Thiên đáng sợ, các ngươi căn bản là không cách nào trải nghiệm. Đông Nhạc Đại Đế từ tốn nói, hắn lúc này không hề hòa ái, có một loại sắc bén sát ý sư tôn chẳng lẽ không như Tiêu Chiến Thiên Ma Đế hỏi thăm, hắn rất trực tiếp, không có che giấu. Hắn biết mình sư tôn tính cách, không thích quanh co, đặc biệt là bọn họ những đệ tử này, có cái gì nói ra là được. Ta cả đời này, không kém gì bất luận kẻ nào, nhưng là có nhiều thứ, các ngươi không hiểu. Đông Nhạc Đại Đế Tử Tôn nói, trong giọng nói có nói không nên lời ngạo nghễ. Hiển nhiên, hắn có một loại tự tin, mặc dù đối mặt Tiêu Chiến Thiên, cũng tuyệt đối không kém gì hắn. Ma Đế còn muốn hỏi thăm một ít gì đó, Đông Nhạc Đại Đế khoát tay, ra hiệu hắn không muốn lại hỏi. Tốt, ngươi theo ta đi, tiến đến bế quả chứa ngươi xuất quan thời điểm, liền có thể xuất hiện tại thế gian, đến lúc đó cầm lại thuộc về chính ngươi vinh diệu. Đông Nhạc Đại Đế Tử Tôn nói. Ma Đế trong mắt lóe lên một vệt nóng rực, đây là hắn rất muốn nhất. Bác cổ, ngươi ở trong này cứ an tâm tu luyện, trước chữa khỏi vết thương thế, chờ ta trở lại về sau, hội chỉ điểm ngươi tu luyện, ta đối với ngươi hy vọng rất cao, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đưa ánh mắt về phía bác cổ, Đông Nhạc Đại Đế căn dặn một phen. Nhiều tạ ơn sư tôn, đệ tử nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Bác cổ tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Đông Nhạc Đại Đế cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc, hắn mang theo Ma Đế rời đi, biến mất ở chỗ này. Bác cổ một mặt kích động, hắn biết mình huy hoàng, muốn lấy nơi này làm điểm xuất phát. Thiên Độc Phong nhất chiến, trung ương cổ tinh đệ nhất cường giả xóa tên, Tiêu Hàn danh tiếng vang xa, đến mức thần vương cùng mối lửa, càng là mượn cơ hội này, thu nạp một nhóm cao thủ, bọn họ chế tạo bên cạnh mình lực lượng, thế lực đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, tại trung ương cổ tinh phía trên, lại xuất hiện một cái không hài hòa thanh âm. Có người truyền bá lời đồn, nói Tiêu Hàn bọn họ là vì chinh phục trung ương cổ tinh mà đến, bọn họ là kẻ xâm lấn. Lần này diệt Bắc cổ, lần tiếp theo còn không biết gặp nạn người đem sẽ là ai chứ. Tin tức này vừa truyền tới, chỉnh cái trung ương cổ tinh phía trên trở nên có chút khẩn trương, có một loại cuồn cuộn sóng ngầm cảm giác. Chúng ta đến, để một số người bất an. Tiêu Hàn cảm thán, bọn họ tự nhiên cũng nghe đến mấy cái này nghe đồn. Tuy nhiên không quan tâm, nhưng là Tiêu Hàn cũng biết, bọn họ hiện tại nên rời đi, nếu không lời nói, cũng là đang cấp thần vương tìm phiền toái. Những người kia lòng tiểu nhân A thần vương vừa cười vừa nói, trên mặt rất có một ít khinh thường. Nhân chi thường tình, chúng ta cũng nên rời đi, còn có một ít chuyện chờ lấy ta đi giải quyết. Tiêu Hàn hướng thần vương cáo tử, chuẩn bị rời đi trung ương cổ tinh. Chương 2122, Vây Thành. Không có chờ Tiêu Hàn bọn họ rời đi, liền bị người vây quanh. Một đám cường giả vây quanh Thiên Phụ Thành, sát khí đằng đằng. Những cường giả này, đến từ các đại thế lực, bọn họ khí thế hung hăng, trực tiếp đến cửa. Các ngươi muốn làm gì làm càn. Môi lửa thân là Thiên Phụ Thành chủ người, lúc này ra mặt, hắn lớn tiếng quát lớn, sắc mặt khó coi. Những người này liên hợp cùng một chỗ, chưa chắc không phải muốn đối phó bọn hắn, nhưng mà Tiêu Hàn cho bọn hắn lấy cớ. Môi lửa, giao ra Tiêu Hàn bọn họ. Chúng ta đối với các ngươi Thiên Phủ Thành cũng không có á cờ y. Dạ Chân Hoàng chủ nhàn nhạt nói, lần này hắn là người dẫn đầu. Không tệ, Tiêu Hàn giết ta trung ương cổ tinh cường giả, hắn nhất định phải trả giá đắt, nếu ai che chở bảo vệ bọn họ, chẳng khác nào cùng toàn bộ trung ương cổ tinh là địch. Bắc Hải Ma Giao Hoàng nhàn nhạt nói, hai đại cường giả mở miệng, hắn cường giả đều là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ý tứ hết sức rõ ràng. Đánh giám. Tiêu Hàn nhưng mà tới giết chính mình địch nhân, hắn giết là Thái Sơn nhân tộc, ta không biết lu cờ na ho Thái Sơn nhân tộc thành trong chúng ta cổ tinh cường giả mồi lửa cười lạnh, hắn bác bỏ đối phương. Đêm Chân Hoàng tộc cười lạnh, hắn từ tốn nói, Thái Sơn nhân tộc xác thực không phải trung ương cổ tinh phía trên cường giả, nhưng là bác cổ lại là trung ương cổ tinh đệ nhất cao thủ, các ngươi mượn diệt Thái Sơn nhân tộc lấy cớ, giết bác cổ, để cho ta trung ương cổ tinh phía trên tổn thất một đại cường giả. Các ngươi ra sao mục đích bác cổ chính là Thái Sơn nhân tộc? Mồi lửa trả lời. Chuyện cười, bác cổ chính là trung ương cổ tinh phía trên bản thổ cường giả. Lu cờ na ho trở thành Thái Sơn nhân tộc Bắc Hải Ma Giao Hoàng cười lạnh, một mặt khinh thường. Hắn vốn chính là Thái Sơn nhân tộc xếp vào ở chỗ này gian tế. Mồi lửa đáp lại. Dạ Chân Hoàng chủ cười nhạt một tiếng, hắn khinh thường nói ra, dù sao người đã chết, liền tùy tiện ngươi nói. Ngươi nói bác cổ chết hạ hạ, chuyện cười, bác cổ bị Đông Nhạc Đại Đế mang đi, bị hắn thu làm đệ tử, so trước kia không biết muốn tư nhuận gấp bao nhiêu lần. Môi lửa cười to, hắn tuy nhiên rất muốn giết bác cổ, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, bác cổ là gặp may mắn. Dạ chân hoàng chủ bọn họ khinh thường, đối lửa ngọn nguồn lời nói, không có chút nào tin. Không dùng cùng bọn hắn nói, bọn họ rõ ràng là đến tìm phiền toái, liền xem như ngươi dù nói thế nào, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đêm thật, Ma Giao Hoàng, Tiêu Hàn bọn họ đã rời đi Trung ương Cổ Tinh, trở lại Tiên Tinh, các ngươi muốn tìm hắn để gây sự, đi Trung Cực Thần Điện hoặc là Tiên Tinh đi tìm hắn để gây sự, không muốn ở trên trời phủ thành kiếm chuyện. Thần Vương xuất hiện, thần sắc hắn hờ hững, ánh mắt đảo qua Chư Hùng, mang theo một tia sắc bén. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Dạ Chân Hoàng chủ cười lạnh. Thần Vương sắc mặt lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm Dạ Chân Hoàng chủ, lạnh lùng nói ra, ngươi đến cùng muốn làm sao? Dạng Dạ Chân Hoàng chủ cùng Ma Giao Hoàng đối mặt một dạng, hắn nói thẳng, không giao ra Tiêu Hàn bọn họ, Diệt Thiên Phủ Thành. Hắn sát khí đằng đằng, lần này đến đây, Diệt Thiên Phủ Thành cũng coi là đạt tới mục đích. Người khác cũng là trong mắt tinh quang lóe ra, bọn họ hiển nhiên cùng Dạ Chân Hoàng chủ một cái dự định, tất cả đều sát khí đằng đằng. Nơi này chỉ là trí cường giả thì có mười mấy tôn, tăng thêm Dạ Chân Hoàng chủ cùng Ma Giao Hoàng thực lực, không thể so với Thần Vương Y Hê U bao nhiêu, bọn họ một nhóm người này liên thủ, tuyệt đối có thể hủy diệt toàn bộ Thiên Phủ Thành. Lại, ai cũng không biết trong bóng tối còn không có cường giả đi theo. Ngươi muốn diệt ta Thiên Phủ Thành? Mồi lửa cười lạnh. Không tệ. Lúc này, Ma Giao Hoàng bọn họ cũng không che giấu, thần sắc hơi có chút dữ tợn. Mồi lửa cười, Thần Vương cũng cười, cái này khiến Ma Giao Hoàng bọn họ có một loại dự cảm không tốt. Đã dạng này, vậy chúng ta cũng không có tất yếu khách khí, mấy vị đạo hữu ra tay đi. Mồi lửa từ tốn nói. Theo mồi lửa lời nói, hư không bên trong tuân ra từng đạo huyết quang, từng tiếng kêu thảm truyền đến, núp trong bóng tối cường giả ít nhất bị giết 7-8 tôn. Bắc Hải Ma Giao Hoàng bọn họ biến sắc, lập tức biết không tốt. Quả nhiên, mấy bóng người xuất hiện, chính là Tiêu Hàn bọn họ. Chúng ta đi ra, các ngươi cầm xuống chúng ta đi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Ma Giao Hoàng bọn họ sắc mặt khó coi, nhịn không được hướng một bên hơi tránh né một chút, tên người bóng cây, Tiêu Hàn đáng sợ, theo hắn chiến tích bên trong, liền có thể cảm nhận được, tránh thức cùng Tiêu Hàn đối đầu, bọn họ đều có chút bỡ ngỡ. Thần Vương, ngươi quả nhiên cấu kết vực ngoại cường giả, muốn nhúng chàm chỉnh cái Trung ương Cổ Tinh, dạng như ngươi sẽ khiến nhiều người tức giận, thiên hạ quần hùng hội đối với các ngươi hợp nhau tấn công. Dạ Chân Hoàng chủ lạnh lùng nói. Ngươi còn đại biểu không thiên hạ Chư Hùng. Thần Vương cười lạnh, hắn một bước phóng ra, sát ý ngập trời. Trên tường thành, mấy bóng người hiện lên, đều là trí cường giả, bọn họ là Thần Vương thủ hạ bọn hắn, từng cái ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, đáng sợ sát ý phóng xuất ra, kinh người tới cực điểm. Đối với địch nhân đừng có bất luận cái gì mềm lòng cùng thủ hạ lưu tình, giết. Tiêu Hàn mở miệng, hắn tóc đen phấn khởi, toàn thân phóng xuất ra sáng chói ánh sáng. Hướng một cường giả giết đi qua. Đó là một cái lao giả, thoạt nhìn là một cái trí cường giả, thực lực tại Bắc Hải Ma Giao Hoàng trong những người này xem như yếu nhược. Nhưng là Tiêu Hàn lại nhận chuẩn đối phương, triển khai công kích. Lao giả hư lạnh, trong tay hắn hiện lên một thanh chiến kiếm, hung hăng đánh xuống, lại muốn đối cứng Tiêu Hàn chiến quyền. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, lao giả rút lui, cánh tay hắn đang run rẩy, kém một chút bắt không được chiến kiếm trong tay. Vô địch giả khí tức phóng xuất ra, cái này lại là nhất tôn vô địch giả ngụy trang. Ngươi ngụy trang qua kém cỏi, còn lừa gạt không ta? Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm lão giả, một cái vô địch giả ngụy trang thành vị trí cường giả, hiển nhiên là muốn đánh hắn một trở tay không kịp. Bất quá, Tiêu Hàn tại đối phương xuất hiện thời điểm, thì cảm nhận được đối phương bất phàm, nhìn thẳng đối phương. Trên thực tế, không ngừng lão giả này, còn có khác người ngụy trang. Ngươi, còn có ngươi, đều không muốn che giấu, xuất thủ một lượt đi. Tiêu Hàn chỉ mặt khác ba người, bên trong một cái trung niên nữ tử, hai người khác là một đôi thanh niên, tất cả đều là vô địch giả ngụy trang. Bắc Hải Ma Giao Hoàng bọn họ giật mình, Tiêu Hàn vờ ơ y mà xem thấu bọn họ át chủ bài. Trên thực tế, bọn họ lần này dám đến tìm Tiêu Hàn phiền phức nguyên nhân, cũng là bởi vì có bốn cái vô địch giả. Bọn họ tin tưởng Tiêu Hàn thực lực cường đại tới đâu, cũng không có khả năng ngăn trở bốn cái vô địch giả hoành sát. Nếu là Tiêu Hàn rời đi, bọn họ liền sẽ đối Thần Vương bọn họ động thủ. Gần nhất Thần Vương cùng mồi lửa quật khởi, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, bọn họ không muốn hai người làm tiếp đột phá. Cho nên, mấy người này mới tìm tơ y lấy cớ này, thư A Cơ đối Thần Vương bọn họ xuất thủ, muốn tiêu diệt bọn họ. Bốn cái đến từ trung cực truyền thừa vô địch giả, xem ra các ngươi đối suy yếu trung ương cổ tinh phía trên lực lượng rất có hứng thú, chẳng qua đáng tiếc, hôm nay muốn chết người hội là các ngươi. Thần Vương cười lạnh, hắn đã đoán ra bốn cái vô địch giả thân phận. Người khác không có dạng này nội tình, chỉ có bốn cái trung cực truyền thừa mới có thể có dạng này thủ bút. Chương 2123, Cổ đại tiêu chiến thiên. Bốn cái vô địch giả cười lạnh, bọn họ tuy nhiên bị phát hiện, nhưng lại không lo lắng, bốn cái vô địch giả liên thủ, đương đại ma đế cũng đỡ không nổi, chắc là phải bị đánh bại. Tiêu Hàn tuy nhiên đánh bại ma đế, nhưng là cái này bốn cái vô địch giả lại không cảm thấy, hắn có thể mạnh hơn ma đế bao nhiêu. Cho nên, bọn họ vẫn là vô cùng có tự tin. Chúng ta nhưng mà đáp ứng lời mời trước tới ra tay, vì lắng lại trung ương cổ tình phân tranh, ngươi không muốn nói xấu chúng ta. Cái kia nữ vô địch giả mở miệng, mang trên mặt yêu diễm nụ cười, tuy nhiên xem ra tuổi tác đã già đi, nhưng là y y nguyên kinh tâm động phách, có một loại làm cho lòng người nhạy cảm giác. Đây là vô địch giả mị lực, đã không chỉ có cực hạn tại tuổi tác, cười một tiếng hoa nở, khiến người ta tim đờ ập đờ thi nhờ thi cờ hở. Lam biểu tử cũng không cần lập đền thờ, dạng này chỉ hội khiến người ta cảm thấy buồn nôn, các ngươi ra tay đi, nếu không lời nói, các ngươi thì không có cơ hội. Tiêu Hàn quét mấy người liếc một chút, hắn tử tốn nói. Mặc dù đối mặt bốn cái vô địch giả, hắn cũng không sợ, có một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác, cái này làm cho đối phương rất phẫn nộ, thân là vô địch giả, bọn họ đều là một thời đại nhân vật chính, lúc nào bị người khinh thị như vậy qua, bây giờ liên thủ đối địch, kết nếu như đối phương lại đối xử với bọn họ như thế, thái độ vô cùng khinh miệt. Giết! Nữ vô địch giả người đầu tiên xuất thủ. Trong tay nàng xuất hiện một cái bạc trường thương màu trắng, có kinh người ma quang ở phía trên ngưng tụ, đâm ra một thương đi, pháp tác sôi trào, đem Tiêu Hàn bao phủ. Tiêu Hàn hừ lạnh, quang hoa lóe lên, xích tiêu xuất hiện, hắn trực tiếp chém xuống đi. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, giữa hai bên bộc phát ra kinh người ba động, nữ vô địch giả rút lui, cánh tay nàng đang run rẩy. Tiêu Hàn rút kiếm đuổi theo, hắn lực bổ xuống. Ngay lúc này, một cái hoàng kim giản đánh tới, trực tiếp vỡ nát càn khôn. Lại có một cái vô địch giả xuất thủ, hắn người mặc hoàng kim chiến giáp, trong tay cầm hoàng kim giản, là mấy chục vạn năm trước vô địch giả, được xưng hoàng kim chiến đế, thực lực tương đương đáng sợ. Tiêu Hàn quay người, hắn dựng thẳng trưởng làm đao, trực tiếp bô đi ra, đồng dạng là hoàng kim quang lóe ra, đem hoàng kim giản đánh bay. Lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn cảm giác toàn thân bị một cô đáng sợ khí thế khóa chặt, sau đó chính mình năm tháng vậy mà tại trôi qua. Cao y củ ổ y cu nở dê vô địch giả xuất thủ, hắn được xưng thời không lão tổ, tự ý thời gian dài cùng không gian phương diện lực lượng. Tiêu Hàn thét dài, toàn thân thần lực sôi trào, hắn trực tiếp vỡ nát thời gian chi lực, vạn pháp bất xâm, sau đó chủ động hướng thời không lão tổ giết đi qua. Thời không lão tổ thân hình chuyển biến, hành tẩu tại quá khứ hiện tại tương lai. Khiến người ta không thể phỏng đoán, căn bản là công kích không đến hắn. Tiêu Hàn sắc mặt lạnh lùng, trong mắt của hắn lanh quang lóe lên, trực tiếp vận dụng đại pháp lực, dung chuyển cổ kim tương lai, đem thời không lão tổ theo khắc thời không dung ra tới. Thời không lão tổ hoảng sợ, có chút chấn kinh, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này người, có thể đem hắn theo khắc lúc giữa không trung dung ra tới. Lúc này, Tiêu Hàn một chân đạp xuống đến, sắp rơi vào thời không lão tổ trên thân. Thời không lão tổ hoảng sợ, quanh người hắn không gian chi lực phun trào, chồng lên trở thành một mảnh, ngăn cản Tiêu Hàn một kích này. Bất quá, Tiêu Hàn căn bản cũng không quản những cái kia, hắn thần lực bạo phát, chấn vỡ chỗ co không gian, đại cước đá vào thời không lão tổ lồng ngực. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thời không lão tổ bị thương nặng, toàn bộ lồng ngực đều bị dâm xuyên, trước sau trong suốt. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thời gian chi lực lưu chuyển, trở thành có hình dạng, vờ ơ y ma hóa thành một cái thời gian trường hạ, hướng Tiêu Hàn trùng kích đi qua. Ta muốn đem ngươi đánh vào xa xôi không biết cổ đại, để viễn cổ đại năng giết ngươi. Thời không lão tổ giống to, hắn đem hết khả năng, muốn đem Tiêu Hàn đưa đi. Tiêu Hàn dãy rủa, bất quá y y nguyên bị thông qua thời gian trường hạ, mang đến cổ đại. Một cỗ kinh người khí tức hiện lên, đó là một thời đại chí tôn, hắn cái thế vô song. Nhất quyền đánh vào thời gian trường hà bên trong. Tiêu Hàn cùng đối phương va chạm nhất kích, hắn phun một ngụm máu tươi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh hô, Chu Tước bọn họ càng là lộ ra lo lắng thần sắc, cảm giác được không tốt. Lao đầu tử, đánh lầm người, đem ta đưa trở về. Tiêu Hàn hô to, thông qua thời gian trường hà xuyên qua. Tại thời gian trường hà hạ du, một cường giả đạp trên thời gian chi lực mà đến, đó là Tiêu Chiến Thiên, trên người hắn mang theo phong cách cổ xưa mênh mông khí tức, khí thế cái thế vô song. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Ngươi là ta con nối dõi Tiêu Chiến Thiên dung mạo không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là còn trẻ như vậy anh Tuấn. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không tệ, ta gặp được địch nhân, bị người đánh vào thời gian trường hà, lấy ta thực lực bây giờ, còn không có cách nào vượt qua cổ kim, ngươi tiễn ta trở về. Tiêu Hàn hô to. Hắn không cần quá nhiều giải thích, bởi vì lấy Tiêu Chiến Thiên thực lực nhìn thấy bản thân hắn, tuyệt đối có thể thôi toán ra tiền căn hậu quả. Quả nhiên, Tiêu Chiến Thiên trong mắt có đáng sợ thần văn lóe qua, rất nhanh, hắn lộ ra giật mình thần sắc. Quả nhiên là nhi tử ta, lại có người dám ra tay với ngươi, ta thay ngươi giết hắn. Tiêu Chiến Thiên xuất thủ, hắn theo thời gian trường hà mà đến, xuất hiện tại đương đại bên trong, đem Tiêu Hàn cũng đưa tới. Thời không lão tổ biến sắc, hắn muốn mượn cổ đại đại năng giết Tiêu Hàn, kết quả lại dẫn tới Tiêu Chiến Thiên. Không có khả năng, đó là 15 triệu năm trước, tại sao có thể có thần đế, điều đó không có khả năng. Thời không lão tổ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hiển nhiên hắn cũng có chút không rõ. Ngươi muốn giết ta con nối dõi Tiêu Chiến Thiên chuyển mắt, hắn tùy ý đứng ở nơi đó, càn khôn tất cả đều vỡ nát, tùy ý nhăn trao mày một cái, hỗn độn cuồn cuộn. Cái này là thế nào một loại uy thế, làm cho không người nào có thể lý giải, chỉ có thể nhìn lên. Thời không lão tổ không có trả lời Tiêu Chiến Thiên lời nói, hắn đang suy tư, nửa ngày hắn động dung, lộ ra rung động thần sắc, ta hiểu, rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, nguyên lai ngươi vờ ơ y ma thành công, Tiêu Chiến Thiên, ngươi thật sự là một người điên, loại này đường cũng dám đi đi, ngươi thật vẫn còn ngươi sao. Tiêu Chiến Thiên nhíu mày, trên người hắn buộc phát ra kinh người sát ý, bao phủ tại thời không lão tổ trên thân, cái này khiến thời không lão tổ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mọi người hoảng sợ, nhưng mà bằng vào khí thế, vậy mà liền để một cái vô địch giả quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, đây là cái gì thực lực, quả thực quá kinh khủng. Thời gian lão tổ nơm nớp lo sợ, đó là đối mặt người mạnh hơn sát ý bản năng hoảng sợ, có điều hắn ý nghĩa nguyên khó khăn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Thiên, trào phúng nói ra, Tiêu Chiến Thiên, ngươi thực có can đảm giết ta sao, tại không thuộc về ngươi thời đại, giết một cái vô địch giả, đây là cùng thiên địa kết xuống nhân quả. Hậu quả ngươi không chịu được nổi. Thời gian lão tổ lời vừa nói ra, Hoàng Kim Chiến Tôn bọn họ sắc mặt tất cả đều buông lỏng, vốn là nhìn thấy Tiêu Chiến Thiên, bọn họ còn cảm thấy mình chết chắc, bất quá đã Tiêu Chiến Thiên không thế ra tay, bọn họ thì không lo lắng. Thật sao ngươi cảm thấy ta không dám ra tay? Tiêu Chiến Thiên cười. Chương 2124, Thần Đế xuất thủ. Thời không lão tổ cười lạnh, hắn đúng là loại ý nghĩ này, cho rằng Tiêu Chiến Thiên không dám ra tay. Tại không thuộc về năm nào thay xuất thủ, giết cái niên đại này một cái vô địch giả, cùng bên trong thiên địa kết xuống đại nhân quả, hắn chưa hẳn có thể thừa nhận được. Không có ta không dám giết người. Tiêu Chiến Thiên tử tôn nói, hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng là lại có một loại đáng sợ khí thế, chấn động từ xưa đến nay. Thời không lão tổ biến sắp biến, hắn cảm nhận được Tiêu Chiến Thiên sát tâm. Không. Thời không lão tổ hô to, hắn vừa dứt lời. Tiêu Chiến Thiên liền trực tiếp một bàn tay đập xuống tới. Một cái cường đại vô địch giả, thậm chí có thể một mình khai mơ thời gian trường hà, lúc này lại bị một bàn tay đập chết, hình thần đều diệt. Hoàng Kim Chiến Đế bọn họ biến sắc, biết không tốt, Tiêu Chiến Thiên quá mức vô pháp vô thiên, căn bản chính là không kiêng nể gì cả, không sợ thiên địa. Hắn mạt sát thời không lão tổ, nơi nào có một điểm do dự, nhân quả gì, hắn thấy, đều không tính là gì, đạt tới cảnh giới này. Hắn chẳng sợ hãi. Tại thời không lão tổ bị đánh giết trong nháy mắt đó, thiên địa biến sắc, đáng sợ lôi đỉnh trong nháy mắt rơi xuống, rảo sát Tiêu Chiến Thiên. Đây là diệt thế lôi đỉnh, mạnh như Tiêu Hàn bọn họ đều biến sắc, khẳng định không chịu nổi. Một tia chớp có thể giết một cái vô địch giả, hiện tại đếm không hết lôi đỉnh cùng một chỗ bạo phát, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị đánh xuyên qua. Đây chính là thiên địa chi nộ, cùng thiên địa kết xuống nhân quả, sẽ bị thiên địa mạt sát. Tiêu Chiến Thiên, ngươi chết chắc. Hoàng Kim Chiến Đế lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Ngay lúc này, Tiêu Chiến Thiên chuyển mắt, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Kim Chiến Đế, cái này khiến Hoàng Kim Chiến Đế dùng mình. Đi! Đây là Hoàng Kim Chiến Đế lựa chọn, hắn một khắc đều không dám dừng lại. Phúc! Một đạo chỉ quang rơi xuống, Hoàng Kim Chiến Đế nổ nát vụn, cái này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, vờ ơ y ma chiêu gây ra Tiêu Chiến Thiên, hắn đưa tay thì đánh giết hai tôn vô địch giả. Đây là bọn họ át chủ bài, nhưng là hiện tại xem ra, lại không chịu được như thế nhất kích. Một phương hướng khác, cái kia nữ vô địch giả không nói hai lời, xoay người rời đi, nàng thi triển bí pháp, trong nháy mắt vượt qua vô tờ nở tinh hà, rời đi nơi này. Ta muốn giết người, ai có thể trốn được Tiêu Chiến Thiên cười lạnh, hắn rôi ra một cái tay, không có nhập hư không bên trong, rất nhiều cường giả đều trông thấy, một mực đại thủ theo trong vũ trụ hóa sinh ra, bao phủ một mảnh tinh vực, sau đó nhẹ nhàng run run, toàn bộ tinh vực vỡ nát. Cái kia nữ vô địch giả dãy rua, nhưng là vẫn trong nháy mắt nổ nát vụn, bị đánh giết trong tinh không. Dạng này đều trốn không thoát, mọi người hoảng sợ, loại thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Ngay lúc này, những lôi đỉnh đó rơi xuống, đánh vào Tiêu Chiến Thiên trên thân. Lan! Tiêu Chiến Thiên rống to một tiếng, hắn không có động thủ, nhưng là cũng là hô to một tiếng, lại chấn động từ xưa đến nay, thiên địa rung động, những lôi đỉnh đó tất cả đều vỡ nát. Loại thần uy này kinh người tới cực điểm, cái gọi là thiên địa trừng phạt, đều không làm gì được hắn tí tẹo keo. Bắc Hải Ma Giao Hoàng bọn họ hoảng sợ, thân thể tại run lẩy bẩy, đó là bị dọa đến, bọn họ công tham tạo hóa, không kém gì vô địch giả, ngang dọc trung ương cổ tinh, vốn là lấy vì trong thiên hạ ít có đối thủ, chính mình cơ hồ đã đạt tới tu luyện giả đỉnh đầu. Tiêu Chiến Thiên xuất hiện, cho bọn hắn phía trên sinh động bài học, bọn họ rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là đỉnh phong cường giả. Loại này tồn tại, trong lúc phất tay, có thể hủy diệt bọn họ vô số lần. Mấy cái vô địch giả bên trong, chỉ còn lại có lão giả kia. Lão giả kia tuyệt vọng, đứng ở nơi đó không có đào tẩu, Tiêu Chiến Thiên một chỉ điểm ra, lão giả trực tiếp nổ nát vụn, hình thần đều diệt. Bốn cái trung cực truyền thừa, phái tới bốn cái thế cường giả, tại trong khoảnh khắc bị đánh giết. Dạ chân hoàng chủ bọn họ run rẩy, đứng ở nơi đó, không dám có bất kỳ động tác gì. Tiêu Chiến Thiên đứng thẳng ở trong hư không, hắn cùng thiên địa kết xuống đại nhân quả, nhưng là thiên địa đều không làm gì được hắn. Lúc này, hắn đang suy tính, giống như là đang tìm kiếm cái gì ta nhìn thế gian này còn có ai làm khó ngươi, ta Tiêu Chiến Thiên nhi tử, ai dám khi dễ Tiêu Chiến Thiên nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn nói thẳng. Đến mức dạ chân hoàng chủ dạng này trí cường giả, hắn căn bản cũng không để ý, như là con kiến hôi đồng dạng không nhìn, có tư cách để hắn xuất thủ người, kém nhất cũng muốn là vô địch giả. Tiêu Hàn lại cảm thấy có chút kỳ quái, cái này cùng hắn biết Tiêu Chiến Thiên không giống nhau, phải biết Tiêu Chiến Thiên căn bản cũng không quản hắn một ít chuyện, mặc dù có địch thủ, cũng là để chính hắn đi đối mặt, không sẽ thay hắn xuất thủ. Giống như là bây giờ dạng này, chủ động tìm kiếm, còn muốn xuất thủ giúp hắn giáo huấn những địch thủ đó, cái này có chu tờ cổ quái, tính cách cùng tác phong cùng cái kia Tiêu Chiến Thiên hoàn toàn không giống. Tiêu Hàn nghĩ đến trước đó thời không lão tổ lời nói, hắn đang hỏi Tiêu Chiến Thiên vẫn là ban đầu cái kia hắn sao cái này vừa ý nghĩ, có chút ý vị thâm trường. Đông Nhạc Đại Đế, ngươi dám khi nhục nhi tử ta. Tiêu Chiến Thiên đột nhiên mở miệng, hắn nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó, có nhất tôn đáng sợ bóng người dâng lên, hắn cùng thiên địa cao bằng nhau, đứng tại vũ trụ tinh hà bên trong, ngôi sao treo ở hắn lông tóc ở giữa, nhỏ bé tới cực điểm. Đó là Đông Nhạc Đại Đế chân thân, hắn hiện thân tại thế gian này, chuẩn bị ứng chiến. Tiêu Chiến Thiên xuất thủ, hắn trực tiếp giết đi qua. Chỗ đó đại bạo tạc, hoàn toàn cũng thấy không rõ, chỉ có vô tận pháp tắc ngưng tụ ra thần liên, ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua, đáng sợ vô biên. Vũ trụ chấn động mạnh, chúng sinh tại cái này hai cỗ uy thế bên trong run rẩy. Loại tranh đấu này, so Tiêu Hàn cùng Ma Đế ở giữa chiến đấu còn đáng sợ hơn quá nhiều, có thể nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Rất nhanh, Tiêu Chiến Thiên trở về, hắn trong tay cầm nửa cái trái tim, đó là Đông Nhạc Đại Đế, có máu tươi rơi, mỗi một đều xuyên thủng đại vũ trụ. Tiêu Hàn giật mình, Đông Nhạc Đại Đế ăn thiệt thòi, bị Tiêu Chiến Thiên kích thương. Nửa khối trái tim, xem như đối ngươi giáo huấn, còn có cái kia Quy Tôn, thê tử của ta thân thể, các ngươi cũng dám động Tiêu Chiến Thiên lao ra, hắn giết vào một chỗ mật địa. Chỗ đó tiên đạo khí tức bành trướng, có máu tươi vẩy ra đi ra, sau cùng Tiêu Chiến Thiên xuất hiện, trong tay mang theo một cái bắp đùi. Chém dụng ngươi một cái chân, đây chỉ là một nho nhỏ giáo hấn. Tiêu Chiến Thiên nói tiếp. Trong tay hắn quang hoa lóe lên, vô luận là nửa khối trái tim, vẫn là cái kia một cái chân, tất cả đều bị hủy đi. Sau đó, Tiêu Chiến Thiên điểm ra hai đạo ánh sáng, chui vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Theo hắn động tác, Ma Đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất nổ nát vụn, bọn họ trong nháy mắt bị trọng thương, kém một chút liền bị giết chết. Giữ lấy các ngươi hai cái, Ma Lùi Hệ Nờ Nhi tử ta, tính toán các ngươi may mắn, nhặt về một cái mạng. Tiêu Chiến Thiên cười lạnh, hắn không có giết hai người, cho bọn hắn lưu lại một cái mạng. Bất quá, hắn lại trong bóng tối hướng Tiêu Hàn truyền âm, nói cho hắn biết chính mình xả tờ không chi ưu đỡ cờ nư a, thật giết hai người lời nói, sẽ khiến biến cố lớn, đến lúc đó cũng không phải là cùng thiên địa kết xuống nhân quả đơn giản như vậy. Tiêu Hàn giật mình, trách không được Tiêu Chiến Thiên không có giết chết hai người. Ta đi, bất quá chúng ta sẽ gặp mặt, nhi tử, ngươi rất tốt tờ, nhìn thấy ngươi ưu tú như vậy, ta thật thật cao hứng. Tiêu Chiến Thiên nói xong, thân hình hắn dần dần trở nên mở đi, biến mất ở chỗ này. Chương 2125, Thần Vương quật khởi. Tiêu Chiến Thiên rời đi, nhưng là Tiêu Hàn lại giống như là làm một giấc mộng một dạng. 15 triệu năm trước Tiêu Chiến Thiên xuất hiện, ở thời đại này xuất thủ, lại phát thần uy. Tuy nhiên Tiêu Hàn rất có một loại hạ giận cảm giác, nhưng luôn luôn cảm thấy không thích hợp. Tính cách không giống nhau, 15 triệu năm trước Tiêu Chiến Thiên, càng giống là một người khác. Bất quá, tại trên người đối phương, Tiêu Hàn cảm ứng được huyết mạch tương liên cảm giác, đó chính là hắn phụ thân, tuyệt đối sẽ không sai. Cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng tràn ngập không hiểu, thậm chí có chu tờ không biết làm sao. Khẳng định có đồ vật gì, là ta không biết. Tiêu Hàn trong mắt lóe ra tinh quang. Nhưng mà, hắn hiện tại còn không hiểu, không thể nào suy đoán, muốn là hiểu rõ vừa mới thời không láo tổ lời nói, Tiêu Hàn liền có thể hiểu rõ hết thảy. Có thể, thời không láo tổ bị giết, Tiêu Hàn không cách nào theo hắn trong miệng đạt được bất cứ tin tức gì. Hất đầu một cái, đem những tạp niệm này theo trong óc vãi ra, Tiêu Hàn ánh mắt rơi vào Bắc Hải Ma Giao Hoàng trên người bọn họ. Cái này khiến Ma Giao Hoàng bọn họ đánh một cái dùng mình, toàn thân một cái cơ linh. Bốn cái vô địch giả chết, bọn họ đối mặt Tiêu Hàn bọn họ, rơi vào tuyệt đối hạ phong. Một trận chiến này không có cách nào đánh, bởi vì tuyệt đối không phải là đối thủ. Ma Giao Hoàng bọn họ muốn chạy trốn, lại bị Tiêu Hàn bọn họ ngăn lại. Hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Tiêu Hàn nhìn bọn hắn chằm chằm, sát khí đằng đằng. Bắc Hải Ma Giao Hoàng bọn họ xuất thủ, muốn xung kích ra ngoài, chạy khỏi nơi này. Giết! Thần Vương động thủ, đây là một lần cơ hội tốt, chỉ muốn tiêu diệt Bắc Hải Ma Giao Hoàng bọn họ, chiếm lĩnh bọn họ địa bàn. Thần Vương bọn họ thế lực khẳng định có thể mở rộng, chỉ là tên tuổi, thì đầy đủ để rất nhiều người xin vào chạy hắn. Cho nên, lúc này Thần Vương lộ ra so Tiêu Hàn đều muốn dụng tâm, muốn hỏi cầm xuống hai người. Dạ Chân Hoàng chủ nộ hống, hắn ngang dọc trùng kích, muốn xông ra đi, bất quá lại bị ngăn lại. Tiêu Hàn một cái tay đập xuống, đem hắn đánh ngã lui, toàn thân đều là máu tươi. Vâng! Thần Vương bạo phát, dị tượng kinh thiên, hắn đánh ra đáng sợ thần hoàng tuyệt học, một vệt ánh sáng giấy lên, chiếu sáng cổ kim tương lai, sau đó rơi vào Dạ Chân Hoàng chủ trên thân. Trực tiếp đem hắn đánh tứ phân ngũ liệt. Chiêu này vì quy vô. Thần Vương mở miệng, hắn một chân đạp xuống, đem Dạ Chân Hoàng chủ nguyên thần dẫm mạnh. Ngao Bắc Hải Ma Giao Hoàng điên cuồng, hắn hóa ra 100.000 dặm vươn người thân thể. Đây là một đầu uy mãnh giao long, chấn khai mọi người, muốn chạy đi. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang hơi hơi chớp động, hắn thi triển pháp thiên tượng địa, thân thể trở nên so Bắc Hải Ma Giao Hoàng còn muốn to lớn. Hắn một phát bắt được Bắc Hải Ma Giao Hoàng. Trên bàn tay thần lực vận chuyển, trực tiếp đem hắn chặn thành hai đầu. Bắc Hải Ma Giao Hoàng thét dài, hắn thật hoảng sợ, cảm nhận được tử vong khí tức. Hiện tại hắn hối hận vô cùng, chính mình thật không cần phải đáp ứng Dạ Chân Hoàng chủ khuyến khích. Gãy mất một nửa thân thể Ma Giao Hoàng muốn chạy trốn, Tiêu Hàn trực tiếp lấy Đoạt Thiên Thủ đánh ra đi, thiên địa nguyên khí chui vào trong bàn tay hắn, còn có đáng sợ đạo tắc hóa thành thần liên, đem Ma Giao Hoàng khóa lại. Sau một khắc, những đạo tắc đó thần liên tất cả đều bạo phát, trực tiếp rảo sát Ma Giao Hoàng. Trong khoảnh khắc, hai đại cao thủ tất cả đều vẫn lạc. Còn lại như NGKI Na Y Chí Cường giả sắc mặt trắng bệnh, bọn họ đánh mất chống cự dũng khí. Chu tước xuyên thẳng qua ở trong hư không, mỗi một kích đều mang theo máu bắn tung tóe. Những trí cường giả đó sợ hãi, bọn họ tuyệt thế cường đại, mỗi một cái đều có thể ngang dọc nhất vực, tại không có có vô địch giả thời đại, bọn họ cũng là chí tôn. Nhưng là lúc này, bọn họ lại tại điêu linh, căn bản cũng không ngăn không được Tiêu Hàn bọn họ công kích. Thần phục người không giết. Tiêu Hàn đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn phóng xuất ra đáng sợ uy nghiêm, bao phủ tại những người này trên thân. Trong nháy mắt thì có 5 cái trí cường giả quỳ xuống đến, bọn họ không hề chống cự, biểu thị thần phục. Theo lấy bo nờ hà nờ động tác, lại có người kha cờ quỳ xuống đến, bất quá, cũng có người chần chờ, nhưng là trước tiên bị đánh giết, đụng phải Tiêu Hàn bọn họ lôi đỉnh một kích. Hết thảy 7 cái trí cường giả thần phục, tất cả đều quy thuận. Bất quá, Tiêu Hàn không có tiếp nhận bọn họ, mà chính là đem bọn hắn nhường cho thần vương. Đây là thuộc về trung ương cổ tinh cường giả, hắn đương nhiên sẽ không mang về. Mà lại, hiện tại tiên tinh phía trên tình huống, nhiều cái này mấy cường giả, QNZ vô dụng, bọn họ thiếu là lớn nhất đỉnh cấp cường giả. Thần vương cho bọn hắn phía dưới cấm chế, 7 cái trí cường giả sinh tử, tất cả đều tại trưởng khống tại thần vương trong tay. Đây là một món lễ lớn, thần vương không sử dụng vấn thế tông lực lượng, nhiều 7 cái trí cường giả thủ hạ, lại, trong bọn họ còn có không ít người có được không kém thế lực, đối với thần vương tới nói, quả thực tương đương đống dưng nhiều gần như gấp đôi lực lượng. Chúng ta sau đó phải làm thế nào hỏa nguyên hỏi thăm thần vương? Trinh phạt Bắc Hải cùng dạ hoa vương triều. Thần vương trong mắt xét đánh lóe lên. Đối phương hướng hắn xuất thủ, thần vương cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Hắn muốn trinh phạt, đi tấn công 2 địa phương này. Tiêu Hàn bọn họ không có rời đi, đi theo thần vương công kích dạ hoa vương triều cùng Bắc Hải. Một ngày thời gian bên trong, 2 cái địa phương bị nhổ tận gốc, tất cả tu luyện giả tất cả đều bị chém giết. Loại thủ đoạn này kinh người tới cực điểm, để rất nhiều người sợ hãi. Không ai từng nghĩ tới, Bắc Hải cùng dạ hoa vương triều vậy mà lại cứ như vậy bị diệt mất. Đây chính là Bắc Hải cùng dạ hoa vương triều A, sừng sững tại trung ương cổ tinh phía trên thời gian rất lâu, cường đại vô cùng, vậy mà tại trong khoảnh khắc, liền trở thành phế tích. Cái này để người ta thổn thức, càng là nhịn không được rung động. Tăng thêm thần vương bọn họ, thu phục một đám cường giả. Bọn họ nhảy lên trở thành có thể sánh ngang vũ phong cường đại như vậy tồn tại. Chỉnh cái trung ương cổ tinh chấn động, đến mức Tiêu Hàn bọn họ, thì là chạy tới 4 cái trung cực truyền thừa cứ điểm. Hoàng Kim trong thánh điện, Y Lì Hải Nguyên có không ít cường giả, bọn họ trực tiếp giết đi qua, diệt đi Hoàng Kim thánh điện cái này cứ điểm. Thái Huyền Môn cường giả muốn chạy trốn, lại bị Tiêu Hàn bọn họ chặn đứng, trong tinh không một trận đại chiến, trực tiếp giết sạch Thái Huyền Môn cường giả. Còn lại 2 cái tông môn, một cái là Tiệt Thiên Đạo, cũng là thời không lão tổ chỗ trung cực truyền thừa, Tiêu Hàn bọn họ đánh tới, gặp được Tiệt Thiên Đạo phản kích. Bất quá, Tiệt Thiên Đạo cuối cùng không phải Tiêu Hàn bọn họ, tất cả đều bị chém giết, không còn một ngống. Cao y củ ổ y cu nở dê môn phái, rất là thần bí, thì liền vấn thế tông đều rất khó khăn mới tìm được bọn họ hạ lạc, các loại Tiêu Hàn bọn họ tiến đến thời điểm, đối phương người đã đi nhà trống. Tiêu Hàn trong lòng hơi động một chút, cao y củ ổ y cu nở dê trung cực truyền thừa, thậm chí không biết tên, nhưng là hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Chẳng lẽ là bọn họ? Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên. Nếu thật là những người kia lời nói, ngày sau gặp phải cái chỗ kia người, Tiêu Hàn liền muốn gia tăng chú ý, nhưng mà, xuất thủ 4 cái vô địch giả, không có một cái nào là theo cái chỗ kia đi ra, nhưng là Tiêu Hàn lại tại bọn họ xào huyệt bên trong. Cảm nhận được một điểm cái chỗ kia khí thế. Nhưng là, nơi này hiển nhiên bị nhân tinh tâm che giấu qua, cái này lại để Tiêu Hàn có chu tờ không xác định, không biết mình là không phải cảm giác sai. Chương 2126, từ bỏ báo thủ. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Tiêu Hàn bọn họ rời đi nơi này. Cao y củ ổ y cu nở dê môn phái không cách nào xác định, quá mức thần bí, thì liền vấn thế tông đều tra không được. Nhưng mà biết đây là một cái trung cực truyền thừa. Hải Đường có chút áy náy, hướng Tiêu Hàn xin lỗi. Không có việc gì, cái này không liên quan gì đến ngươi, có chút trung cực truyền thừa muốn che giấu, người khác là phi thường khó khăn điều tra đến, ngươi cho ta cung cấp bọn họ trụ sở, liền đã rất tốt. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục truy tra, chỉ cần biết rằng cao y củ ô y củ nở dê trung cực truyền thừa tin tức, thì sẽ lập tức thông báo ngài. Hải Đường hướng Tiêu Hàn cam đoan. Trong nội tâm nàng rõ ràng, những người này đã hướng Tiêu Hàn cùng thần vương bọn họ động thủ, cũng là bọn họ địch nhân, những địch nhân này, chỉ có trừ rơi bọn họ, mới là bảo đảm nhất. Trung cực truyền thừa là diệt không rơi, nhưng là có thể xử lý bọn họ tại trung ương cổ tinh trên người. Mà lại, nếu là không biết cao y củ ô y củ nở dê trung cực truyền thừa thân phận, ngày sau thật gặp phải, bọn họ cũng khó tránh khỏi ăn thiệt thòi, bị bọn họ ám toán. Tiêu Hàn gật đầu, trong lòng của hắn cũng có chút kiêng kỵ, liền vấn Thế Tông đều tra không được đối phương lai lịch, có thể thấy được cao y củ ô y củ nở dê truyền thừa đáng sợ cỡ nào. Bất quá, đây hết thể tạm thời không có quan hệ gì với hắn, bọn họ chuẩn bị đi trở về, trở lại tiên tinh. Mấy người rời đi nơi này, biến mất tại thần vương bọn họ trong tầm mắt. Đợi đến bọn họ rời đi, Hải Đường nụ cười trên mặt biến mất. Chủ nhân, cái này Tiêu Hàn sẽ là ngài cả đời này địch nhân lớn nhất, muốn không nên dùng Vấn Thế Tông lực lượng, đem hắn trừ rơi. Hải Đường nhìn về phía thần vương. Thần vương chuyển mắt, hắn ánh mắt có chút sắc bén, nhìn chằm chằm Hải Đường, cái này khiến Hải Đường có chút hoảng hốt. Tiêu Hàn là bằng hữu ta. Ngươi cảm thấy ta thần vương hội ra tay với bằng hưu sao? Vô địch đường quyết đấu, so là thiên phú và tài tình, ta nếu là không địch lại Tiêu Hàn, tự nhiên là ta không bằng hắn, mặc dù thật trừ rơi hắn, cũng chỉ là mất đi một cái chính thức bằng hưu, mà sẽ không để cho ta đạt tới càng mạnh cao độ, loại này ngu xuẩn lời nói lại cũng không nên nói. Đúng. Hải Đường tranh thủ thời gian gật đầu, nàng có chút kinh hoàng, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thần vương tức giận như vậy. Hòa Nguyên đứng ở một bên, hắn lắc đầu, nói ra, Hải Đường, ngươi quá coi thường thần vương, cũng đánh giá thấp hắn khí phách, muốn tránh thức cùng với thần vương, ngươi cần tránh thức giải thần vương. Ta còn không hiểu hắn Hải Đường có chút ngây người. Tại nàng muốn đến, mình coi như không phải chân chính giải thần vương, nhưng là cũng kém không nhiều, nhưng là bây giờ nghe Hòa Nguyên ý tứ, nàng còn không phải chân chính giải thần vương. Từ từ suy nghĩ đi. Vô vô Hải Đường bả vai. Hỏa Nguyên cười lớn rời đi. Thần vương nhìn Hải Đường liếc một chút, hắn đồng dạng rời đi nơi này, không nói gì thêm, nhưng là hiển nhiên ngầm thừa nhận Hỏa Nguyên lời nói. Hải Đường sững sờ nhìn qua thần vương bóng lưng, nàng ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc, vô luận như thế nào, nàng nhất định muốn cùng với thần vương. Tiêu Hàn trở về tiên tinh, trở lại Long Cung. Thiên tử chờ ở chỗ này, đến nhìn thấy Tiêu Hàn trở về, hắn lộ ra một vệt nụ cười. Thái Sơn nhân tộc bị diệt mất. Tiêu Hàn mở miệng nói ra. Thiên tử rung động đồng thời, lại có một loại đương nhiên cảm giác. Trên thực tế, hắn sớm đã biết tin tức này, nhưng là nghe được Tiêu Hàn nói ra, vẫn là rung động. Dù sao, mặc dù hắn thấy, Thái Sơn nhân tộc đều là một cái quái vật khổng lồ, không cách nào dung chuyển. Nhưng là lúc này, Thái Sơn nhân tộc lại bị diệt, như là một giấc mộng một dạng. Ta hiện tại cảm thấy, người nào cùng ngươi là địch, cũng là tìm cho mình không thoải mái. Tất cả cùng ngươi là địch nhân, cũng sẽ không có kết cục tốt. Thiên tử cười khổ, hắn thật có loại cảm giác này, đầu tiên là yêu nguyện, sau đó là ma đế, hiện tại Thái Sơn nhân tộc, cái nào có kết quả tốt tất cả đều là thê lương kết thúc, không phải thân bại danh liệt, cũng là cửa nát nhà tan. Nghĩ tới đây, hắn đánh dùng mình một cái, may mắn chính mình làm ra chính xác lựa chọn, muốn cùng Tiêu Hàn kết minh, như thế tới nói, hắn hẳn là sẽ không bước những người kia theo gót. Ngươi đánh giá quá cao ta. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Thiên tử có chút xem thường, đây là hắn tổng kết ra một vật, cũng không có đánh giá cao Tiêu Hàn. Trên thực tế, thiên tử cảm thấy, nếu là Tiêu Hàn chủ động một điểm lời nói, bọn họ vẫn còn tồn tại không tồn tại đều nói không chừng. Tốt, không nói những cái kia nói nhảm, ngươi tìm đến ta, là vì chuyện kia sao Tiêu Hàn hỏi thăm. Đúng. Thiên tử biết Tiêu Hàn nói là cái gì, hắn trực tiếp điểm đầu. Ta cần hỏi qua bọn họ ý kiến, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Tiêu Hàn nói thẳng. Chuyện này, hắn không thể tự ý tự làm chủ, cùng Hồng Tỷ còn có đệ nhất vũ thần có quan hệ. Được. Thiên tử ngồi ở chỗ đó, thần sắc có chút nặng nề, trong lòng của hắn minh bạch, lần này kết minh thành công hay không, thì nhìn hai người kia thái độ. Tiêu Hàn rời đi, hắn cái thứ nhất tìm tơ ý là đệ nhất vũ thần. Bây giờ vẫn thương thiên. Đã trở thành một người tu luyện công nhân, thực lực chân chính tiêu thăng đến khủng bố trưởng lao cấp tầng thứ, sắp bước vào trí cường giả hàng ngũ. Hắn vốn chính là thiên tài, tại thiên địa không biến trước đó, cũng đã là một cái thánh tôn, bây giờ càng là đột nhiên tăng mạnh, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, tuy nhiên vẫn thương thiên không có đột phá, nhưng là thực lực chân chính, cũng không yếu tại vừa mới thành tiểu trí cường giả. Sự tình gì vẫn Thương Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn biết Tiêu Hàn chuyện bây giờ rất nhiều, không có chuyện gì lời nói, sẽ không dễ dàng tìm đến mình. Có một kiện rất chuyện trọng yếu. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn muốn cùng thiên tử kết minh sự tình nói một lần. Vẫn Thương Thiên trên thân bộc phát ra sắc bén khí thế, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, ngươi nói cái gì là muốn ta tha thứ hắn sao không phải, chỉ cần tiền bối không đồng ý, ta lập tức trở mặt, từ giờ trở đi, Long Cung cùng thiên tử một mạch thì là địch nhân. Tiêu Hàn nói thẳng, hắn rất nghiêm túc. Trên thực tế, dự A theo tránh thức lợi ích cân nhờ ả cờ, cùng thiên tử một mạch kết minh, xác thực có lợi không tệ, đối bọn hắn có ích lợi rất lớn, nhưng là Tiêu Hàn nội tâm lại không nghĩ đồng ý, hắn càng muốn vì hơn hộ Long nhất tộc báo thủ. Nhưng mà, thật theo đại cục phía trên cân nhờ ả cờ, Tiêu Hàn không thể làm như vậy. Chỗ đứng đưa không giống nhau, nếu là Tiêu Hàn một người, hắn chắc chắn sẽ không cân nhờ ả cờ thiên tử đề nghị. Nhưng là bây giờ hắn không phải một thân một mình, mặc dù hắn không có đem chính mình xem như tiên tinh chi chủ, nhưng là tiên tinh phía trên 99% sinh linh, đều là hắn trên danh nghĩa thủ hạ, Tiêu Hàn cần bảo hộ bọn họ. Vẫn Thương Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, không trung chấn động, phương viên mấy chục vạn dặm, đều bao phủ tại một mảnh khủng bố sát ý bên trong. Tiêu Hàn đứng ở một bên, hắn không nói gì, càng không có ngăn cản Vẫn Thương Thiên, nếu là Tiêu Hàn đứng tại Vẫn Thương Thiên vị trí. Hắn khẳng định không thể đồng ý loại ý nghĩ này. Suy bụng ta ra bụng người, Tiêu Hàn không lời nào để nói. Nói cho thiên tử, để hắn đem mấy cái kia đao phủ giao cho ta. Vẫn Thương Thiên nói xong một câu nói kia, giống như là lần trước vạn tuổi. Báo thù khó khăn, nhưng là từ bỏ báo thù, lại so báo thù càng thêm gian nan. Tiêu Hàn một mặt tay náy, nhưng cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi. Hắn còn cần hỏi thăm một người ý kiến. Cái kia chính là Hồng Tỷ ý kiến. Chương 2127, trở thành minh hữu. Hồng Tỷ đối thiên tử bọn họ hận ý, tuyệt đối không thể so với Vấn Thương Thiên muốn kém hơn một chút. Từ bỏ báo thủ, ngươi cảm thấy ta cần phải từ bỏ báo thủ sao? Hồng Tỷ ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Không cần phải. Tiêu Hàn rất thẳng thắn nói ra. Giúp ta sát thiên tử. Đây là Hồng Tỷ lời nói, trong mắt nàng tràn đầy hận ý phải biết hộ Long nhất tộc. Tất cả đều là dưới tay nàng, như là thân nhân, nhưng là cuối cùng lại đều bị giết chết. Nàng nhìn tận mắt, tất cả mọi người chết tại trước mắt nàng, một cái đều không có trốn tới. Được. Tiêu Hàn lao ra, hắn tìm tơ ý thiên tử, trực tiếp xuất thủ. Thiên tử bị đánh hoành bay ra ngoài, hắn máu phun phè phè, căn bản cũng không có nghĩ đến Tiêu Hàn hội hướng hắn xuất thủ. Tiêu Hàn, ngươi làm cái gì? Thiên tử hô to, hắn bị đánh cho choáng váng. Lão bà của ta để cho ta giết ngươi, cũng là hộ Long nhất tộc thủ lĩnh. Tiêu Hàn nói thẳng. Thiên tử rất im lặng, nhưng là cũng biết không tốt, Tiêu Hàn thật đối với hắn lên sát ý, cũng không phải là nói đùa. Lúc này, Tiêu Hàn giết tới, vô thượng thần quyền bạo phát, nhất tôn tiên vương hoành không, cùng hắn động tác hợp nhất, oanh sát xuống tới. Thiên tử thét dài, thi triển đế ấn, hắn ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Mặc dù như thế, hắn y hải nguyên có chút không địch lại. Bị đẩy lui rất xa. Hai người chiến đấu, trong nháy mắt gây nên rất nhiều người chú ý, thì liền Độc Cô bọn họ đều kinh ngạc, không biết Tiêu Hàn cùng thiên tử đánh như thế nào lên. Thiên tử muốn chạy trốn, lại bị Tiêu Hàn ngăn lại, hắn liền thi lạc thủ, chiêu chiêu đoạt mệnh. Cái này khiến thiên tử chật vật, toàn thân đấm máu, mấy lần đều kém một chút bị giết chết. Thiên tử phát cuồng, hắn bất đắc dĩ kịch chiến Tiêu Hàn. Thiên tử là chân chính cảm nhận được Tiêu Hàn sắc cơ. Lấy hắn thực lực bây giờ, không phải Tiêu Hàn đối thủ, không kém thiếu, tăng thêm mất đi tiên cơ, nếu là lại có một chút giữ lại, khẳng định sẽ trước tiên bị đánh giết. Hồng Tỷ cũng tới, nàng nhìn một màn trước mắt, trên mặt là không che giấu được hận ý, mọi người cũng đều hiểu chuyện gì xảy ra, hộ Long nhất tộc bị diệt mất, đây là Hồng Tỷ bọn họ không cách nào tiêu tan quá cựu hận, bây giờ tại tiên tinh phía trên, nhân tộc trên cơ bản không có uy hiếp, thật sát thiên tử thoại. Cũng sẽ không có cái gì. Lấy Á Đế cùng bọn hắn nhất mạch kia lực lượng, tạm thời còn uy hiếp không được Tiêu Hàn bọn họ. Theo chiến đấu tiếp tục, thiên tử bị đánh rất thê thảm, thân thể đều mấy lần bị oanh bạo, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, rất có thể đã bị đánh giết. Tiêu Hàn xuất thủ tàn nhẫn, gặp diệt sát không thiên tử, hắn vận dụng luyện yêu hồ, chuẩn bị cường thế chấn sát thiên tử. Chờ một chút. Lúc này, Hồng Tỷ đột nhiên hô một tiếng. Tiêu Hàn vốn là muốn đập xuống luyện yêu hồ rừng, hắn đình chỉ xuất thủ, nhìn về phía Hồng Tỷ. Mà thiên tử cũng thừa cơ hội này lui lại, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn một mặt đề phòng. Kém một chút thì bị xử lý, cái này đối thiên tử kích thích có chu tờ quá lớn. Đem giết ta hộ long nhất tộc những người kia mang tới, ta muốn báo thù, đến mức cái này thiên tử, lúc đó mệnh lệnh đã không phải hắn dưới, thì tha cho hắn, vừa mới cái kia hết thảy, liền xem như hắn ngự hạ bất nghiêm trừng phạt. Hồng tỷ nhìn cũng không nhìn thiên tử liếc một chút, nàng sợ khống chế không nổi tâm tình mình, thật làm cho Tiêu Hàn giết hắn. Hồng tỷ cũng không phải một cái kẻ ngu, nàng tự nhiên rõ ràng, Tiêu Hàn đã động tâm cùng thiên tử kết minh, vậy liền biểu thị cái kết minh này, tuyệt đối có lợi ích khổng lồ, không chỉ là đối Tiêu Hàn, vẫn là đối thiên hạ thương sinh. Hộ long nhất tộc làm là cái gì không phải liền là thủ hộ thiên hạ thương sinh. Đã có thể thủ hộ thiên hạ thương sinh, nàng cần gì phải chấp nhất tại cửu hận. Đương nhiên, nàng tuy nhiên có thể nghĩ tới chỗ này, nhưng là trong lòng vẫn là vô cùng xoắn xuýt. Bằng không lời nói, nàng cũng sẽ không để Tiêu Hàn đánh giết thiên tử, đây mới là nàng lời thật lòng. Nhưng mà, thời khắc mấu chốt, Hồng Tỷ trung quy là lý trí chiến thắng cửu hận, Tiêu Hàn rất nhiều chuyện đều cùng các nàng nói, nàng cũng biết cùng thiên tử kết minh chỗ tốt. Thiên tử tuy nhiên bị đánh, hắn rất phiền muộn, nhưng là nghe được Hồng Tỷ lời nói, hắn lại thật cao hứng. Thật hắn xác định tính hỏi một lần. Không phải thật sự, ngươi còn có thể sống sao Hồng Tỷ đối đại thiên tử, thật đúng là không có chút nào khách khí, nàng lạnh như băng nói ra. Thiên tử lộ ra thật to nụ cười, đã Hồng Tỷ đồng ý, vậy liền dễ làm. Đến mức tổn thất mấy tên thủ hạ, thiên tử cũng không quan tâm, bọn họ mạch này người, chưa từng có đem những thứ này thủ hạ coi ra gì, trừ phi là á đế mạnh như vậy người. Thiên tử rời đi, sau đó rất mau trở lại về, hắn mang đến một số người, chừng 10 cái. Chỉ cần cùng một lần kia sự tình có quan hệ người, một cái đều không có chạy mất, tất cả đều bị hắn bắt tới. Điện hạ, van cầu ngươi thả chúng ta đi. Những người kia cầu xin tha thứ. Bọn họ không nghĩ tới, chính mình nhưng mà giết một chút con kiến hôi mà thôi, vợ ơ y ma đến sau cùng bị mất tính mạng mình. Hơn nữa, còn là thiên tử thân thủ đem bọn hắn đưa tới. Đối mặt Hồng Tỷ cái kia cừu hận ánh mắt, bọn họ biết lần này thật sự là thai kiếp khó thoát. Ta lúc đầu không có để các ngươi giết người, nhưng mà muốn chấn áp bọn họ, các ngươi tự chủ trương, hiện tại là trả giá đắt thời điểm. Thiên tử từ tốn nói, đây cũng không phải nói dối. Loại này hoang ngôn. Thiên tử cũng không có hứng thú kia đi nói. Hồng Tỷ cùng đệ nhất vũ thần đều đến, bọn họ nhìn chằm chằm những người kia, sát khí đằng đằng. Sau cùng, hai người đem những người này lĩnh đi. Bọn họ đều bị phong ấn lực lượng, liền xem như không có phong ấn lực lượng, cũng không phải đệ nhất vũ thần đối thủ. Đến mức đệ nhất vũ thần cùng Hồng Tỷ hội làm thế nào, mọi người có thể nghĩ đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không khiến cái này người có quả ngon để ăn. Thiên tử lộ ra nụ cười. Cái này làm cho người ta không nói được lời nào, hắn cùng Tiêu Hàn hoàn toàn không giống, muốn là Tiêu Hàn tổn thất mấy tên thủ hạ, khẳng định thì điên, tuyệt đối phải bạo tẩu, nhưng là thiên tử lại rất vui vẻ, hiển nhiên mấy tên thủ hạ với hắn mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Có loại này chủ tử, thật đúng là vừa mới mấy người kia bi ai. Hiện tại có thể kết minh a thiên tử hỏi thăm. Có thể. Bất quá ngươi có thể đại biểu nhà ngươi láo ra hỏa kia sao Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Thiên tử do dự một chút, nửa ngày rồi mới lên tiếng, đây chính là phụ thân ta ý tứ. Tiêu Hàn bọn họ giật mình, khó trách thiên tử nghĩ như vậy muốn kết minh, chí cao thiên đế tự mình hạ mệnh lệnh. Ta có thể chưa hẳn có thể đại biểu nhà ta láo đầu tử kia. Tiêu Hàn ngẫm lại, hắn vẫn là nhắc nhở một câu. Cùng hắn kết minh, vẹn vẹn nhưng mà cùng hắn kết minh mà thôi. Tiêu Chiến Thiên chưa chắc sẽ đồng ý đối với người phụ thân này, Tiêu Hàn tràn ngập không biết cùng không hiểu, thậm chí đều chưa từng thực sự được gặp, tối đa cũng chỉ là gặp qua phân thân, hoặc là tới từ cổ đại Tiêu Chiến Thiên. Ta biết, vậy cũng kết minh. Thiên tử rất khẳng định nói. Tốt, ngày sau chúng ta cũng là minh hiếu, ta không hy vọng thấy có người phản bội. Tiêu Hàn căn dặn, cái này cùng chiến trường sinh kết minh không giống nhau, bọn họ thật thành hảo hữu. Nhưng là Tiêu Hàn đối thiên tử nhân phẩm, lại không phải như vậy tán thành. Ngươi yên tâm, ta thiên tử cũng không phải loại kia lật lọng tiểu nhân, ngày sau tổng cùng tiến lùi, tổng trưởng tiên tinh. Thiên tử vẻ mặt thành thật nói ra, nhưng mà phối hợp với hắn hiện tại một mặt máu bộ dáng, có chu tờ buồn cười. Chương 2128, Cựu Thế Luân Hồi Thiên Công. Tiêu Hàn bọn họ cũng có chút im lặng, chỉ Thiên Tử mặt, nhịn không được cười. Thiên Tử trong nháy mắt cũng ý thức được mình bây giờ hình tượng, hắn chừng Tiêu Hàn liếc một chút, vừa mới kém một chút bị Tiêu Hàn đánh giết, cái này khiến hắn trong lòng có chút khó chịu. Bất quá, bọn họ tính toán là chân chính giải khai khúc mắc. Đối với Tiêu Hàn nhân phẩm, Thiên Tử 100% tin tưởng, lớn nhất giải ngươi người, vừa lúc là đối thủ của ngươi. Cho nên, Thiên Tử cũng đối Tiêu Hàn tràn ngập giải, hắn biết Tiêu Hàn cực trọng cam kết. Tiêu Hàn không có quên Chiến Trường Sinh, hắn đem Chiến Trường Sinh mời đến đây, để hắn đồng minh bên trong. Chiến Trường Sinh có chút giật mình, hắn không nghĩ tới, đến nước này, Tiêu Hàn cùng Thiên Tử bọn họ ý đi hành nguyên kết minh. Xem ra những lão gia hỏa kia ở giữa tranh đấu cũng không dễ dàng à, nếu không lời nói, Chí Cao Thiên Đế cũng sẽ không nghĩ đến muốn kết minh. Chiến Trường Sinh nói ra, hắn đã từng bồi bạn Chiến Đế đi một đoạn thời gian, biết rất nhiều bí mật. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn tự nhiên không biết, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua cấp bậc kia sự tình. Đến tại Thiên Tử, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, nhà ta phụ thân cổ kim vô địch, liền xem như có địch thủ, cũng sẽ không đối với hắn hình thành uy hiếp, cho nên khẳng định không phải ngươi phỏng đoán như thế. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi quá nghĩ đương nhiên. Chiến Trường Sinh phản bác Thiên Tử quan điểm, hắn có khác biệt cái nhìn. Có điều, trước mấy ngày thần đế Tiêu Chiến Thiên xuất hiện, cường thế kích thương Đông Nhạc Đại Đế, còn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng cái kia lưu giữ tại đại chiến một trận, thật sự là cái thế cường đại, để cho chúng ta kính sợ. A Chiến Trường Sinh đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn, một mặt tán thưởng nói ra. Nếu nói hiện trong tinh không, người nào tên tuổi lớn nhất, khẳng định là thần đế Tiêu Chiến Thiên, hắn lần này xuất thủ, càng đem hắn danh tiếng đẩy đến một cái đỉnh phong. Liên giết 4 cái vô địch giả, lại kịch chiến 2 cái kinh khủng tồn tại, đồng thời thương tổn đối thủ, loại thực lực này, có thể xưng vang dội cổ kim. Từ xưa đến nay, chỉ sợ không có mấy người có thể sánh vai. Lão đầu tử thực lực là phi thường cường đại, bất quá ta lại có một nỗi nghi hoặc, hắn là theo 15 triệu năm trước tới, nhưng là ta có thể khẳng định, phụ thân ta là người hiện đại, còn có huynh muội, 15 triệu năm trước tại sao có thể có người, cái này không khoa học. Tiêu Hàn hỏi ra bản thân nghi hoặc. Chiến Trường Sinh động dung, thì liền Thiên Tử đều một mặt giật mình. Làm sao Tiêu Hàn kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ biết cái gì là cửu thế luân hồi thiên công? Chiến Trường Sinh nói thẳng. Tuyệt đối là, trách không được thần đế cường đại như vậy, hắn vợ ơ y ma đi đến cái kia một con đường, cửu thế luân hồi thiên công, đó là ngay cả cha ta cũng không dám nếm thử đường. Thiên Tử giật mình, hắn cũng khẳng định Chiến Trường Sinh suy đoán. Cái gì là cửu thế luân hồi thiên công? Tiêu Hàn hỏi thăm, trong thần sắc tràn ngập nghi hoặc, hắn chưa từng có nghe qua môn công pháp này, theo lý thuyết hắn cơ hồ khắp lãm trung cực thần điện thư tịch, hẳn là sẽ có nâng lên mới đúng. Chủ nhân đi không phải cửu thế luân hồi thiên công đường, hai vị điện hạ không cần đoán đo. Ngay lúc này, Độc Cô đi tới, hắn hướng mấy cái người nói. Tiêu Hàn kinh ngạc, hắn nhìn về phía Độc Cô, xem ra cô Độc biết rõ nói không ít thứ. Nhưng mà, cho tới nay, Độc Cô đều không nói, chưa nói cho hắn biết. Bây giờ nghe mấy người suy đoán, lúc này mới phát ra tiếng. Chủ nhân đã từng nói, cửu thế luân hồi thiên công là không thể nào thành công công pháp, không có người có thể đi thông con đường kia, hắn nhưng mà khai sáng một con đường khác, cho nên mới có hiện tại loại này vang dội cổ kim thực lực, đến mức tại sao lại xuất hiện tại những niên đại đó, cũng là cùng con đường kia có quan hệ, về phần hắn khai sáng là đường gì. Ta cũng không rõ ràng, không cần hỏi ta. Độc Cô nói thẳng. Hắn lời nói để mấy người mất đi truy vấn ý nghĩ, hắn đều đã nói không biết, vậy liền chắc chắn sẽ không nói. Thiếu chủ, chỉ cần ngươi đạt tới chủ nhân cao độ, liền có thể biết hết thảy, hiện tại không dùng xoắn xuýt. Độc Cô nhìn về phía Tiêu Hàn, hắn nghiêm túc căn dặn. Ta nhưng mà có chu tờ hiếu kỳ. Tiêu Hàn nhún nhún vai. Hắn cũng rõ ràng, chỉ muốn đạt tới đồng dạng cao độ, nhất định có thể suy nghĩ ra được một ít gì đó. Bất quá, liền xem như Tiêu Chiến Thiên tu luyện không phải cửu thế luân hồi thiên công, nhưng là tuyệt đối cũng không phải cái gì đơn giản đồ vật, thậm chí có khả năng siêu việt cửu thế luân hồi thiên công, mà lại tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy thành công. Mấy người đình chỉ thảo luận, không trong vấn đề này xoắn xuýt. Chúng ta kết minh, ngày sau không biết lẫn nhau chinh chiến, xem ra tiên tinh rốt cục muốn hòa bình. Tiêu Hàn một mặt hài lòng. Hắn rốt cục không dùng dạng này vất vả. Bất quá, hắn vừa mới dứt lời, chiến trường sinh cùng thiên tử đều một bộ nhìn ngu ngốc ánh mắt. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Tiêu Hàn im lặng. Thiên tử dở khóc dở cười, hắn nhịn không được nói ra, ngươi là thật không rõ, hay là giả không hiểu, ta tại sao muốn kết minh, không chỉ là bởi vì ta phụ thân ý tứ, còn có muốn mặt đối với ngoại giới uy hiếp, thiên đế các truyền đến tin tức, rất nhiều người muốn nhúng chàm tiên tinh, ngày sau khẳng định không có cuộc sống an ổn, đại chiến không ngừng có thể nói. Ách! Tiêu Hàn ngạc nhiên. Lấy hắn hiện tại danh khí, trừ Đông Hoàng Thái Nhất như thế tồn tại, còn có người dám động thủ ngươi? Khẳng định cảm thấy, lấy ngươi thực lực bây giờ, khẳng định không có mấy người dám ra tay tấn công tiên tinh. Thiên tử giống như là xem thấu Tiêu Hàn tâm tư. Không tệ. Tiêu Hàn gật đầu, hắn xác thực dạng này cách nghĩ, tự nhiên không cần thiết không thừa nhận. Phải biết hắn đều đánh bại ma đế, đối phương là đương thế vô địch giả, ma đế có thể xưng tôn vũ trụ, chúa tể tinh không, hắn đánh bại ma đế, tự nhiên càng có uy nghiêm mới đúng. Người suy nghĩ nhiều, thời đại này không giống nhau, cường giả vô số, thiên tài như mây, ma đế không tính là gì, nhưng mà sớm một chút thành đạo mà thôi, còn có rất nhiều vô địch giả con nối roi xuất thế, bọn họ kinh diễm tuyệt luân, chưa hẳn so ngươi kém, mà lại, có chút vô địch giả cũng ngồi không yên, tinh không bên trong một mực có một loại truyền thuyết, chỉ cần là chiếm lĩnh tiên tinh, liền có thể đợi đến tiên cửa mở ra, tiến vào tiên giới thành tiên, ngươi cảm thấy loại này dụ hoặc ai có thể chịu đựng được? Thiên tử từ tốn nói. Tiêu Hàn lắc đầu, tự nhiên không có người có thể nhịn được. Mẹ, tốt ngày tốt không cho qua, người nào dám ra tay, thì diện hắn nha. Tiêu Hàn vén tay háo lên, một bộ sát khí đằng đằng bộ dáng. Thiên tử một mặt ghét bỏ, hắn cười khổ không được, phiền muộn nói ra, ta thật không dám tưởng tượng, chính mình lại bị dạng này một cái gia hỏa đánh bại, ngươi cường giả uy nghiêm đây. Uy nghiêm đó là vật gì? Tiêu Hàn một mặt mở mịt. Hắn là cố ý, cho tới bây giờ đối cái gọi là cường giả phong độ cùng uy nghiêm chẳng thèm ngó tới, lúc bình thường, nên buông lỏng mới đúng. Thiên tử mặt mũi tràn đầy im lặng, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, Tiêu Hàn na ho một hồi, cũng nghiêm chỉnh lại, bọn họ thảo luận, để thiên đế các tiếp tục giám thị những người kia hành động, nếu là có người chuẩn bị xuất thủ, bọn họ tốt nhất có thể chủ động xuất kích, đánh đối phương một trở tay không kịp. Không cho chiến hỏa tránh thức lan tràn đến tiên tinh phía trên, cái này thành vì bọn họ chung nhận thức. Tiếp tục viết, còn có đây này. Chương 2129, Long Tam. Thiên tử rời đi, chiến trường sinh cũng trở về đến chiến tộc bên trong. Ba cái thế lực ra mặt, tuyên trùy hệ nở kết minh, cái này để người ta tộc phân chấn, lộ ra thần sắc kích động. Một khi kết minh, bọn họ thì không sợ những dị tộc kia uy hiếp. Đặc biệt là thiên tử một mạch, đây chính là bọn họ cho tới nay uy hiếp, hiện tại thì không cần lo lắng. Trước đó tuy nhiên Tiêu Hàn bọn họ kết minh, nhưng là vẹn vẹn chỉ là bọn hắn này một đám cao thủ biết, không có ngoại truyền, bây giờ lại không giống nhau. Toàn dân đều biết tin tức này, bọn họ kích động tới cực điểm. Rất nhiều người đều tại ca tụng Tiêu Hàn, bọn họ biết, có thể có một kết quả như vậy, khẳng định là bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân. Chính thức tu sĩ, càng là biết những năm gần đây kinh lịch cái gì. Bất quá, bây giờ đã ba nhà kết minh, toàn bộ tiên tinh hơn phân nửa liền sẽ không có cái gì phân tranh. Chỉ có Tiêu Hàn bọn họ biết, sự tình nơi nào có đơn giản như vậy, tiên tinh bên trong tạm thời sẽ không có phân tranh, nhưng là tiên tinh bên ngoài, lại có người nhìn chằm chằm. Những ngày này, từng cái chủng tộc ở giữa thành viên, lẫn nhau tiếp xúc, đặc biệt là nhân tộc, bắt đầu lớn mật tiến vào hồng hoang, sẽ không lại đụng phải những chủng tộc kia công kích cùng cam thủ. Trên thực tế, từ khi Tiêu Hàn đánh bại ma đế về sau, thì không người nào dám khiêu khích nhân tộc. Tiêu Hàn mấy ngày nay rất có chút khẩn trương, bởi vì là chân long trứng có muốn ấp trứng dấu hiệu, sắp phá xác mà ra. Hắn có thể cảm nhận được, tại chân long trứng bên trong, có một cái tiểu sinh mệnh, đang tản ra phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Đang lúc Tiêu Hàn còn muốn thăm dò thời điểm, liền bị một cỗ lực lượng ngăn trở. Chân long trứng bên trong có một cỗ đáng sợ khí thế, thì liền Tiêu Hàn đều rung chuyển không. Tiêu Hàn biết, đây là thuộc về tổ long khí thế, có thể xương khủng bố. Tiêu Hàn tự nhiên cũng sẽ không thật đi cường lực thăm dò chân long trứng, hắn chờ đợi chân long trứng triệt để ấp trứng. Theo thời gian chuyển rời, chân long trứng cùng Tiêu Hàn khí tức tương liên, hầu như một cái chỉnh thể, Tiêu Hàn thực lực cũng tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Vốn để đạt tới hắn cảnh giới này, muốn tăng lên một điểm, đều cần phí tổn thời gian rất lâu, nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn lại rõ ràng cảm giác được, chính mình thực lực tăng lên rất khủng bố. Hai ngày thời gian, cơ hồ tương đương 200 năm khổ công. Thậm chí Tiêu Hàn có một loại ý nghĩ, nếu là có thể một mực dạng này tăng lên lời nói, chân long trứng liền xem như không ấp trứng cũng không có cái gì. Loại này tốc độ tăng lên thật sự là quá mê người, đối với cần gấp thực lực Tiêu Hàn tới nói, quả thực thì là một loại hưởng thụ. Bất quá, vẹn vẹn chỉ có 2 ngày thời gian. Ngày thứ 3, chân long trứng truyền đến động tĩnh, vo chư nở dê phía trên xuất hiện một cái vết nứt, theo, vết nứt càng lúc càng lớn, bên trong thiên địa khí tức bạo động, tất cả đều hướng chân long trứng tuân đi qua. Nếu không phải Tiêu Hàn chuẩn bị sung túc, chỉ là lần này, phương viên 100.000 giảm phạm vi nguyên khí đều sẽ bị hút dọn sạch, Tiêu Hàn kích phát một cái đại trận, phóng thích thần nguyên tinh thạch nguyên khí, đầy đủ chân long trứng hấp thu. Chân long trứng bay ra Tiêu Hàn thân thể, nó tại thuế biến, vết nứt càng lúc càng lớn, chư thiên đại đạo hoành minh, hóa thành có hình dạng phù văn, lạc ấn vào nhập chân long trứng bên trong. Cái này khiến Tiêu Hàn giật mình, vậy cũng là đại đạo chân nghĩa, vờ y ma trực tiếp ở trong hư không hiển hóa ra ngoài, chủ động tiến vào chân long trứng bên trong, bị chân long trứng hấp thu. Hắn có chút ghen ghét, cái này chân long nhất tộc thật sự là bị thiên địa chiếu cố, vừa ra sinh, cứ như vậy bất phàm. Chân long trứng chỗ đó bị quang hoa bao phủ, tất cả mọi người đến, nhìn chằm chằm chân long trứng, muốn xem đến chân long ấp trứng đi ra bộ dáng. Đặc biệt là thiên tử, hắn biết tin tức về sau, lập tức chạy tới. Hắn cũng là chân long huyết mạch, chân long trứng nếu là ấp trứng đi ra chân long, hẳn là hắn đồng tộc. Đối với cái này đồng tộc, thiên tử tràn ngập hiếu kỳ. Xoạt xoạt. Một tiếng vang dọn, chân long trứng vết nứt càng lớn, sau đó, chỗ đó bị sáng chói quang bao phủ, có đại đạo chân nghĩa, có ngập trời nguyên khí, tất cả đều tràn vào bên trong. Trứng mắt quang bạo phát, thì liền tất cả mọi người nhìn không thấu. Chân long thật sự là quá phi phàm, cái này mới vừa vặn xuất sinh mà thôi, đã vậy còn quá khủng bố. Nửa ngày thời gian, trôi qua rất nhanh, lúc này, chân long trứng sở tại vị trí, quang mang dần dần yếu đi xuống. Mọi người trừng to mắt, nỗ lực nhìn về phía chân long trứng vị trí, muốn xem đến một cái tiểu tử thật long hiện thế. Rất nhanh, tất cả mọi người giật mình há to mồm. Một người mặc kim sắc váy dài thiếu nữ, 18-19 tuổi bộ dáng, nàng đứng ở nơi đó, duyên dáng yêu kiều, dung nhan tuyệt thế vô song, ánh mắt quay tít lấy, vừa nhìn liền biết là một cái quỷ linh tinh. Kỳ lạ nhất, cũng là thiếu nữ trên trán có 2 cái long giác, đồng dạng là kim sắc. Nàng nhưng mà đứng ở nơi đó, nhưng là một cỗ thuộc về cao đám sinh linh uy nghiêm thì phóng xuất ra, bao phủ tại trên thân mọi người, khiến người ta có một loại cảm giác đè nén cảm giác. Tiêu Hàn có chút choáng, mọi người cũng có chút mờ mịt. Chân long trứng ấp trứng đi ra, vỡ y ma không phải một đầu chân long, cũng không phải một cái nam. Mà chính là một thiếu nữ, nếu không phải thiếu nữ trên đỉnh đầu 2 cái đáng yêu kim sắc long giác, Tiêu Hàn bọn họ cơ hồ muốn tưởng là thiếu nữ đem trứng rồng trộm đi đây. Hi hi, đại bại hoại Tiêu Hàn, ngươi không biết ta thiếu nữ mở miệng, thanh âm thanh thúy, như là hoàng oanh xả thở họ thở, nhưng là lại càng thêm cao quý. Ngươi là cái kia trứng rồng? Tiêu Hàn giật mình hỏi, hắn thật sự là có chu tờ không thể tin được. Có điều rất nhanh Tiêu Hàn thì ý thức được một vấn đề. Trứng rồng trước đó cùng mình khí tức tương thông, thậm chí trợ giúp hắn tăng thực lực lên, đây rõ ràng thì là một loại song tu, nếu là trứng rồng là nam tính lời nói, bọn họ căn bản là không cách nào song tu. Đúng, bất quá trứng rồng quá khó nghe, ta gọi là Long Tam, ngươi gọi ta Tam Nhi là được. Long Tam cười hì hì nói, sau đó tiến lên, ôm chặt lấy Tiêu Hàn cánh tay, một bộ thân mật bộ dáng. Nhất thời, Tô Mộc Thanh các nàng đao tử đồng dạng ánh mắt nhìn sang. Các vị tỷ tỷ tốt. Long Tam điểm điểm hô. Ngươi cần phải kêu chúng ta a gì? Tô Mộc Thanh vừa cười vừa nói. Long Tam lắc đầu, nàng nghiêng chính mình cái đầu nhỏ, lộ ra một vẻ thật to nụ cười. 2 cái nhỏ bé xuất hiện ở trước mặt mọi người, rất là đáng yêu, mới không phải đâu. Người ta là đại bại hoại Tiêu Hàn lão bà, tự nhiên muốn cứ gọi các ngươi tỷ tỷ. Tất cả mọi người giật mình, bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn, một mặt chấn kinh bộ dáng. Lão đại! Ngươi đôi trứng rồng làm cái gì? Vô đức một bộ nhìn cầm thú ánh mắt, bất quá trong bóng tối lại hướng Tiêu Hàn rỗi ra ngón tay cái. Tiêu Hàn cũng mộng bức, gia hỏa này đang nói cái gì? Nàng nói vớ nói vẩn, ta có thế đối một cái trứng làm cái gì? Các ngươi cũng không dùng đầu góc ngắm lại, người ta nói cái gì thì tin tưởng. Tiêu Hàn quát lớn mọi người, sau đó nhìn chằm chằm nữ hài, hắn một mặt khó chịu nói ra, nha đầu, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Mọi người cái này cũng nghi do ra nở dê, Tiêu Hàn tự nhiên không có khả năng đối một cái trứng rồng làm chuyện gì. Long Tam trong ánh mắt cấp tốc chứa đầy nước mắt, nàng ủy khuất nói ra, Tiêu Hàn, ngươi quả nhiên là một tên đại bại hoại, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta song tu sao ngươi cũng tiến vào thân thể ta, chẳng lẽ không muốn ta sao tối nay chỉ những thứ này.